EQ rất thấp người, rất nhiều vấn đề kỳ thật hắn suy xét tới rồi, chỉ là cũng không quá để ở trong lòng. Ấn hắn ý tưởng, phải dùng nhanh chóng nhất thời gian làm tốt nhất quyết định, bởi vì thời gian với hắn mà nói là phi thường quý giá. Nhưng ở đối mặt Phinh Đình thời điểm, hắn nhiều một phần kiên nhẫn, đây là bởi vì hắn biết, chính mình cùng Phinh Đình còn ở vào yêu cầu ma hợp trạng thái chung, yêu cầu dụng tâm kinh doanh cảm tình. Nói đến kết hôn sự, Địch Trọng Lăng thái độ thực tự nhiên, không có chút nào ngượng ngùng. Tuy rằng chính hắn ý nguyện là không nghĩ quá mức phiền thoái, nhưng hắn vẫn là muốn hỏi một chút Phinh Đình ý tưởng, nếu nói Phinh Đình đối hôn lễ có yêu cầu khác nói, hắn tự nhiên muốn suy xét đến Phinh Đình ý kiến. Địch Trọng Lăng đưa ra vấn đề này sau, Phinh Đình chính mình cũng tự hỏi một chút. Kỳ thật hiện tại đại gia kết hôn đều rất đơn giản, cũng chính là thỉnh thân thích bằng hữu ăn bữa cơm, không có những cái đó rườm rà lưu trình. Xã hội thượng lưu khả năng tương đối xa hoa lãng phí chút, bất quá nàng cùng Địch Trọng Lăng làm quân nhân, vẫn là vô cùng đơn giản mà mới hảo. Lại nói hiện tại không lưu hành ảnh cưới tuần trăng mật lữ hành gì đó, chính là hai người cùng nhau chụp ảnh chung, lại bãi cái rượu mà thôi, đối Phinh Đình tới nói không có gì đặc biệt. Ta trước tiên chụp cái điện báo trở về, xem ta quê quán có hay không người lại đây, nếu không ai lại đây, chúng ta đây về sau lại chịu cái thời gian về nhà, thỉnh thân thích nhóm ăn một bữa cơm là được. Phinh Đình hiện tại còn không biết quê quán đến lúc đó có thể hay không người tới, rốt cuộc đường xa quá xa, lộ phí cũng là cái vấn đề. Chính là Hứa Quế Lan nguyện ý lại đây, nhưng nàng không ra quá xa nhà, Phinh Đình có chút không yên tâm, đến nỗi tẩu tử Vương Mai, còn muốn cô cháu trai Binh Binh, tàu xe mệt nhọc, nàng đều cảm thấy băn khoăn. Còn không đề cập tới Hà gia thân thích, Hứa gia thân thích, thêm lên đến 20-30 khẩu người. Như vậy xem ra, tự nhiên là trở về mời khách bãi rượu mới phương tiện. Ân. Ta cũng là như vậy suy xét, chờ tới rồi cuối năm, xem ta có thể hay không nhiều thỉnh mấy ngày giả, đến lúc đó mang ngươi hai bên đều nhìn xem, lại thỉnh thân thích bằng hữu cùng nhau ăn một bữa cơm, cũng làm đại gia biết chúng ta kết hôn tin tức. Phinh Đình ý tưởng quả nhiên cùng hắn không như mà hợp, này cũng làm Địch Trọng Lăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chờ chúng ta kết hôn báo cáo phê xuống dưới, bộ đội sẽ cho chúng ta an bài phòng ở, nếu là ở tổng quân khu, kia ly ngươi bộ đội còn có điểm khoảng cách, đến lúc đó ta lại cùng bộ đội hiệp thương một chút. Bộ đội hiện tại phân cho cao tầng quan quân nhà ở vẫn là không tồi, chính là có chút lo lắng Phinh Đình mỗi ngày đi đoàn văn công sẽ không có phương tiện, bất quá mấy vấn đề này hiện tại đều không thể xác định, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Hai người một bên thưởng thức cảnh sắc, một bên tản bộ sân vắng mà tán bước, cảm tình tự nhiên cũng thân cận không ít. Phinh Đình không có trải qua quá oanh oanh liệt liệt tình yêu, nàng nhân sinh vẫn luôn là làm từng bước. Đời này nàng đồng dạng cũng không cơ hội oanh oanh liệt liệt, có thể gặp được một cái làm chính mình tâm động nam nhân. Đã như là chúng vẽ số giống nhau. Huống hồ người nam nhân này còn không tính kém, tuy rằng trong xương cốt có chút đại nam tử chủ nghĩa tư tưởng, tóm lại còn biết tôn trọng người khác, không phải không có thuốc nào cứu được. Nàng xem qua đủ loại tình lữ cùng phu thê, luyến ái thời điểm luôn là nhu tình mật ý, một khi kết hôn liền không giống nhau, ồn ào nhốn nháo đều là chuyện thường. Cho nên Phinh Đình đối hôn nhân thái độ là phi thường lý trí, cũng không có nhiều ít thiếu nữ ảo tưởng. Giang Bình trên đường Tân Khai một nhà tiệm cơm, nghe nói bên trong hoàn cảnh không tồi, ta mang ngươi cùng đi ăn một bữa cơm, lại đưa ngươi hồi bộ đội. Hiện giờ sinh hoạt, cũng không có trong tưởng tượng bần cùng. Năm nay đầu năm Bắc Bình tân kiến một nhà Bắc Bình tiệm cơm, mười mấy tầng kiến trúc làm Bắc Bình các bá tánh rất là vây xem một thời gian. Theo sát Kim Lăng cũng kiến một nhà Kim Lăng tiệm cơm, tuy nói không có Bắc Bình tiệm cơm khí phái, đảo cũng làm hảo chút Kim Lăng người xua như xua vịt. Bất quá hôm nay Địch Trọng Lăng nói kia ra tiệm cơm cũng không phải Kim Lăng tiệm cơm, mà là mặt khác một nhà Tân Khai tiệm cơm. Hai người bọn họ đều ăn mặc quân trang, cũng không thích hợp xuất nhập Kim Lăng tiệm cơm như vậy nơi, dễ dàng khiến cho không cần thiết phiền toái. Chạng vạng, Giang Bình trên đường mấy nhà tiệm cơm đã có không ít thực khách, còn có mua đồ ăn đóng gói mang về nhà. Địch Trọng Lăng mang theo Phinh Đình đi trong đó một nhà Tân Khai tiệm cơm, nhà này tiệm cơm chủ đánh Kim Lăng đồ ăn, mà Kim Lăng đồ ăn lại nhiều lấy thủy sản vì nguyên liệu, chú trọng tươi sống. Từ trong tiệm ghế trên xuất là có thể nhìn ra sinh ý thực hảo, khẩu vị ước chừng cũng là không tồi. Đồ ăn là Địch Trọng Lăng điểm, nguyên bản hắn làm Phinh Đình tới điểm, bị Phinh Đình uyển chuyển từ chối. Mặt khác Tiểu Phương bắt đầu có chút băn khoăn, không chịu cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm, Phinh Đình trong lòng có chút băn khoăn. Cuối cùng vẫn là Địch Trọng Lăng lên tiếng, Tiểu Phương mới đi theo cùng nhau tới. Địch Trọng Lăng nhìn thực đơn, điểm sóc cá, đôi phượng tôm, thủy bát tiên cùng một cái hoa quế vịt, món chính là hoành thánh. Trong đó có lưỡng đạo là cửa hàng này chiêu bài đồ ăn. Ta điểm vài món thức ăn, ngươi xem có hay không cái gì thích ăn, lại điểm chút. Không cần, ta buổi tối ăn không nhiều lắm. Chúng ta liền ba người, điểm nhiều ăn không vô cũng là lãng phí. Địch Trọng Lăng điểm đồ ăn Phinh Đình đều rất thích ăn, liền nói cây tùng cá, nói thật, từ Phinh Đỉnh trọng sinh sau còn không có ăn qua, nàng trong lòng nhưng thật ra rất hoài niệm. Mặt khác, nàng thuộc về ăn ít nhưng ăn nhiều bữa hình, mỗi đốn ăn không nhiều lắm, hai cơm gian ngẫu nhiên ăn chút tiểu thực, đây là nàng trước kia lưu lại thói quen, có lợi cho dưỡng thân cùng bảo trì hình thể. Địch Trọng Lăng nghe xong gật gật đầu, phía trước cũng không cùng ngươi cùng nhau ăn cơm xong, không hiểu biết ngươi khẩu vị. Ngươi có thể nói cho ta ngươi thích ăn cái gì, về sau ta cũng hảo biết hẳn là cho ngươi mua cái gì. Ngươi hôm nay điểm ta đều rất thích ăn. Phinh Đỉnh cười nói, ta không có gì đặc biệt thích, chỉ cần ăn ngon đều thích ăn. Địch Trọng Lăng bị nàng chọc cười, chẳng qua lúc ấy đồ tham ăn cái này từ còn không có xuất hiện, Địch Trọng Lăng không biết dùng cái này từ tới hình dung Phinh Đỉnh bộ dáng, chỉ là cảm thấy nàng thẳng thắn mà đáng yêu. Kỳ thật hai người bọn họ phía trước không có quá nhiều tiếp xúc thời gian, tuy nói là buôn kết hôn đi, cảm tình lại khó tránh khỏi không như vậy nùng liệt. Hắn cũng phát hiện Phinh Đỉnh ở trước mặt hắn có chút phóng không khai, luôn muốn chờ kết hôn, hai người ở chung lâu rồi cảm tình tự nhiên sẽ càng ngày càng tốt. Hiện tại nhìn đến Phinh Đỉnh dần dần có gan biểu đạt nàng chân thật ý tưởng, Địch Trọng Lăng trong lòng cũng thật cao hứng. Nay bữa cơm Phinh Đỉnh ăn thực hảo, thủy sản loại đồ ăn vốn dĩ liền rất tươi ngon, cũng không biết là nguyên liệu nấu ăn nguyên nhân, vẫn là đầu bếp nguyên nhân, đồ ăn thật là phi thường ăn ngon. Phinh Đỉnh yêu nhất kia nói thủy bát tiên, bên trong nguyên liệu nấu ăn có cá, củ hấu, ngó sen, rau dưa, cây củ từ, đầu gà quả, đài sen, còn có thủy rau cần. Có thể nói đều là phi thường mới mẻ lại mùa nguyên liệu nấu ăn. Hoành Thánh là rau dại nhân, bên trong còn bỏ thêm thịt vụn, ăn lên tiên không được, hơn nữa loại này tiên là đồ ăn nguyên bản hương vị, mà không phải bởi vì bỏ thêm gia vị. Nguyên nhân chính là vì ăn quá ngon, Phinh Đỉnh một không cẩn thận đem một chén Hoành Thánh toàn ăn xong rồi, lặng lẽ sờ sờ có phồng lên bụng, hối hận đồng thời lại đặc biệt thỏa mãn. Địch Trọng Lăng ăn cơm thời điểm cũng vẫn luôn chú ý Phinh Đỉnh, đặc biệt là Phinh Đỉnh nhìn đồ ăn khi trong ánh mắt sáng rọi. Cả người so bình thường thoạt nhìn càng thêm hoạt bát. Hắn lúc này mới phát hiện, nguyên lai Phinh Đỉnh thích ăn ngon, về sau có thời gian muốn nhiều mang nàng ra tới ăn cơm mới được. Phinh Đỉnh tuy rằng không chú ý cái thực không nói, tầm không nói, bất quá một bữa cơm thời gian, nàng thật đúng là chưa nói mấy câu. Trừ bỏ trong tiệm khách nhân quá nhiều, có chút ồn ào ngoại, còn có chính là nàng thật sự toàn bộ hành trình chỉ lo ăn, trong lúc Địch Trọng Lăng còn giúp nàng lột không ít tôm, ăn thời điểm không có gì cảm giác. Hiện tại Phinh Đỉnh có chút hối hận chính mình không có khắc chế trong cơ thể đồ tham ăn ước số. Vài món thức ăn đều ăn không sai biệt lắm, nhưng thật ra vịt muối còn thừa một nửa nhiều bộ dáng. Nếu không ngươi đem này vịt muối mang lên, trở về các bạn cùng phòng nhóm thêm cái cơm. Phinh Đỉnh xem dư lại vịt rất nhiều, cũng rất sạch sẽ, cũng liền gật gật đầu. Địch Trọng Lăng đi tính tiền khi, nhìn đến quầy thượng phóng kho tốt ngó sen phiến cùng trứng gà, lại điểm hai phân ngoài ra còn thêm, cùng đóng gói tốt vịt muối cùng nhau cho Phinh Đỉnh. Nghe Tiểu Phương nói ngươi bạn cùng phòng bình thường rất chiếu cấu ngươi. Tuy rằng là vô cùng đơn giản một câu, Phinh Đỉnh nghe xong lại rất cao hứng. Ít nhất người nam nhân này biết đối nàng hảo, cũng biết đối bên người nàng người hảo, đối đoạn hôn nhân này, nàng rốt cuộc có lòng trung thành. Đưa Phinh Đỉnh trên đường trở về, Địch Trọng Lăng vẫn là cùng Phinh Đỉnh cùng nhau ngồi ở hàng phía sau. Kỳ thật hắn càng muốn ôm nàng, hoặc là thân mật nữa một ít, chính là hai người rốt cuộc tiếp xúc đến quá ít, còn có Tiểu Phương ở, Địch Trọng Lăng cũng không muốn đường đột Phinh Đỉnh. Chỉ là trong lòng còn có chút nhàn nhạt mất mát. Cũng may cũng mau kết hôn, nếu không hắn thật đúng là không cái kia ý chí lực có thể ngao được. Tiểu Phương ở Địch Trọng Lăng bảy mưu đặt kế hạ, theo thường lệ đem xe chạy đến Phinh Đỉnh ký túc xá hạ. Ta đi rồi, ngươi trở về chú ý an toàn. Nay một buổi chiều Phinh Đỉnh quá rất là phong phú, cũng thật cao hứng, nàng xuống xe trước quay đầu cùng Địch Trọng Lăng nói chuyện, làm hắn chỉ nghĩ tới rồi xảo tiếu thiến hề, mỹ mục phán hề, chân chính tốt đẹp đến làm hắn có chút không rời được mắt. Ta hành qua rất nhiều địa phương tiểu, xem qua rất nhiều số lần vân, uống qua rất nhiều chủng loại rượu, lại chỉ từng yêu một cái đang lúc tốt nhất tuổi người. Hắn cuối cùng vẫn là có điều cố kỵ, khắc chế chính mình muốn thân cận Phinh Đỉnh xúc động, chỉ là hàm xúc gật đầu, nhìn Phinh Đỉnh xuống xe, nhìn nàng hướng hắn phất tay, lại nhìn nàng đi vào ký túc xá thang lầu. Hắn ỉ đang ngồi ghế, cau mày, có chút nghĩ không ra ở gặp được Phinh Đỉnh trước chính mình là như thế nào quá. Chúng ta cũng trở về đi. Địch Trọng Lăng công đạo một tiếng. Tiểu Phương ngay sau đó lái xe rời đi. Nguyên bản ở bóng đêm hạ cũng không dẫn người chú ý, nhưng hảo xảo bất xảo, Tiếu Vân cũng cùng đối tượng hẹn sẽ trở về, thấy Phinh Đỉnh từ Địch Trọng Lăng trên xe xuống dưới quá trình. Nàng cau mày lên lầu, tâm tư còn ngừng ở kia chiếc đưa Phinh Đỉnh trở về quân trên xe, còn có mờ mờ ảo ảo nhìn đến ngồi ở người trong xe ảnh, làm nàng chỉnh trái tim đều đi theo thiêu lên. Phinh Đỉnh mang theo đồ ăn trở về ký túc xá, quả nhiên đã chịu đại gia nhiệt liệt hoan nghênh. Chúng ta một hồi tới không thấy được ngươi. Còn lo lắng ngươi đã xảy ra chuyện đâu. Sau lại vẫn là Quý Hồng nói, ngươi quân trang cùng túi sách đều không ở, biết ngươi có thể là đi ra ngoài. Vừa nói lời nói, Tưởng Thanh Thanh cũng không chậm trễ hủy đi giấy dầu bao, nhìn đến bên trong thịt vịt, trực tiếp kinh hô một tiếng, cầm lấy một khối liền hướng trong miệng đưa. Ngươi xem ngươi như vậy, rất giống mấy trăm năm không ăn qua thịt. Quý Hồng tổn hại Tưởng Thanh Thanh hai câu, chính mình động thủ đem vài món thức ăn phân biệt cất vào hộp cơm. Này đó đều là thứ tốt, ngày thường đại gia cũng sẽ không bỏ được mua vài lần, một đốn ăn không hết còn có thể lưu trữ ngày hôm sau, hiện tại thời tiết không như vậy nhiệt, phóng cả đêm cũng sẽ không hư. Chính là thật sự ăn ngon, đáng tiếc ta hôm nay cơm chiều ăn rất nhiều, nếu là sớm đoán được Phinh Đình sẽ mang ăn trở về thì tốt rồi. Tưởng Thanh Thanh nói lại đem đại gia chọc cười. Mấy cái cô nương ghé vào cùng nhau ăn cái gì, thuận tiện cũng bắt quái nổi lên Phinh Đình cùng Địch Trọng Lăng sự. Các ngươi phát triển thế nào? Á Bình là cuối năm kết hôn, ngươi bên này đâu? Đến lúc đó muốn hay không xin nghỉ trở về làm rượu? Trong ký túc xá lập tức có hai người có đối tượng, đại gia cao hứng đồng thời cũng khó tránh khỏi có chút hâm mộ. Luyến ái loại đồ vật này cũng là sẽ ảnh hưởng, nhìn đến người khác cả ngày ngọt ngọt ngào ngào, chính mình cũng sẽ muốn tìm cái đối tượng, đặc biệt là Phinh Đình còn so các nàng tiểu một ít. Trước tiên ở bên này bãi rượu, chờ thỉnh đến giả lại cùng nhau trở về, hai bên thỉnh thân thích bằng hữu ăn một bữa cơm. Đến lúc đó khẳng định sẽ thỉnh các ngươi. Nếu cùng Địch Trọng Lăng đã thương lượng hảo, Phinh Đình cũng liền không có dấu dếm. Như vậy à, kia cũng khá tốt, đến lúc đó chúng ta còn có thể đi trêu chọc cô dâu chú rể, nhưng náo nhiệt đâu. Điên Điếm đúng là thích náo nhiệt tuổi tác, nàng vào bộ đội sau còn không có tham gia quá chiến hữu hôn lễ, nghe Phinh Đình nói muốn ở chỗ này bãi rượu, tức khắc cao hứng phấn chấn lên. Là rất náo nhiệt, chúng ta không thể đi tham gia Á Bình hôn lễ, cũng may Phinh Đình hôn lễ cũng có thể đền bù chúng ta tiếc nuối. Quý Hồng có chút cảm tính mà nói. Ân, thật tốt, xem các ngươi như vậy, ta cũng tưởng mau chút tìm cái đối tượng. Trần Đình nói một câu sau, lại nghĩ tới lệnh một sự kiện. Gần nhất không phải đều ở truyền các quân quan muốn tìm kết hôn đối tượng sao? Trên lầu ký túc xá nói, các nàng ký túc xá Tiếu Vân đang cùng một cái quan quân chỗ đâu, hình như là cái doanh trưởng, nàng còn rất đắc ý. Đại đa số thời điểm, chỉ cần sự tình bị người khác biết, là không có gì bí mật đáng nói. Tiếu Vân nguyên bản liền có khoe khoang tâm tư, trong ký túc xá có chút không tra, liền trực tiếp cho nàng nói đi ra ngoài, rốt cuộc Tiếu Vân các nàng ký túc xá quan hệ không giống Vinh Đỉnh ký túc xá như vậy hài hòa. Trong nhà nàng ở bộ đội vốn dĩ liền có quan hệ, tìm cái quan quân cũng không có gì hảo kỳ quái. Nào có cái gì tuyệt đối công bằng đáng nói, sinh hoạt vòng bất đồng, chú định ngươi gặp được người cũng là không giống nhau. Đại gia bắt quái hai câu sau cũng liền chuyển khai đề tài, các nàng cùng Tiếu Vân không phải rất quen thuộc, cũng không có gì hảo vẫn luôn liêu. Ăn không sai biệt lắm sau, đem dư lại đồ ăn đặt ở cửa sổ biên, lưu trữ ngày hôm sau lại ăn, đại gia cũng liền tẩy tẩy ngủ. 28, chương 28. Tiếu Vân ngày hôm sau thừa dịp buổi chiều đoàn văn công không có việc gì, liền xin nghỉ đi tranh đại bá gia, muốn nghe được hôm trước đưa Phinh Đình trở về người là ai. Ngươi nghĩ như thế nào lên hỏi thăm này chiếc xe? Đại bá mẫu mang theo nghi hoặc hỏi, cũng không trách nàng nghĩ nhiều, phía trước nàng cũng động đem Tiếu Vân giới thiệu cho Địch Trọng Lăng ý tứ, chỉ là bên kia bồi thường, nói là hắn đã có đối tượng. Nàng lúc này mới đã chết tâm, lui mà cầu tiếp theo mà cấp Tiếu Vân tìm hiện tại cái này đang ở chỗ doanh trưởng. Không có gì. Chính là ở bộ đội ngẫu nhiên thấy được liền hỏi một câu. Tiếu Vân tự nhiên sẽ không nói lời nói thật, trực tiếp biên cái lý do qua loa lấy lệ. Chiếc xe kia bình thường là Địch Tham Mưu lớn lên ở dùng, đến nỗi có thể hay không có những người khác dùng ta cũng không biết. Bộ đội sẽ cho các quân quan an bài chiếc xe, giống Địch Trọng Lăng loại này cấp bậc, là có chuyên dụng xe. Địch Tham Mưu trưởng. Ta xem ngồi ở người trong xe tuổi cũng không lớn, như thế nào đều lên làm Tham Mưu trưởng. Cũng không trách Tiếu Vân kinh ngạc. Lúc ấy nàng từ cửa sổ xe xem, bên trong nam nhân nhiều nhất không đến 30. Là rất tuổi trẻ, còn không có 30 đâu. Hắn là trường quân đội tốt nghiệp, sau lại còn ở trên chiến trường lập công, trong nhà cũng có quân đội bối cảnh. Phía trước vẫn luôn ở Bắc Bình quân khu, cũng là năm nay mới vừa điều đến bên này. Chính mình trượng phu đối hắn cũng là tán thưởng có thêm, nếu là chính mình có nữ nhi, đều hận không thể tìm hắn làm con rể hảo. Phải không? Kia thật đúng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Đại bá mẫu tin tức mang cho Tiếu Vân cực đại chấn động, nguyên bản nàng cho rằng chính mình tìm cái doanh trưởng đã thực không tồi, ai biết Phinh Đình vô thanh vô tức mà cùng Tham Mưu trưởng ở bên nhau, kia chính mình chẳng phải là lại thành chê cười. Vị kia Tham Mưu trưởng kết hôn sao? Cuối cùng, nàng lại chưa từ bỏ ý định hỏi một câu. Đại bá mẫu nghe xong ngẩn người, nhìn thoáng qua Tiếu Vân, không biết nàng là có ý tứ gì, còn đương nàng đã biết phía trước tưởng đem nàng giới thiệu cho Địch Trọng Lăng sự. Nàng sợ Tiếu Vân nơi này không dễ chịu. Không thiếu được muốn khuyên hai câu, vân vân nột, đây cũng là ngươi cùng Địch Tham Mưu trưởng không duyên phận, lúc trước ta cũng là tưởng đem ngươi giới thiệu cho hắn tới, nhưng người ta nói, địch tham mưu trưởng đã có đối tượng, này ta mới cho ngươi tìm La đồng chí. Nếu ngươi hiện tại cùng La đồng chí nói đối tượng, kia liền hảo hảo nói, La đồng chí cũng là bộ đội tuổi trẻ đầy hứa hẹn quan quân, về sau tiền đồ vô lượng, ngươi phải hảo hảo quý trọng mới được. Thiếu Vân nào còn có thể nghe được đi vào. Nàng hiện tại mãn đầu góc đều là Địch Trọng Lăng đã từng cũng có cơ hội trở thành chính mình đối tượng sự, nhưng hiện tại hắn đảo thành Phinh Đình đối tượng, cái kia Hà Phinh Đình, một cái nông thôn tới đồ nhà quê, dựa vào cái gì 5 lần 7 lượt mà đoạt nàng nam nhân. Một người một khi tính tình kỳ quái liền có chút ma chướng. Đừng nói nàng cùng Địch Trọng Lăng cái gì quan hệ cũng không có, chính là lúc trước có như vậy một chút quan hệ, cũng là vì nàng là giới thiệu cho Địch Trọng Lăng mấy cái cô nương chung trong đó một cái. Lại nói phía trước Hứa Tại Minh, nhân gia cũng không cùng nàng nói đối tượng, càng không có cùng Phinh Đình nói đối tượng, này đoạt nam nhân vừa nói lại từ đâu mà đến. Tiếu Vân không có lưu tại đại bá mẫu ra ăn cơm, mà là về tới Đoàn Văn Công, ở trong ký túc xá, nàng suy nghĩ thật lâu, nghĩ muốn như thế nào đem trong lòng này khẩu ác khí ra tới. Nàng tưởng hiện tại Phinh Đình cùng Địch đồng chí nói đối tượng sự còn không có người biết, nàng đại có thể ở nam nữ quan hệ thượng làm văn, nàng cũng không tin, Địch đồng chí có thể thích một cái làm loạn nam nữ quan hệ nữ nhân. Thừa dịp trời tối, nàng tìm được rồi Hứa Tại Minh. Ngươi không phải vẫn luôn thích Phinh Đình sao? Nghe nói trong nhà nàng chính vội vã cho nàng tìm đối tượng, ngươi cũng không nghĩ nhìn đến nàng rời đi Đoàn Văn Công, về quê tùy tiện gả cho một cái chân đất đi. Ngươi hiện tại không đi thổ lộ còn phải chờ tới khi nào? Nàng trực tiếp biên cái quá đi lý do, muốn cho Hứa Tại Minh đi tìm Hà Phinh Đình cho thấy cảm tình. Phinh Đình hiện tại mới 20, trong nhà nàng làm gì cứ như vậy cấp. Hứa Tại Minh nghe xong tin tức này quả nhiên sốt ruột. Phinh Đình với hắn mà nói chính là trong lòng bạch nguyệt quang, hắn tuy rằng không có biểu lộ cõi lòng, nhưng này ánh trăng có một ngày phải rời khỏi, hắn cũng có chút hoảng hốt lên. Ngươi lại không phải không biết này đó nông thôn, 17-8 liền kết hôn cũng có rất nhiều, người trong nhà không văn hóa, nàng một cái cô nương già có thể thế nào? Chính là nàng ở bộ đội đã để ra làm, lưu tại bộ đội là có tiền đồ, trong nhà nàng người như thế nào như vậy ánh mắt thiển cận đâu? Hứa Tại Minh có chút vô cùng đau đớn mà nói. Dân quê! Nào có cái gì tầm mắt? Nghe nói là thu nhà trai hảo chút lễ hỏi, ngươi lại không phải không biết, Phinh Đình nàng không có phụ thân, này cả gia đình người còn không thể kính khi dễ nàng. Tiếu Vân cũng không cấm có chút không kiên nhẫn, cái này Hứa Tại Minh, như thế nào như vậy do dự không quyết đoán, thích nhân gia lại không dám nói, còn đem chính mình chỉnh thành tình thánh, nếu là hắn sớm chút thổ lộ, Hà Phinh Đình cùng hắn nói đối tượng, kia Địch đồng chí đã sớm là nàng. Ngươi rốt cuộc muốn hay không nói? Ngươi nếu là ngượng ngùng đi nói, không bằng viết phong thư cho ta mang theo, ta đi giúp ngươi nói rõ ràng. Phải biết rằng Phinh Đình đối với ngươi cũng là có hảo cảm, chỉ là nàng ra mặt mỏng, ngượng ngùng nói mà thôi. Tiếu Vân tiếp tục chịu đựng trong lòng không kiên nhẫn mở miệng dụ hoặc. Hứa Tại Minh vốn đang ở rối rắm chung, hắn tuy rằng thích Phinh Đình, nhưng loại này thích càng như là một loại tâm linh ký thác, hắn cũng không có làm tốt cùng Phinh Đình cộng độ cả đời chuẩn bị, cho nên mới chậm chạp không có nói rõ tâm ý. Hiện tại nghe Tiếu Vân như vậy một kích, nói Phinh Đình đối hắn cũng là có cảm giác, hắn nam nhân hư vinh tâm lập tức bành trướng. Hành, ta đây trở về viết thư, ngày mai đem tin cho ngươi, ngươi nhất định phải giúp ta hảo hảo khuyên nhủ nàng. Nhìn Hứa Tại Minh đầy cõi lòng vui sướng mà đi rồi, Tiếu Vân trong lòng phỉ nhổ hắn một phen. Đẩy 10 bước mới đi một bước, loại này nam nhân, mà chính mình lúc ấy còn bị ma quỷ ám ảnh mà thích hắn, một chút đảm đường cũng không có. Phinh Đình này sẽ còn không biết chính mình sắp sửa bị nhân thiết kế sự, nàng trên chân thương đã tốt không sai biệt lắm. Nàng nghĩ ngày mai cùng đại gia cùng đi Đoàn Văn Công nhìn xem. Hiện tại hạ cơ sở diễn xuất đã kết thúc, trong đoàn bắt đầu vì nguyên đán biểu diễn làm chuẩn bị, nàng cũng không thể vẫn luôn ngồi xổm trong ký túc xá. Chính là tạm thời nhảy không được vũ, cũng còn có thể tham gia kịch nói đoàn tập luyện. Ngày hôm sau, Hứa Tại Minh trộm đem viết tốt tin giao cho Tiếu Vân, làm nàng hỗ trợ chuyển giao cấp Phinh Đình. Tiếu Vân mặt ngoài đáp ứng mà hảo hảo, bắt được tin sau lập tức tránh ở không ai phòng thay quần áo nhìn tin nội dung. Hứa Tại Minh rốt cuộc không phải một cái lớn mật người, này phong thư cũng không có quá mức hỏa nội dung, chỉ là biểu đạt trong lòng ái mộ chi tình, nhưng thật ra cuối cùng hắn làm Phinh Đình không cần về quê gả chồng, làm nàng chờ hắn cùng nhau, hai người kết thành cách mạng bạn lữ. Tiếu Vân nhìn phía trước nội dung có chút không hài lòng, nhìn đến cuối cùng nói mới vừa lòng mà cười. Nàng tưởng nên làm như thế nào mới có thể làm Phinh Đình danh dự quét rác. Nay sẽ mọi người đều ở tập luyện, phòng thay quần áo cũng không có người. Nàng trộm đem này phong thư giấu ở Phinh Đình tủ quần áo hạ tầng. Cũng may Hứa Tại Minh cũng không có ở tin viết rõ ngày, này liền để lại cho nàng rất lớn thao tác không gian. Nàng quay đầu liền chịu cái thời gian, cùng Hứa Tại Minh lên nói, Phinh Đình đã xem qua tin, ước hắn giữa trưa ăn cơm xong sau ở nàng ký túc xá hạ gặp mặt. Hứa Tại Minh tự nhiên tin là thật. Chờ Phinh Đình cùng bạn cùng phòng ăn được cơm, có cái tiểu cô nương tới rồi nàng ký túc xá, nói là dưới lầu có cái họ Địch đồng chí tìm nàng có việc. Phinh Đình thật tưởng Địch Trọng Lăng lại đây, ở bạn cùng phòng nhóm diễn ngược ánh mắt chung đi xuống lầu. Phinh Đình tới rồi dưới lầu, cũng không có nhìn đến Địch Trọng Lăng bóng người, liền hắn ngày thường thường xuyên khai xe cũng không gặp. Phinh Đình còn đang nghi hoặc, thình lình nhìn đến Hứa Tại Minh xuất hiện. Nàng lúc này chính sốt ruột, nào còn quản được Diệp Minh Sơn lại đây có chuyện gì, tiếp đón một tiếng liền chuẩn bị đi ký túc xá một khác đầu tìm người. Phinh Đình, ta biết ngươi ngượng ngùng, nhưng chúng ta lời nói còn chưa nói, ngươi làm gì đi vội vã. Hứa Tại Minh nhìn đến Phinh Đình xoay người phải đi, còn đương Phinh Đình là thẹn thùng, chạy nhanh gọi lại nàng. Phinh Đình vẻ mặt phát ngốc mà quay đầu, cho rằng này Hứa Tại Minh có phải hay không đầu óc có vấn đề. Diệp đồng chí, ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì, này sẽ ta còn có việc, có chuyện gì buổi chiều ở trong đoàn nói đi. Ta nghe nói ngươi phải về hương gả chồng, ngươi biết tâm ý của ta đối với ngươi, chúng ta đều là đoàn văn công, cũng đều để làm, rõ ràng có rất tốt tiền đồ, chỉ cần ngươi nguyện ý liền lại chờ ta 2 năm, đến lúc đó ta khẳng định cưới ngươi. Chúng ta cùng nhau lưu tại trong thành, hảo hảo phấn đấu, về sau nhất định có thể qua thực hảo, như vậy chẳng lẽ không hảo sao? Hứa Tại Minh cũng mặc kệ Phinh Đình nói cái gì, nhìn chính mình vẫn luôn thích người, hắn rốt cuộc lớn tiếng nói ra đáy lòng nói. Kỳ thật hắn vẫn luôn là có chút tự ti, nàng thích Phinh Đình, trừ bỏ nàng xinh đẹp, nàng khác khổ ngoại, cũng bởi vì nàng cùng chính mình giống nhau, đều là nông thôn tới. Hơn nữa hắn biết, Phinh Đình phụ thân qua đời, chính mình liền sẽ không cảm thấy không xứng với nàng. Bình thường hắn nhìn như biết hắn nói, có ai biết hắn đấy lòng đối chính mình xuất thân tự ti. Hắn cỡ nào hâm mộ những cái đó cán bộ con cháu, sinh ra liền có ưu việt sinh hoạt điều kiện, đâu giống hắn, khuynh tấn toàn lực mới ở trong đoàn có hiện giờ địa vị. Phinh Đình đã vô ngữ đến nói không ra lời, nàng này sẽ còn không biết là bị nhân thiết kế, chỉ đương cái này Hứa Tại Minh đầu óc có vấn đề, lại sợ bị người thấy được nói không rõ, nàng liền nghĩ rời đi cái này thị phi nơi. Ai biết nàng xoay người phải đi, lại bị Hứa Tại Minh lôi kéo quần áo tay áo. Phinh Đình, ngươi liền đáp ứng ta đi, ta sẽ cùng ngươi kết hôn, ta thích ngươi nhiều năm như vậy, ngươi cũng biết tâm ý của ta đối với ngươi, ngươi liền không thể từ từ ta, không cần vội vã kết hôn. Phinh Đình đang muốn ném hắn một cái tát hả giận, đột nhiên lại xuất hiện hảo những người này. Có trong đoàn lãnh đạo, chính trị chỗ, mọi người xem ánh mắt của nàng có không thể tưởng tượng, này sẽ Phinh Đình mới rắc ra là đã xảy ra chuyện. Lúc sau, Phinh Đình bị chính trị chỗ người trực tiếp mang đi, bọn họ còn ở Phinh Đình tủ quần áo nhảy ra Hứa Tại Minh kia phong tình nghĩa kéo dài tin. Phinh Đình rốt cuộc xác định, chính mình bị nhân thiết kế, nhưng nàng nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết chính mình rốt cuộc đắc tội với ai, muốn cho đối phương như vậy ra tay tàn nhẫn hại nàng. Hà đồng chí, hy vọng ngươi không cần làm vô dụng chống cự, chúng ta đã nhận được cử báo tin, nói ngươi làm loạn nam nữ quan hệ, hơn nữa vật chứng nhân chứng đều có, ngươi chính là không thừa nhận thì thế nào. Giống ngươi như vậy không thấy quan tài không đổ lệ ta thấy nhiều, ngươi nói, một cái tiểu cô nương, như thế nào liền không biết xấu hổ cùng người khác tư định chung thân, cuối cùng còn nghĩ vứt bỏ chính mình đối tượng cùng người khác kết hôn. Ngươi tư tưởng phẩm đức có vấn đề, chúng ta cần thiết muốn nghiêm khắc xử lý. Nhưng ta thật sự cùng hắn một chút quan hệ đều không có, ngày thường cùng ta ở bên nhau bạn cùng phòng nhóm đều biết, ta chưa từng có cùng Hứa Tại Minh đồng chí đơn độc tiếp xúc quá. Lá thư kia ta phía trước không biết, ta cũng không rõ ràng lắm như thế nào cô ở ta trong ngăn tủ. Hôm nay ta từ ký túc xá xuống lầu, là bởi vì có người đi ta ký túc xá, nói dưới lầu có người tìm ta, nhưng ta không biết người kia sẽ là Hứa Tại Minh, hắn cùng ta nói những lời này đó, ta một câu cũng nghe không hiểu. Hy vọng lãnh đạo nhóm có thể điều tra rõ sự tình chân tướng, ta không nghĩ như vậy không minh bạch bị định tội. Chúng ta đương nhiên sẽ điều tra rõ, bất quá hiện tại, trong đoàn đã quyết định hủy bỏ ngươi hết thể hoạt động, chờ sự tình điều tra rõ sau, sẽ căn cứ tình huống của ngươi làm ra xử lý. Hy vọng ngươi hảo hảo nghĩ kỹ, còn có cái gì không có công đạo, nếu ngươi chủ động thẳng thắn, có lẽ sẽ to rộng xử lý, nếu ngươi không phối hợp chúng ta công tác, ngươi liền sẽ biết chỉnh sự kiện nghiêm trọng tính. Phinh Đình đã sức đầu mẹ chán. Tới rồi này sẽ nàng cũng không nghĩ mạo muội đem Địch Trọng Lăng xả tiến vào. Nàng liền sợ nếu là Địch Trọng Lăng cũng không tin nàng, kia nàng thật là một chút trông cậy vào cũng đã không có. Phinh Đình bị chính trị chỗ có chứa tin tức đến buổi chiều đã truyền đến ồn ào huyên áo, trong ký túc xá vài người đều cảm thấy có chút không thích hợp. Rõ ràng nói là Địch đồng chí lại đây, cuối cùng như thế nào sẽ cùng Hứa Tại Minh nhắc lên quan hệ. Phinh Đình cùng Hứa Tại Minh căn bản là không có gì quan hệ, nàng đều phải cùng Địch đồng chí kết hôn. Lại như thế nào sẽ cùng Hứa Tại Minh làm loạn nam nữ quan hệ đâu? Các nàng mẫn cảm mà cảm thấy được sự tình không đúng. Sau lại chính trị chỗ cũng kêu Quý Hồng vài người đi đơn độc nói chuyện, các nàng lý do thoái thác đều là tương đồng, đó chính là Phinh Đình cùng Hứa Tại Minh chưa từng có đơn độc tiếp xúc quá, cũng không có siêu việt chiến hữu tình nghĩa. Tưởng Thanh Thanh nhất trong lòng không cha, nàng đang nói trong lời nói nói đến Vinh Đình cùng quân khu địch tham mưu trưởng đang ở xử đối tượng sự, tin tức này lập tức được đến chính trị chỗ độ cao coi trọng. Bọn họ đem sự tình trải qua đăng báo đến Tổng quân khu Bộ Tư lệnh, khẩn cầu Bộ Tư lệnh cộng đồng xử lý. Bộ Tư lệnh lãnh đạo là trực tiếp đi địch Trọng Lăng văn phòng hiểu biết tình huống, hắn cũng không có nói thẳng minh ý đồ đến, toàn bộ quá trình càng như là cái địch Trọng Lăng cùng nhau nói chuyện phiếm việc nhà. Vẫn luôn nghĩ đến quan tâm địch tham mưu lớn lên trung thân đại sự, nghề hà lần trước sự vội, hôm nay mới đăng tham mưu trưởng môn, còn thỉnh thứ lỗi a. Bộ Tư lệnh trưởng phòng Hạ Anh Phong hơn 40 tuổi tuổi tác, bình thường làm người rất là khéo đưa đẩy lao đến, hắn đột nhiên xuất hiện, làm địch Trọng Lăng lập tức nhắc tới tâm thần. Hắn bình thường làm việc cẩn thận, tự hỏi không có gì yêu cầu Bộ Tư lệnh hỏi đến, cho nên trong lòng chỉ là có chút buồn bực thôi. Không biết địch tham mưu chiều dài đối tượng không có, ta nơi này nhưng thật ra có mấy người tuyển, nếu là không đúng sự thật, ngươi suy xét cũng đúng. Hạ Anh Phong dần dần đem nói chuyện nội dung chuyển rời đến đối tượng vấn đề thượng. Ta sắp tới đang chuẩn bị hướng quân khu đánh kết hôn báo cáo, chờ báo cáo phê xuống dưới, hạ trưởng phòng nhất định phải hãnh diện tham gia ta hôn lễ. Địch Trọng Lăng đúng sự thật nói chính mình sắp đánh kết hôn báo cáo sự, dù sao cũng không mấy ngày rồi, hiện tại hòa giải quá mấy ngày nói cũng không có gì gây trở ngại. Hạ Anh Phong này liền biết, địch Trọng Lăng xác thật là có đối tượng, chỉ là không biết có phải hay không Đoàn Văn Công cái kia Hà Phinh Đình đồng chí. Không biết địch tham mưu lớn lên đối tượng là người ở nơi nào. Ta cũng hảo trước tiên giúp tham mưu trưởng xử lý thẩm tra chính trị vấn đề. Nàng cũng là quân nhân, hiện tại ở Đoàn Văn Công phục dịch. Hạ Anh Phong quá mức nhiệt tâm, cũng làm địch Trọng Lăng trong lòng có so đo. Ta nơi này có cái tình huống muốn cùng tham mưu trưởng xác nhận một chút, ngươi đối tượng, có phải hay không Hà Phinh Đình đồng chí. Tới rồi lúc này, Hạ Anh Phong mới đem chân chính nội dung nói ra. Đúng vậy, không biết nàng bên kia ra chuyện gì. Hà Phinh Đình đồng chí bị người cử báo làm loạn nam nữ quan hệ, hiện tại đang ở Đoàn Văn Công chính trị chỗ tiếp thu điều tra. Nếu này trung gian có cái gì hiểu lầm, tham mưu trưởng vẫn là muốn hiệp trợ chúng ta điều tra rõ ràng sự tình chân tướng mới được. Từ trước mắt điều tra tình huống xem, chỉnh sự kiện vẫn là có rất nhiều điểm đáng ngờ, chúng ta cũng bức thiết muốn hiểu biết rõ ràng chỉnh sự kiện ngọn nguồn. Hạ Anh Phong cũng không giấu giếm, trực tiếp cùng địch Trọng Lăng nói, mặc kệ sự tình chân tướng là cái gì, nghĩ đến địch Trọng Lăng cũng sẽ không trách tội hắn mới là. Hạ Anh Phong rời đi sau, địch Trọng Lăng sắc mặt dị thường nghiêm túc, hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng Phinh Đình làm loạn nam nữ quan hệ, hắn chỉ là tức giận thế nhưng có người muốn hại nàng. Tiểu Phương vừa mới bị bắt nghe xong toàn bộ hành trình, hiện tại nhìn đến địch Trọng Lăng bộ dáng, hắn tận lực thu nhỏ lại thân hình, làm cho chính mình tồn tại cảm không như vậy mãnh liệt. Tiểu Phương, ngươi hiện tại liền đi Đoàn Văn Công hỏi một chút tình huống, đặc biệt là Phinh Đình mấy cái bạn cùng phòng, bất luận cái gì chi tiết đều không cần để sót. Hắn hiện tại không rõ ràng lắm sự tình trải qua, không hảo mạo muội đi chính trị chỗ tìm người. Cũng may thời gian còn sớm, chính là Tiểu Phương nghe được tình huống trở về, hắn còn kịp làm ra tương ứng xử lý. Tiểu Phương tuân lệnh sau bằng mau tốc độ lái xe tới rồi Đoàn Văn Công, hắn cũng không có kinh động Đoàn Văn Công lãnh đạo, mà là tìm bộ đội người quen, đương nhiên cường điệu hỏi Quý Hồng đám người. Ngày đó có cái bình thường không như thế nào gặp qua tiểu cô nương tới tìm Phinh Đình, nói là địch đồng chí ở dưới lầu chờ nàng. Chúng ta đều biết Phinh Đình cùng địch đồng chí ở xử đối tượng, liền không để trong lòng. Ai biết nghỉ trưa thời gian qua, Phinh Đình vẫn là không có trở về, buổi chiều tới rồi trong đoàn, mới biết được nàng bị chính trị chỗ mang đi, nói nàng cùng chúng ta trong đoàn một cái kêu Hứa Tại Minh làm loạn nam nữ quan hệ, còn từ nàng tủ quần áo lục soát một phong thơ. Quý Hồng đầu tiên là nói cùng ngày tình hình, đến nỗi Phinh Đình xuống lầu sau phát sinh chuyện gì, các nàng cũng không rõ ràng lắm. Phinh Đình cùng cái kia Hứa Tại Minh không có khả năng có quan hệ. Chúng ta bình thường cùng nhau ăn cơm, cùng nhau huấn luyện, cùng nhau ngủ, nàng mỗi ngày làm cái gì chúng ta đều biết. Lại nói kia Hứa Tại Minh người cũng chẳng ra gì, Phinh Đình khẳng định sẽ không nhìn chúng hắn. Tưởng Thanh Thanh sợ địch đồng chí đối Phinh Đình có hiểu lầm, cảm tình giúp Phinh Đình giải thích một phen. Nay con dùng nói, khẳng định là có ai ghi hận Phinh Đình, tưởng ở trên người nàng bắt nước bẩn bái. Trần Đình trực tiếp cấp chuyện này định rồi tính. Làm cho bọn họ hảo hảo thẩm thẩm cái kia Hứa Tại Minh, xem hắn chơi xấu. Cấp Phinh Đình viết tin, còn cố ý phóng nàng trong ngăn tủ. Ta nhưng thật ra nghĩ tới, trước kia liền có người hướng Phinh Đình dạy múa phóng cái đinh, bất quá lúc ấy điều tra ra là ai làm, kia cô nương đã rời đi Đoàn Văn Công. Quý Hồng lại nghĩ tới trước kia sự, liền nói ra tới nói cho Tiểu Phương. Tiểu Phương được đến mấy tin tức này sau không dám chậm trễ, vội vàng trở về quân khu, đem tình huống báo cáo cho địch Trọng Lăng. Địch Trọng Lăng biết nhân tâm hắc ám, đủ loại nhân tra hắn thấy không ít, đáng sợ sự. Chính mình bên người đồng chí thế nhưng cũng giáp tâm hại người. Ở dây mua phong cái đinh, thiết kế Phinh Đình làm loạn nam nữ quan hệ, đây là có bao nhiêu đại thù hận. Chờ hắn đem người này tìm ra, tuyệt đối làm hắn muốn sống không được, muốn chết không cửa. Địch Trọng Lăng tự mình đi chính trị chỗ, đem này đó tình huống phản ứng cho chính trị chỗ lãnh đạo. Nếu Đoàn Văn Công có như vậy ám hại chính mình đồng chí, giáp tâm hại người tiểu nhân, hy vọng chính trị chỗ có thể cho dư nghiêm khắc xử phạt. Cách mạng trong đội ngũ không thể có một mẩu cất chuột, đây là đối quân nhân cái này quang vinh chức nghiệp khinh nhẫn. Chính trị chỗ theo sát đối Hứa Tại Minh tiến hành rồi càng thêm nghiêm khắc hỏi chuyện, phía trước đang hỏi lời nói trong quá trình, Hứa Tại Minh chủ động thừa nhận đối Phinh Đình ái mộ chi tình, đối mặt khác sự tình lại không như thế nào công đạo. Lúc này đây hỏi chuyện, chính trị bộ người cũng không có nương tay, cũng nói cho hắn, nếu không nói lời nói thật, kết quả đem không phải hắn có thể dễ dàng thừa nhận. Hứa Tại Minh nào biết đâu rằng sự tình sẽ như vậy nghiêm trọng. Hắn chỉ nghĩ Phinh Đình đối hắn cũng có hảo cảm, nhiều nhất hai người rời đi bộ đội trở về kết hôn. Mà Tiếu Vân đâu, nàng đại bá phụ là quân khu lãnh đạo, đem nàng cung ra tới sau nếu là chính mình về sau đã chịu trả đũa, chính mình tiền đồ cũng giống nhau hủy hoại. Còn không bằng lấy này áp chế nàng, làm nàng giúp chính mình đi một chút quan hệ, nói không chừng sự tình liền như vậy đi qua. Chính là đánh chết hắn cũng sẽ không nghĩ đến, Tiếu Vân liền hắn cũng cùng nhau thiết kế, Phinh Đình căn bản không thích hắn, chỉ là chính hắn một bên tình nguyện tin tưởng thôi. Cùng ngay chẳng vạng, sự tình chân tướng liền tra ra manh mối. Phinh Đình là bị hãm hại, Hứa Tại Minh cũng bị người che giấu, mà sự tình thủ phạm, thế nhưng là Đoàn Văn Công nữ binh, Tiếu Vân. Đoàn Văn Công nội lãnh đạo quả thực không thể tin được, ở chính mình dẫn dắt trong đội ngũ ra như vậy bại hoại. Tưởng kia Tiếu Vân, trong nhà có quan hệ, bình thường cũng biểu hiện văn văn nhược nhược, hơn nữa nàng chính mình đang cùng một vị doanh trưởng nói đối tượng, nàng có cái gì thâm cửu đại hận muốn như vậy đi hại Hà Phinh Đình đâu. Chỉ có thể nói nhất thời ghen ghét làm Tiếu Vân hoàn toàn mất đi lý trí, nàng an bài cũng không phải tính toán không bỏ sót, dễ dàng như vậy là có thể điều tra ra sự, cần gì phải hao tổn tâm cơ mà đi làm đâu. Hiện tại ngược lại là nàng, thành mọi người đòi đánh chuột chạy qua đường, nàng đại bá cùng đại bá mẫu đã ngượng ngùng gặp người, vị kia chính chô đối tượng cũng biểu lộ cùng nàng phân rõ giới hạn lập trường. Phinh Đình từ chính trị chô ra tới khi, Địch Trọng Lăng đang ở cửa chờ nàng. Nhìn đến hắn xuất hiện, Phinh Đình vẫn luôn chịu đựng lo lắng cùng sợ hãi rốt cuộc phóng xuất ra tới. Địch Trọng Lăng nhìn đến Phinh Đình ngơ ngác nhìn hắn lưu nước mắt, trong lòng lưu đau lòng cực kỳ, hắn đi qua đi nắm tay nàng, làm nàng dựa vào trên người mình, đem nàng mang vào trong xe. Nếu không phải hiện tại là ở bộ đội, hắn kỳ thật càng muốn ôm chặt nàng, làm nàng biết chính mình có bao nhiêu lo lắng nàng. Hảo, bọn họ đều sẽ đã chịu ứng coi trừng phạt, về sau có ta ở đây, không ai có thể xúc phạm tới ngươi. Trong xe, Địch Trọng Lăng đỡ Phinh Đình bả vai, như vậy kiên định mà hứa hẹn. Kỳ thật ta biết ta sẽ không có việc gì, rốt cuộc những cái đó sự ta đều không có đã làm. Ta ở bên trong sợ nhất chính là ngươi sẽ tin tưởng những lời này đó, sẽ cảm thấy ta là cái làm loạn nam nữ quan hệ nữ nhân. Cho nên hiện tại nhìn đến ngươi, ta liền cái gì cũng không lo lắng. Nào có Phinh Đình nói được đơn giản như vậy, chính là cuối cùng chân tướng ra tới, nàng cũng sẽ bối thượng đeo danh, làm theo ở Đoàn Văn Công đái không đi xuống. Nhân ngôn đáng sợ, có thể giết người với vô hình. Địch Trọng Lăng không nói gì, chỉ là lẳng lặng mà ôm nàng, làm nàng biết, chính mình liền ở nàng bên người, nàng cái gì cũng không cần sợ hãi. Cuối cùng, chính trị chỗ cùng bộ tư lệnh đối này khởi tính chất ác liệt thời gian làm ra xử lý. Diệp Minh Sơn cùng Tiếu Vân khai trừ quân tịch, từ nay về sau, bọn họ sẽ không bao giờ nữa là quân nhân, nhân sinh lý lịch chung, cũng sẽ lưu lại không sáng giỏi một bút. Đi thời điểm, Hứa Tại Minh là trầm mặc, mà Tiếu Vân, tắc mang theo phẫn hận rời đi. Nàng đại bá cùng đại bá mẫu, chính vì Tiêu Gia Gia như vậy rèm pha mà hổ thẹn, đã ngượng ngùng đi ra ngoài gặp người, nơi nào còn sẽ quản Tiếu Vân tình cảnh. Về nhà sau, cha mẹ đối nàng tự hủy tương lai cách làm cảm thấy thất vọng, các ca ca cũng cảm thấy mất mặt, Tiếu Vân đối mặt mọi người trách cứ, nhất thời luẩn quẩn trong lòng, liền rời nhà đi ra ngoài. Khiến cho nàng đi, ra loại này rèm pha nhà của chúng ta còn có cái gì thể diện. Có loại nàng liền cả đời không cần trở về. Tiếu phụ nhìn khóc sướt mướt Tiếu mẫu, không kiên nhẫn mà nói, mà Tiếu Vân mấy cái ca ca tẩu tử, ở bên cạnh cũng không hé răng. Sự tình qua đi, trong đoàn lãnh đạo cố ý an ủi Phinh Đình, mà Phinh Đình cùng Địch Trọng Lăng nói đối tượng sự, từ trên xuống dưới cũng đều đã biết. Trở thành quân khu tham mưu đối tượng, Phinh Đình thu được đại gia các loại tiện diễm ánh mắt, làm nàng trong lúc nhất thời còn có chút thích ứng không được. Cái này hảo, Phinh Đình ngươi rốt cuộc dương mi thổ khí. Xem về sau còn có hay không người dám hại ngươi. Nhưng thật ra ký túc xá mấy cái, rất là vì Phinh Đình cao hứng một thời gian. 29, chương 29. Phinh Đình thực mau liền thu được Hứa Quế Lan hồi âm, tin nội dung là nàng vì Phinh Đình tìm được đối tượng sự cảm thấy cao hứng, đối Địch Trọng Lăng cơ bản tình huống cũng thực vừa lòng. Lại nói trong nhà hết thể đều hảo, làm Phinh Đình không cần lại hướng trong nhà gửi đồ vật, rốt cuộc muốn kết hôn, nơi trốn phải bỏ tiền, làm nàng chính mình lưu trữ chi tiêu. Nàng ca Hà Thành Huy mỗi tháng đều hướng trong nhà gửi tiền trợ cấp, nàng cùng con dâu ông Mai cũng mỗi ngày làm công, trong nhà cũng không thiếu cái gì. Mặt khác Hứa Quế Lan cũng hỏi Phinh Đình về sau kết hôn làm rượu sự, nàng là xuất gia nữ, nhà mẹ đẻ đến tặng của hồi môn đồ vật, nhưng này núi cao sông dài, thứ gì đều không có phương tiện vận, không bằng đổi thành phiếu cùng tiền, cũng làm cho nàng thiếu cái gì liền mua cái gì. Phinh Đình nhìn tin sau rất là ấm lòng, Hứa Quế Lan là một cái chân chính mẫu thân, trước nay đều là đối con cái trả giá lại không nghĩ hồi báo. Nghĩ đến chính mình vẫn luôn ở nơi khác tham gia quân ngũ, một năm cũng không chừng có thể trở về một lần, nguyên bản đều nói nữ nhi là cha mẹ chi kỷ tiểu áo đông, nhưng nàng cũng không có thể làm được điểm này. Cũng may hiện giờ có ông Mai tẩu tử tại bên người, lại có cháu trai Binh Binh, Hứa Quế Lan cũng không đến mức một người cô độc tịch mịch, đây cũng là Phinh Đình chỉ cần khả năng cho phép, liền nguyện ý đối tẩu tử cháu trai tốt nguyên nhân. Mà nàng hiện tại có thể làm được, cũng chỉ có này đó, trở về sau chính mình kết hôn, nếu là Hứa Quế Lan nguyện ý, nàng cũng có thể đem Hứa Quế Lan tiếp nhận tới hưởng hưởng phúc, chỉ sợ ấn Hứa Quế Lan tính cách, là sẽ không chịu lưu trữ con dâu cùng tôn tử một mình ở nhà. Lúc sau, Địch Trọng Lăng cùng Phinh Đình phân biệt hướng bộ đội đánh kết hôn báo cáo, nguyên tưởng rằng phê xuống dưới như thế nào cũng muốn chờ cái 10 ngày nửa tháng tả hưu, kết quả không đến một tuần, hai người kết hôn báo cáo liền phê xuống dưới. Đây cũng là bởi vì phía trước Phinh Đình sự nháo thật sự đại, quân khu từ trên xuống dưới cũng đều đã biết Địch Trọng Lăng có đối tượng sự, đối Phinh Đình cá nhân tình huống cũng có đại khái hiểu biết, hơn nữa Phinh Đình hồ sơ thực sạch sẽ, phụ thân là liệt sĩ không nói, ca ca ở thành đô quân khu cũng là cái tiểu quan quân, thẩm tra chính trị lên tự nhiên dễ dàng không ít. Bộ đội cho chúng ta an bài phòng ở liền ở quân khu phụ cận, ly đoàn văn công có chút khoảng cách. Nếu ngươi mỗi ngày kỵ xe đạp qua lại, cũng muốn không ít thời gian. Ta cũng hỏi hậu cần bộ còn có hay không mặt khác phòng ở, ly ngươi bên kia gần chút, bọn họ nói tạm thời còn an bài không được. Vì vấn đề này, Địch Trọng Lăng vẫn luôn thực lo lắng, chủ yếu vẫn là sợ Phinh Đình vất vả. Bình thường đi làm tan tầm còn hảo, nếu là gặp được buổi tối diễn xuất, nàng chẳng phải là nửa đêm mới có thể về đến nhà. Tuy rằng bộ đội cho hắn an bài ô tô, nhưng hắn không thể lấy công làm tư, hơn nữa hắn cũng không phải mỗi ngày đều ở bộ đội, có đôi khi còn muốn đi ra ngoài mở họp, chấp hành nhiệm vụ. Chính là tưởng cố cũng không nhất định có thể cố đến lại đây. Ta cũng nghĩ tới, nếu ngươi tưởng đổi cái hoàn cảnh, nguyện ý rời đi đoàn văn công, ta có thể cho quân khu an bài một cái văn chức loại công tác cho ngươi, ngươi xem ngươi có thời gian liền suy xét vấn đề này. Hắn hôm nay chuyên môn mang theo Phinh Đình đi xem phòng ở, trên đường liền nhắc tới phòng ở cùng công tác sự. Kỳ thật từ sự tình lần trước phát sinh, Địch Trọng Lăng đối đoàn văn công đã hoàn toàn không có hảo cảm. Nếu không phải suy xét Phinh Đình ý nguyện, hắn đã sớm tưởng mở miệng làm Phinh Đình không cần làm. Quân khu có như vậy nhiều văn chức loại công tác, Phinh Đình hoàn toàn có thể đảm nhiệm, hắn cũng không tính lấy quyền mưu tư. Không phải cũng có câu nói kêu cử hiền không tránh thân sao? Làm thông tín viên, hoặc là đi quân y y viện, viện điều dưỡng làm hộ sĩ gì đó, lại thanh nhàn cũng thể diện, không thể so ở đoàn văn công kém. Địch Trọng Lăng cũng không có ở cái này để tài thượng xoay quanh lâu lắm, Phinh Đình cũng không có lập tức làm ra trả lời, hai người một đường hướng tân phòng khai đi. Hiện giờ bộ đội có binh lính bình thường trụ doanh trại, liền cấp trở lên cán bộ có thể phân đến phòng đơn. Bộ đội hiện tại còn không có chuyên môn xây dựng người nhà lâu, cấp bậc cao, lại có tùy quân người nhà, hậu cần bộ sẽ gần đây an bài một ít để đó không dùng phòng ốc, này đó phòng ở sử dụng quyền đã về bộ đội sở hữu, hậu cần bộ có quyền phân phối xử lý. Địch Trọng Lăng phân đến phòng ở ly tổng quân khu không xa, là một cái tam gian nhà trệ tiểu viện, chung quanh trụ đều là quân đội cán bộ, cũng có bộ phận chính phủ nhân viên. Có thể nói cư trú hoàn cảnh thực hảo, hệ số an toàn cũng cao, duy nhất khuyết điểm cũng chính là ly đoàn văn công xa chút. Phiến đá xanh lộ, tươi tốt cây cối, dọc theo đường đi hoàn cảnh an tĩnh lại thanh u. Đương Phinh Đình nhìn đến phòng ở ánh mắt đầu tiên, liền lập tức thích. Khẩu tự hình bố cục, rất giống Bắc Kinh tứ hợp viện, chỉ là không như vậy tinh xảo. Trong viện có bàn đá ghế đá, còn loại một viên cây nho, mặt khác cửa sổ hạ vườn hoa còn có vài cọng nói không rõ chủng loại hoa, chỉ là có chút khuyết thiếu xử lý, sinh chút cỏ dại. Chỉ cần sửa sang lại, chờ mùa xuân tới rồi khẳng định đẹp không sao tả xiết. Này cơ hồ chính là Phinh Đình trong ngộng tưởng tiểu viện, so về sau cao ốc building càng có sinh hoạt hương vị. Từ trong viện đi vào nhà ở nhìn kỹ, trong phòng không có gì gia cụ, có vẻ trống không, góc tường cũng sinh mạng nện, nhìn ra được đã thật lâu không có chủ người. Nhìn phòng diện tích cùng cấu tạo, Phinh Đình đã bắt đầu kế hoạch mua chút cái gì gia cụ, cái gì vị trí hẳn là đặt cái gì. Nàng đối trang hoàng cũng rất có hứng thú. Trước kia vì cho chính mình phòng ở trang hoàng, không thiếu xem trang hoàng trường hợp. Phòng ở thế nào? xem ngươi này nhìn không chớp mắt, nghĩ đến là thực vừa lòng. Địch Trọng Lăng dựa vào khung cửa, nhìn Phinh Đình trong ngoài, nghiêm túc xem phòng bộ dáng, làm hắn trong lòng cũng tràn ngập đối tương lai sinh hoạt chờ mong. Trước kia chỉ nghĩ là một người ưu tú quân nhân, hiện tại trừ bỏ không có nhục quân nhân sứ mệnh ngoại, đối sinh hoạt cũng có càng nhiều khát vọng. Khát vọng có một cái hảo thê tử, khát vọng có một cái ấm áp gia, khát vọng tương lai sinh hoạt có thể có như vậy một nữ nhân cùng chính mình cộng độ cả đời. Khá tốt, hảo hảo quy hoạch một chút, là cái thực không tồi phòng ở. Phinh Đình Hào không keo kiệt biểu đạt chính mình vừa lòng chi tình. Có cái gì yêu cầu thêm vào người trước liệt ra tới, ta nhìn xem này đó chính chúng ta mua, này đó làm quân nhu châu người mang. Bộ đội cũng muốn mua sắm vật phẩm, chỉ cần phương tiện, Địch Trọng Lăng có thể cùng quân nhu châu người ta nói một tiếng, làm cho bọn họ mua sắm thời điểm mang mấy thứ đồ vật. Đây là bộ đội lão truyền thống, mọi người đều như vậy làm, chỉ cần không quá phận, cũng sẽ không có người ta nói cái gì. Đương nhiên cũng không thể chiếm bộ đội tiện nghi, nên cấp tiền vẫn là một phần không thể thiếu. Yêu cầu mua quá nhiều, lớn đến gia cụ, nhỏ đến hàng ngày đồ dùng, như vậy liệt đến liệt một trường xuyên đâu. Ngăn tủ, cái bàn, ghế dựa, giường, cái gì đắc dụng gia cụ đều không có, nhưng không được mua sao. Còn có hàng ngày dùng chậu rửa mặt, khăn lông, thậm chí là phòng bếp nổi chén gáo buồn, như vậy mua tới, đến hoa không ít tiền cùng phiếu. Kia đảo không cần, hôm nay chúng ta cũng chính là đến xem phòng ở, nếu không hài lòng, hậu cần bộ cũng có thể cho chúng ta đổi một cái. Chờ chúng ta vào ở phía trước, hậu cần bộ sẽ có người lại đây quét tước, một ít cơ bản gia cụ bọn họ sẽ xứng hảo, cũng không cần chính chúng ta mua. Địch Trọng Lăng xem Phinh Đình không rõ bên trong mấu chốt, liền cùng nàng giải thích vài câu. Phải không? Ta cũng nói đi, cái gì đều mua, kia xài hết bao nhiêu tiền. Phinh Đình cũng không cấm vì chính mình vừa mới ngu xuẩn mặt đỏ, nghe Địch Trọng Lăng như vậy vừa nói, nàng cũng thả một nửa tâm, ít nhất có người giúp đỡ quét tước, còn cấp xứng tề gia cụ, kia dư lại đều là vật nhỏ, chậm rãi thêm vào cũng dễ làm thôi. Chỉ là trụ phía trước còn phải ấn chính mình ý nguyện trang hoàng một phen, như vậy trụ lên mới càng thêm thoải mái. Ngốc cô nương. Địch Trọng Lăng vô vô Phinh Đình đầu, xem nàng phòng đều xem qua, liền trực tiếp động thủ đem nàng từ phòng trống mang theo đi ra ngoài. Hiện tại phòng ở cũng nhìn, còn có mặt khác sự tình cũng đến thương lượng làm. Hai người kết hôn báo cáo bộ đội đã phê, còn muốn bắt bộ đội ra chứng minh đi cục dân chính làm thủ tục. Địch Trọng Lăng cùng Phinh Đình hộ khẩu đều đã chuyển tới Kim Lăng quân khu, cho nên cũng không cần cố ý về quê, trực tiếp ở Kim Lăng là có thể làm tốt kết hôn đăng ký. Ở xử lý phía trước, bọn họ còn cần đi chụp ảnh quán chụp mấy chương ảnh chụp, dùng để làm kết hôn đăng ký. Mặt khác hiện tại tuy rằng không lưu hành ảnh cưới, Phinh Đình cũng nghĩ cùng Địch Trọng Lăng nhiều chụp mấy chương chụp ảnh chung, cũng hảo lưu trữ về sau dư vị chính mình tuổi trẻ thời điểm. Nàng chính mình phía trước ở đoàn văn công chụp ảnh chụp không ít, nhưng Địch Trọng Lăng nhiều năm như vậy liền không chụp mấy chương ảnh chụp, Phinh Đình chuẩn bị về sau mỗi năm đều đến lôi kéo hắn chụp ảnh chung mới được. Ly kết hôn đi bước một gần, Phinh Đình cũng khó tránh khỏi có chút hôn trước lo âu. Một khi kết hôn, cách sống cùng trạng thái đều đến đi theo chuyển biến, nàng muốn từ một cái tiểu cô nương chuyển biến thành người nào đó thế tử. Phía trước Địch Trọng Lăng cùng nàng đề ra về sau công tác sự, là tiếp tục lưu tại đoàn văn công, vẫn là mặt khác tìm một phần văn chức công tác, trải qua Phinh Đình suy xét sau, nàng vẫn là tưởng tạm thời lưu tại đoàn văn công. Gần nhất nàng còn trẻ, thứ hai trong đoàn cũng tìm nàng nói qua lời nói, biểu lộ nàng năm nay cuối năm sẽ thăng chức để làm, đối nàng sinh hoạt sau khi kết hôn, trong đoàn cũng sẽ cho duy trì. Phinh Đình nghĩ nơi này có lẽ cũng có Địch Trọng Lăng nguyên nhân ở, rốt cuộc cũng không phải ai đều có thể có như vậy đãi ngộ. Phinh Đình đem quyết định của chính mình cùng Địch Trọng Lăng nói, hắn không có gì đặc biệt tỏ vẻ, giống như đối nàng lựa chọn cũng không cảm thấy kỳ quái. Kết hôn trước, Phinh Đình cùng Địch Trọng Lăng phân biệt thông chi trong nhà, Phinh Đình là chụp điện báo, Địch Trọng Lăng còn lại là đánh điện thoại. Biện Dĩnh Chi đối Địch Trọng Lăng kết hôn sự đã không giống phía trước mẫn cảm như vậy, từ thượng một lần náo loạn một phen sau, nàng chính mình cũng nghĩ thông suốt, con lớn không nghe lời mẹ. Mặc kệ Địch Trọng Lăng cuối cùng cùng ai kết hôn, nàng để ý cũng chỉ là nhi tử quá có được không, đối con dâu, nàng cũng không có càng nhiều yêu cầu. Nghe được Địch Trọng Lăng ở trong điện thoại nói kết hôn sự, Biện Dĩnh Chi rất bình tĩnh. Trong nhà tình huống ngươi cũng biết, ngươi ba là đi không được Kim Lăng, ngươi tỷ nhưng thật ra tưởng ném xuống hải tử đi xem, ta cũng khuyên ngăn. Không phải đối với ngươi tức phụ có ý kiến gì, thật sự là trong nhà nàng có hai đứa nhỏ, nàng một người ngồi xe lửa đi ta cũng không yên tâm. Mặt khác còn có một việc, ngươi kết hôn cưới vợ, nhà của chúng ta không có hà khắc tức phụ đạo lý, ngày mai ta cho ngươi đánh một số tiền, xem như cho ngươi tức phụ xính lễ, chờ các ngươi khi nào có thời gian cùng nhau trở về, đại gia lẫn nhau nhận thức, lại thỉnh thân thích bằng hữu ăn một bữa cơm. Đại gia đối với ngươi kết hôn đều rất quan tâm, ta cũng nói ngươi khó xử, rốt cuộc hiện tại là đặc thù thời kỳ, muốn trước suy xét đại gia lại suy xét tiểu gia, tóm lại tức phụ chúng ta tán thành, đến nỗi khi nào gặp mặt, tóm lại cũng không nóng nảy, ngươi trước đem chính mình sự vội hảo lại nói. Nghe Biện Dĩnh Chi nói như vậy, Địch Trọng Lăng đảo vì lần trước sự sinh ra chút ấy nay tới, thực xin lỗi, mẹ, phía trước là ta không có suy xét toàn diện, nhưng ta cũng không có ý khác, chỉ là hy vọng ngươi có thể tin tưởng ta lựa chọn. Nghe xong nhi tử xin lỗi, Biện Dĩnh Chi khỏe mắt nổi lên nước mắt, vui mừng mà cười cười, được rồi, mẫu tử nào có cái gì cách đem thủ, ngươi cái gì tính tình ta còn có thể không biết. Chỉ cần các ngươi hảo hảo sinh hoạt, đừng làm ta và ngươi ba nhọc lòng, chúng ta cũng không có gì không yên tâm. Đem lời nói ra sau, hai người quan hệ lại khôi phục tới rồi từ trước, Biện Dĩnh Chi cũng quan tâm nổi lên bọn họ sinh hoạt sau khi kết hôn. Các ngươi người trẻ tuổi, có cái gì không hiểu địa phương muốn hỏi nhiều hỏi, bình thường sinh hoạt có chút cọ sắt cũng bình thường, ngươi làm nam nhân, nhiều hơn khiêm nhượng một ít mới là đối. Nếu ngươi làm chúng ta tin tưởng ngươi ánh mắt, vậy ngươi cần phải đem nhật tử quá hảo mới được, ta xem trong đại viện kia mấy đôi, cả ngày ồn ào nhốn nháo, thực kỳ cục, ta nhưng không muốn ngươi về sau cùng ngươi tức phụ cũng quá thành như vậy. Biện Dĩnh Chi cả đời này quá không tồi, trượng phu là săn sóc người, hai người ở hôn nhân chung lẫn nhau khiêm lượng, bất chi bất giác hơn phân nửa đời cũng liền đi qua. Nàng chính là phía trước đối nhi tử đối tượng có cái gì ý tưởng, hiện tại bọn họ cũng muốn kết hôn, nàng tự nhiên vẫn là hy vọng nhi tử có thể cùng tức phụ quá tốt tốt đẹp đẹp. Ngươi yên tâm đi mẹ, chờ chúng ta có kỳ nghỉ, ta liền mang nàng trở về, đến lúc đó nàng có cái gì không tốt ngươi tự mình giáo dục. Địch Trọng Lăng như vậy vừa nói, Biện Dĩnh Chi quả nhiên cao hứng không ít. Nàng làm mẫu thân, nơi nào là ngóng trông nhi tử không tốt, chẳng qua nhìn đến nhi tử vì tức phụ đối nàng có ý kiến, trong lòng không thoải mái thôi. Chụp ảnh, lãnh chứng, chỉnh lý tân phòng, làm bộ đồ mới, bận bận rộn rộn nửa tháng cũng đi qua. Phía trước Biện Dĩnh Chi đánh 800 đồng tiền lại đây, Địch Trọng Lăng tất cả đều cho Phinh Đình, nói là hắn cha mẹ cấp Phinh Đình lễ hỏi tiền, mặt khác nhiều năm như vậy Địch Trọng Lăng cũng tồn hảo chút tiền trợ cấp, sổ tiết kiệm càng thêm lên cũng có vài ngàn, hắn cũng cùng nhau cho Phinh Đình. Về sau trong nhà tài chính quyền to liền giao cho ngươi, phải dùng cái gì tiền, nên thêm vào thứ gì chính ngươi quyết định liền hảo. Ta phụ trách kiếm tiền, ngươi phụ trách tiêu tiền, hai chúng ta phân công minh xác. Địch Trọng Lăng nói xinh đẹp, sự làm cũng xinh đẹp, ngược lại là Phinh Đình trở nên rất có áp lực. Hiện tại tiền là đáng giá, nhưng thêm lên cũng liền mấy ngàn khối, quá mấy năm lạm phát, cũng liền hiện cũng không được gì. Vẫn là muốn đem tiền biến thành tài sản, hoặc là cầm đi đầu tư mới được. Đáng tiếc hiện tại không phải thị trường kinh tế, tưởng đầu tư cổ phần, cổ phiếu đều không chỗ nhưng đầu, ngược lại là đầu tư tài sản cố định dễ dàng, chỉ cần tiêu tiền mua phòng ở, về sau chờ tăng giá trị là được. Nàng cũng không có lập tức liền cùng Địch Trọng Lăng nói tính toán của chính mình, nghĩ chờ làm rượu về sau lại chịu cái thời gian nói, lấy nàng đối Địch Trọng Lăng hiểu biết, hắn hẳn là sẽ đồng ý tốt nhất có thể ở Bắc Bình mua mấy bộ phòng, về sau khẳng định kiếm đã phát. Trọng sinh trước, nàng ngộng tưởng chính là đương bao thuê bà. Không cần vất vả công tác, mỗi tháng liền có xa xỉ thu vào, nguyện vọng này trước kia thực hiện không được, hiện giờ nhưng thật ra có thể thử một lần. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa sau, Phinh Đình cùng Địch Trọng Lăng liền định hảo bãi rượu nhật tử, ở dương lịch trên đầu chuyên môn tuyển một cái nghi gả cưới đến nhật tử, dương lịch tháng 11 năm 28 hảo, âm lịch 10 tháng 18. 30, chương 30. Phinh Đình hôn lễ không có các loại phức tạp lưu trình, có chỉ là vô cùng đơn giản. Làm rượu trước, nàng mời Quý Hồng làm nàng phụ dâu. Ký túc xá mặt khác các bạn thân tắc đảm đương nàng thân hữu đoàn. Phinh Đình Đông Bắc quê quán cũng không có người lại đây, Hứa Quế Lan cũng chờ Phinh Đình mang Địch Trọng Lăng sau khi trở về lại bãi rượu, nhưng thật ra Phinh Đình ca ca Hà Thành Huy, thế nhưng ngồi tiếng đồng hồ xe lửa, chuyên môn thỉnh 3 ngày giả, từ thành đô lại đây tham gia nàng hôn lễ. Hà Thành Huy đã đến, làm Phinh Đình trong lòng rất là cảm động. Phinh Đình trọng sinh sau, Hà Thành Huy cũng đã ở tham gia quân ngũ, này vẫn là Phinh Đình chính mình lần đầu tiên nhìn thấy hắn bản nhân. Trước kia hai anh em ở bộ đội, về nhà thăm người thân thời gian cũng không có trùng hợp quá, tính tính xem cũng có đã nhiều năm không có chạm mặt. Nhìn qua trưởng thành không ít, không hề là cái kia đi theo ta mặt sau chạy tiểu nha đầu. Gặp mặt sau, Hà Thành Huy một câu nói Phinh Đình quả muốn khóc. Trước kia nàng vẫn luôn hâm mộ nhân gia có thể có cái ca ca, đáng tiếc nàng là cái con gái một. Đại học khi có cái nữ đồng học, nàng ca ca lớn lên tuấn tú lịch sự, đối mội mội cũng phi thường săn sóc. Còn đem chính mình sinh hoạt phí tiết kiệm được tới cấp muội muội mua đồ ăn vặt ăn, nàng lúc ấy liền cảm thấy, thế giới này thiếu nàng một cái ca ca. Hiện tại hảo, nàng chính mình cũng có ca ca, tuy rằng bình thường gặp mặt không dễ dàng, tốt xấu nhiều cái thân nhân, cũng thỏa mãn nàng cho tới nay kỳ vọng. Cùng Phinh Đình giống nhau, Hà Thành Huy lớn lên cao cao đại đại, bộ dáng cũng thực chu chính, hai anh em nhìn kỹ lên lớn lên pha giống. Bởi vì tham gia quân ngũ quan hệ, hắn cả người đứng ra rất có khí chất, tinh thần khí đặc đủ, cũng khó trách lúc ấy ở Hà Gia thôn đương thanh niên trí thức ông Mai Tẩu Tử có thể liếc mắt một cái coi trọng hắn. Địch Trọng Lăng đối Hà Thành Huy đã đến tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh, cố ý chịu thời gian đi nhà ga tiếp trạm không nói, ăn ở cũng là dụng tâm an bài. Hà Thành Huy kỳ nghỉ chỉ có 3 ngày, tham gia xong phinh đỉnh hôn lễ hắn liền phải lập tức nhích người hồi bộ đội. Hôn lễ trước, Địch Trọng Lăng thỉnh hắn đi tiệm cơm ăn cơm, còn mua chút kim lăng đặc sản làm cho hắn mang về phân cho chiến hữu. Tuy rằng Địch Trọng Lăng tuổi so Hà Thành Huy còn hơn mấy tuổi, nhưng đối cái này đại cứu tử, hắn vẫn là rất tôn trọng, đều là rộng rãi quân nhân, hai người ở chung lên đảo cũng không có gì xấu hổ. Hà Thành Huy lần này lại đây cố ý mang theo chút tiền cùng phiếu, phụ thân gì thành nhảy tới thế, hắn liền thành đương gia lập hộ nam nhân. Nhận được Hứa Quế Lan cùng ông Mai tin sau, hắn cũng đã tính toán hảo. Trừ bỏ chính mình ngày thường tiết kiệm được tới tiền cùng phiếu, lại hỏi các chiến hữu mượn một ít, thấu 200 đồng tiền cùng nhau mang theo lại đây. 200 khối thêm các loại phiếu, này ở Đông Bắc quê quán đã là cực thể diện của hồi môn, đối phinh đỉnh cái này duy nhất muội tử, Hà Thành Huy cũng là rất là bỏ được, khó được chính là, Vương Mai cũng không có tỏ vẻ ra cái gì dị nghị, này cũng làm hắn đối tức phụ Vương Mai càng thêm vừa lòng. Rốt cuộc mượn chiến hữu tiền là phải trả lại, về sau phải có vài tháng không thể gửi tiền trợ cấp về nhà. Hắn thế nào cũng muốn cùng ông Mai nói một tiếng, hai vợ chồng sinh hoạt nhưng không được có thương có lượng. Đối hắn mà nói, ông Mai một cái trong thành cô nương, có văn hóa, lớn lên cũng không tồi, nguyện ý gả cho hắn, ở trong nhà bồi mẫu thân, còn cho hắn sinh nhi dục nữ, giúp đỡ lo liệu việc nhà, đã là một cái rất khó đến hảo tức phụ. Mà hắn, một năm cũng khó được trở về một hai lần, tuy nói ở bộ đội là cái tiểu quan quân, nhưng bộ đội người tài ba đông đảo, hắn cũng không phải đặc biệt xuất chúng. Có thể tìm cái hảo tức phụ chính là thắp nhang cảm tạ, nhưng cái đó các chiến hưu ai không hâm mộ hắn hảo vận khí. Liền hướng ông Mai vì hắn trả giá hết thảy, hắn cũng đến cả đời đối nàng hảo. Lúc này nam nữ kết hôn lưu hành đặt mua tam chuyển một vàng, chính là máy may, xe đạp, đồng hồ cùng radio. Vốn dĩ Hà Thành Huy nghĩ lại đây cấp phinh đình đặt mua một hai dạng, kết quả mấy thứ này phinh đình cùng Địch Trọng Lăng đều đã đặt mua hảo. Xe đạp là Địch Trọng Lăng cố ý mua cấp phinh đình đi làm tan tầm dùng. Đồng hồ phinh đỉnh vốn dĩ liền có, nàng không làm Địch Trọng Lăng mua tân, máy may cùng ra đi ô là nhờ người mang, cũng không phí nhiều ít sự. Nếu đồ vật không thiếu, hắn liền trực tiếp đem tiền cho phinh đỉnh. Vốn dĩ phinh đỉnh không nghĩ muốn này tiền, nàng hiện tại kinh tế tình huống không tồi, chính mình tham gia quân ngũ mấy năm có tiền tiết kiệm, Địch Trọng Lăng lại cho nàng hảo chút, ngược lại là Hà Thành Huy, còn có cả gia đình muốn dưỡng, nàng không thể vì chính mình hại nhà mẹ đẻ. Bất quá Hà Thành Huy phi thường kiên trì. Cuối cùng phinh đỉnh cũng liền nhận lấy, chỉ là tính toán khi nào lại đem tiền gửi về quê. Ngươi một người ở Kim Lăng, nhà mẹ đẻ cách khá xa, chính là bị ủy khuất cũng không cần nghẹn ở trong lòng, cùng ta nói cũng hảo, cùng mẹ cùng ngươi tẩu tử nói đều hảo, chúng ta tổng hội cho ngươi xuất đầu. Hà Thành Huy có quân nhân tâm huyết, sẽ không bởi vì phinh đỉnh cao gả liền như thế nào như thế nào. Ta xem muội phu rất không tồi, các ngươi chỉ cần hảo hảo sinh hoạt, về sau sinh hoạt kém không được. Này một hai ngày ở chung xuống dưới. Nhìn ra được Địch Trọng Lăng đối phinh đình là thứ tốt, hắn trong lòng kỳ thật là thực yên tâm. Kết hôn cùng ngày, phinh đình cùng Địch Trọng Lăng đều ăn mặc mới tinh quân trang, chỉ là trước ngực từng người đừng hai đóa hoa hồng. Bởi vì phinh đình nhà mẹ đẻ cách khá xa, không có biện pháp từ nhà mẹ đẻ phát gả, nàng liền trực tiếp ở Hà Thành Huy trụ quân khu nhà khách đãi gả. Địch Trọng Lăng mang theo tân lang cùng mấy cái quen biết tuổi trẻ binh lính, đến nhà khách tiếp nàng đi quân khu nhà ăn. Đã có phù dâu bạn lang, phinh đình cũng có nhà mẹ đẻ ca ca ở. Một đám người trẻ tuổi đi theo ồn ào, cũng vững chắc mà náo loạn một hồi. Cũng may Địch Trọng Lăng chuẩn bị không ít bao lì xì, trực tiếp tràn ra đi, bao lì xì trang 2 mao hoặc 5 mao mặt sao, tiền không tính nhiều, đại gia cùng nhau đổ cái vui mừng thôi. Quân khu nhà ăn hôm nay rất là náo nhiệt, bếp núc ban cùng hậu cần bộ còn cố ý trang trí không ít hồng chú bố, trừ bỏ hai người cố ý mời lại đây tham gia những cái đó bộ đội lãnh đạo cùng chiến hữu ngoại, quân khu các chiến sĩ toàn thể tham gia bọn họ hôn lễ. Toàn bộ không khí cùng ăn tiết cũng không kém bao nhiêu. Hiện tại ở bộ đội kết hôn chiến sĩ không nhiều lắm, khó được đụng tới một cái, cũng không phải là nhạc hỏng rồi bình thường không có gì việc vui các chiến sĩ. Đương Địch Trọng Lăng lôi kéo phinh đỉnh tay đi vào nhà ăn đại môn, bên trong tiếng hoan hô liền bắt đầu rung trời vang, bọn lính vô tay, chụp cái bàn, cùng nhau đánh nhịp, sướng quân ca, khác loại biểu đạt bọn họ chúc phúc. Phinh đỉnh hôm nay chát màu đỏ dây buộc tóc, còn cố ý hóa điểm trang điểm nhẹ, hơn nữa hôm nay là nàng ngày lành. Tự nhiên càng có vẻ người so hoa kiểu. Địch Trọng Lăng đâu? Bình thường không có gì biểu tình trên mặt, hôm nay cũng mang lên tươi cười, quân trang thẳng đứng mặc ở trên người, càng là khí vũ hiên ngang. Mặc cho ai nhìn đều phải nói bọn họ này một đôi rất là xứng đôi, về sau sinh hải tử bộ dáng tuyệt đối không sai được. Đoàn văn công liên trưởng đảm đương ti nghi, quân khu thủ trưởng là hôm nay người chứng hôn. Ở một mảnh hồng cùng lục đan chéo chung, Phinh Đình vượt qua cuộc đời này khó nhất quên một ngày, cho dù không có duy mỹ hôn lễ, không có xinh đẹp váy cưới, nàng cũng cảm thấy chính mình hôn lễ đã là trên đời nhất độc nhất vô nhị, nhất lệnh nàng ký ức hãy còn mới mẻ. Địch Trọng Lăng đồng chí cùng Hà Phinh Đình đồng chí, bọn họ là chúng ta cách mạng đội ngũ trung hảo đồng chí. Hôm nay, ở đảng cùng bộ đội chúc phúc chung, bọn họ may mắn kết làm cách mạng bạn lữ, hy vọng bọn họ sau này sinh hoạt, cũng có thể hưởng ứng chủ tịch đồng chí kêu gọi, chỉ cần hạ quyết tâm, liền vĩnh kết đồng tâm. Ở chỗ này, ta cần đại biểu chúng ta Kim Lăng quân khu sở hữu các chiến sĩ, chúc bọn họ tân hôn vui sướng, sớm sinh quý tử. Bạch Tề Vĩ đồng chí ở trên đài làm chứng hôn lên tiếng sau, bọn lính lại một lần phát ra tiếng hoan hô. Hôn một cái. Hôn một cái. Không biết là ai trước hết ồn ào, dù sao cuối cùng nhà ăn đã mau bị hôn một cái tiếng hô ném đi. Phinh Đình bị này không khí làm cho đỏ mặt, nhiều người như vậy trước mặt đâu, khó tránh khỏi có chút thẹn thùng. Địch Trọng Lăng cũng không để ý, hắn một đại nam nhân, còn không phải là thân một chút chính mình tức phụ, chẳng lẽ còn muốn túng không thành. Hắn ôm trầm bên cạnh Phinh Đình, cho nàng một cái vững chắc hôn, thân đến Phinh Đình mặt đỏ tim đập không nói, dưới đài các chiến sĩ ồn ào thanh cũng càng vang dội. Hôm nay là đại hỷ nhật tử, ở đây thủ trưởng, quan quân tự nhiên sẽ không đối chiến sĩ nhóm có cái gì ước thúc, bọn họ cũng ở dưới đài cười ha hả mà nhìn đâu. Tới rồi ăn cơm thời gian, bởi vì hôm nay là Địch Trọng Lăng cùng Phinh Đình hôn lễ, không riêng bếp núc ban cố ý bỏ thêm đồ ăn, Địch Trọng Lăng cũng chuyên môn làm tiểu phương ấn hỷ yến tiêu chuẩn, mua không ít thịt cùng đồ ăn tới rồi phòng bếp. Sợ bếp núc ban các chiến sĩ không kịp sửa trị, còn cố ý từ bên ngoài tiệm cơm tìm cái đầu bếp lại đây. Có thể nói hôm nay đồ ăn là phi thường phong phú, không riêng có cá có thịt có tôm, phân lượng lại đủ, làm các chiến sĩ ăn phi thường tận hứng. Nay cũng thành quân đội ước định mà thành một cái, về sau chỉ cần có ở bộ đội làm hôn lễ chiến sĩ, cũng phỏng theo như vậy ăn bài, cho dù đồ ăn thượng không như vậy hảo, ở không khí thượng cũng muốn tuyệt đối nhiệt liệt. Vô cùng náo nhiệt một bữa cơm qua đi, hai vị tân nhân ở đại gia vây quanh đi xuống tân phòng. Tân phòng bố trí đến phi thường vui mừng, trừ bỏ Hà Thành Huy phía trước không yên tâm tới xem qua ở ngoài, mọi người đều là lần đầu tiên lại đây, đối nơi này hoàn cảnh khen không dứt miệng. Tam gian nhà ở, một gian là phòng ngủ chính, trong phòng ngủ có một trường hai người giường lớn, còn phóng tủ quần áo, bàn quầy cùng máy may. Trên tủ đầu giường phóng trái cây cùng đường, bàn trên tủ phóng thành đôi bình thủy cùng một cái radio. Bức màn là màu đỏ thẫm, trên cửa sổ còn dán một đôi màu đỏ song hỉ, toàn bộ phòng lấy màu đỏ trang trí là chủ, vừa thấy chính là tân phòng hình thức. Mặt khác một gian phòng chuyên môn làm thư phòng, có án thư cùng ghế dựa, còn chuyên môn tìm một trương giường đặt ở góc tường. Giá sách cũng không có phóng nhiều ít thư, cũng là sợ rước lấy cái gì không cần thiết phiền toái. Mặt khác còn có một phòng, tạm thời làm phòng cho khách, là lưu trữ về sau sinh hải tử làm phòng. Trong phòng có một trương giường đơn, còn có tủ quần áo cùng bàn quầy, cùng phòng ngủ chính bố trí không kém bao nhiêu. Phòng bếp ở phía nam trong một góc, là đóng thêm, tuy rằng không lớn, nhưng bình thường sử dụng cũng đủ. Mặt khác, vệ đút cờ ở nhà ở phía sau, không có chiếm dụng quá nhiều không gian, Phinh Đình lúc ấy sửa sang lại nhà ở thời điểm cũng phòng theo về sau hình thức, làm phân tách nước và khô. Phinh Đình, ngươi cái này phòng ở cũng thật tốt quá đi. Nhìn một vòng phòng ở, Tưởng Thanh Thanh các nàng trở về hôn phòng cùng Phinh Đình nói chuyện. Là khá tốt, muốn ta nói vợ chồng son ở nơi này, lại an tĩnh lại thoải mái, ta về sau kết hôn liền tưởng đơn môn độc viện mà sinh hoạt. Trần Đình Phụ Hòa nói, cái nào cô nương không nghĩ có được như vậy hôn nhân. Ở tại này trong phòng, chính là nhật tử khổ chút trong lòng cũng là ngọn. Các ngươi hiện tại cũng chưa đối tượng, về sau đánh bóng đôi mắt, khẳng định có thể tìm cái tốt, kia còn không phải nghĩ tới ngày mấy liền quá ngày mấy. Phinh Đình mở ra vui đùa nói, đương nhiên này nói cũng là lời nói thật, lựa chọn cùng người nào cùng nhau liền sẽ quá cái dạng gì sinh hoạt. Xem, này kết hôn chính là không giống nhau, còn không có động phòng đâu, liền một bộ người từng trải bộ dáng. Quý Hồng lập tức trêu chọc, mấy cái cô nương ở hôn phòng cười thật náo nhiệt. 31, chương 31. Các cô nương ở trong phòng nói giỡn, Địch Trọng Lăng cùng nam nhân khác nhóm tắc đều ở trong thư phòng nói chuyện. Hiện tại quốc gia tình thế, từ đại phương hướng thượng xem đã có điều thay đổi, nhưng là loại này biến hóa cũng không rõ ràng, vẫn là có rất nhiều bệnh trầm kha ở. Các nam nhân ở bên nhau phần lớn vẫn là nói chính trị, nói quân sự. Bọn họ là Địch Trọng Lăng phía trước chiến hữu, biết Địch Trọng Lăng kết hôn tin tức, cố ý từ các nơi chạy tới, hiện tại đại gia gặp mặt cơ hội cũng không nhiều lắm. Đụng tới mặt tự nhiên sẽ nhiều lời chút lời nói. Quốc tế tình thế cũng không ổn định, muốn ta nói, quốc gia nên cường ngạnh lên, ai dám lại đây gây sự, xem chúng ta không đem bọn họ làm phiên. Vẫn là có điều băn khoăn. Túi ngoại tất trước cán nội, trước đem bên trong ổn định, lại đi giải quyết phần ngoài sự tình, làm như vậy cũng là có đạo lý. Muốn ta nói, vẫn là trước đem chính mình cấp ổn định, sau đó lại đi nói đền đáp quốc gia sự. Mấy năm trước bao nhiêu người tao ương, cho nên nói cái gì đều là giả, an an ổn ổn mới là thật sự. Đại gia mỗi người phát biểu ý kiến của mình, Địch Trọng Lăng cùng Hà Thành Huy nhưng thật ra không có tham dự thảo luận. Ngươi nói một chút các ngươi, khó được ghé vào cùng nhau, vẫn là Trọng Lăng ngày lành, các ngươi tẫn nói chút có không? Cũng là sợ ảnh hưởng kết hôn không khí, có người ra tới hòa giải, nói sang chuyện khác. Kia đến nói cái gì? Trọng Lăng đơn nhiều năm như vậy rốt cuộc cưới tới rồi như hoa mỹ quyến, thoát ly người đàn ông độc thân hàng ngũ. Ngươi nói chúng ta một đám đại quê mùa, liền hai tử đều có, cùng hắn có thể nói gì? Tổng không thể dạy hắn như thế nào động phòng đi. Đáp lời cái này là bình thường nhất hồn không tiếp, không làm cho nhiều người như vậy khai Hoàng Khang đã là cho Địch Trọng Lăng mặt mũi. Nói cái gì đâu ngươi? Ngươi đại cứu ca còn ở, giữa trưa uống rượu nhiều đi. Hắn chiến hưu đối với Hà Thành Huy cười cười, ý tứ là làm hắn đừng để ý ý tứ. Hải, không có việc gì, mọi người đều là một cái chiến hào đồng chí, nói cười cười có thể có gì. Chạng vạng, mấy cái nữ đồng chí ở trong phòng bếp làm vài món thức ăn, hạ chút mì sợi, đại gia phân hai bàn ăn cơm. Nam đồng chí ở trong thư phòng, uống chút rượu, ha ha đồ ăn, nói chuyện thiên, thích chí phi thường. Nữ đồng chí ở trong khách phòng bày một bàn, rượu nhưng thật ra không uống, bất quá liêu đến cũng không ít. Vốn đang cho rằng Á Bình sẽ là chúng ta vài người chung sớm nhất kết hôn, ai biết Phinh Đình cái sau vượt cái trước, thế nhưng so Á Bình còn muốn sớm. Phinh Đình kết hôn tin tức cũng viết thư nói cho Ngô Á Bình, Ngô Á Đình cũng là thực kinh ngạc tới, biết Phinh Đình hôn kỳ sau, còn cố ý gửi bao lì xì cùng đặc sản cấp Phinh Đình, chuyên môn chúc mừng Phinh Đình kết hôn. Này có gì, ta xem bộ đội trở về thấy hai mặt liền kết hôn cũng không ít, Phinh Đình này cũng không tính mau. Phinh Đình cùng Địch Trọng Lăng từ nhận thức đến hiện tại làm rượu, phía trước phía sau 3-4 tháng, thật đúng là nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Đó là, đến lúc đó chúng ta Thanh Thanh hiệu suất khẳng định cũng cao thực. Vừa mới nói chuyện chính là tưởng Thanh Thanh, này không nàng vừa nói xong, liền đối mặt bạn cùng phòng nhóm trêu chọc. Đừng nói, hôm nay thật đúng là thấy được mấy cái không tồi, cũng không biết nhân ra có đối tượng không có. Tưởng Thanh Thanh cũng không thèm để ý, sớm hay muộn đến tìm cá nhân ly hôn, có gì nhưng thẹn thùng. Nếu không phải nàng một cái cô nương ra không có phương tiện, nàng đều tưởng chính mình đi tìm cái hợp ý, xem đến thuận mắt, cả đời này không cũng liền như vậy qua. Người đôi mắt này cũng quá nhanh nhẹn, đây là coi trọng ai lạc. Hiện tại Phinh Đình cũng là quân tẩu, làm nàng cho ngươi làm mai đi. Cũng đều là một đám 20 xuất đầu đại cô nương, cũng là ngày thường quan hệ hảo mới đóng cửa lại nói này đó, nếu như bị người khác nghe được, cũng muốn nói các nàng không rủi rè. Vài người một trận hạt liêu, thực mau sắc trời liền dần tối, đại gia sôi nổi đứng dậy chuẩn bị cáo tử. Trọng Lăng, huynh đệ, hôm nay là ngươi đại hỷ nhật tử, vốn là muốn cùng ngươi hảo hảo tâm sự, bất quá huynh đệ ta là săn sóc người, không đành lòng quấy rầy ngươi đêm động phòng hoa trúc. Ngươi cái Chu Căn Anh, còn tưởng lưu chữ nghe góc tường thế nào, còn không đi, chờ Tiệu Hoa nâng đâu. Được rồi, chúng ta tìm một chỗ tiếp tục trò chuyện, làm Trọng Lăng hôm nay hảo hảo phát huy. Các nam nhân tận tình nói ngụ thoại, các nữ nhân cũng không thua kém chút nào. Nghe nói đệ nhất vãn đều rất đau, Phinh Đình ngươi nhưng đến chuẩn bị tâm lý thật tốt. Liền ngươi hỏi thăm rõ ràng, nhân ra hai vợ chồng sẽ không xem nột, ngươi đừng hạt chỉ huy. Trong đoàn thả Phinh Đình vài thiên giả đâu, lần sau gặp mặt chính là vài ngày sau, có gì tình huống chúng ta đến lúc đó lại hỏi thăm. Thật vất vả tiễn đi ồn ào nhốn nháo một đám người, Hà Thành Huy nói hai câu lời nói sau cũng đi theo rời đi, Tiểu Phương lái xe phụ trách đưa đại gia. Trong viện lập tức an tĩnh lại, Phinh Đình nhìn mắt Địch Trọng Lăng, phát hiện hắn cũng chính nhìn chằm chằm nàng xem, làm Phinh Đình lập tức mặt đỏ lên. Ta đi trước dọn dẹp một chút đồ vật. Phinh Đình xoay người liền tưởng hướng trong phòng đi, hai cái phòng bàn chén còn không có thu, chỉ là thu thập chúng nó, lại thu thập phòng bếp, cũng đến hảo một thời gian mới có thể vội xong. Không vội, ngươi đi trước tẩy tẩy trở về phòng, chờ ta đem vài thứ kia sửa sang lại hảo lại đi tìm ngươi. Địch Trọng Lăng lôi kéo Phinh Đình để lại như vậy một câu sau, hắn liền xoay người thu thập mặt bàn đi. Phinh Đình tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, trong lòng tuy nói còn có chút không chuẩn bị tốt, bất quá nàng biết đó là chuyện sớm hay muộn. Ở phòng vệ sinh rửa mặt hảo sau, Phinh Đình trở về hôn phòng. Ban ngày đại gia ở hôn phòng đãi một thời gian, phòng cũng có chút loạn, nàng động thủ đem đồ vật một lần nữa chỉnh lý một phen, không đợi nàng vội xong, Địch Trọng Lăng trên mặt còn nhỏ nước mà đi đến. Không cần tưởng cũng biết, hắn khẳng định là trực tiếp dùng nước lạnh hướng mặt, với hắn mà nói này đương nhiên không tính cái gì. Nhưng Phinh Đình vẫn là nhịn không được lẩm bẩm hai câu, như thế nào không sát một sát, thời tiết càng ngày càng lạnh, đại buổi tối sẽ cảm bạo. Nói xong nàng cầm lấy một cái sạch sẽ khăn lông đưa cho Địch Trọng Lăng. Địch Trọng Lăng hợp với khăn lông cùng nhau, đem Phinh Đỉnh cũng xả vào trong lòng ngực. Hắn dùng khăn lông ở trên mặt xoa xoa sau hoành bế lên Phinh Đỉnh, đi phía trước đi rồi vài bước, đem nàng phóng tới trên giường. Phinh Đỉnh nháy mắt có chút khẩn trương lên, dưới thân là mềm như bông nệm, nàng tổng cảm thấy chính mình đã rơi vào giường. Đang lúc nàng ở ngây người khi, Địch Trọng Lăng đã cởi ra áo khoác, tháng 11 kim lăng đã bắt đầu chuyển lạnh, trong phòng cũng không có nó khí. Bếp lò linh tinh sưởi ấm đồ vật, đối với vẫn luôn tham gia quân ngũ Địch Trọng Lăng mà nói, điểm này lạnh căn bản tính không được cái gì, hắn thuộc về mặc quần áo nhìn gầy, cởi quần áo lại có thịt loại hình, hiện tại cởi áo khoác, bên trong cũng chỉ thừa một kiện áo đông, Phinh Đỉnh thậm chí có thể cảm nhận được hắn vận sức chờ phát động cơ bắp. Hắn nửa quỳ ở trên giường, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Phinh Đỉnh, đôi tay ở nàng bên cạnh người trống. Phinh Đỉnh bản năng thoát đi loại này xấu hổ, nàng tưởng bồi quá thân thoát đi hắn tầm mắt, nhưng hiển nhiên không thể như nguyện. Đình Đình, từ hôm nay trở đi ngươi chính là lao bà của ta, chúng ta là muốn quá cả đời. Không đợi Phinh Đình nói cái gì, nóng rực hôn cũng đã dừng ở nàng trên mặt. Phinh Đình chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn, kia mềm mại, phát ra năng môi, từ nàng gương mặt, chuyển qua nàng cằm, sau đó ở nàng trên môi chăn trọc. Hắn tay, từ nàng và táo chỗ ruôi đi vào, kia khô ráo, hơi mang vết chai mỏng tay, làm Phinh Đình cả người đều có chút run rẩy lên. Nàng quần áo, từng cái mà từ trên người rút đi. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại, làn da sớm đã bại lộ ở lạnh lùng bóng đêm cùng Địch Trọng Lăng sâu không thấy đáy trong mắt. Mà chính hắn, cũng sớm đã không manh áo che thân. Nàng phí công mà muốn dùng tay che khuất, hoặc là xả điều chăn đắp lên, đôi tay lại bị Địch Trọng Lăng phản khấu ở đỉnh đầu. Hắn không nói gì, thân thể dính sát vào Phinh Đỉnh, rậm rạp hôn từ nàng gương mặt vẫn luôn rời xuống động. Phinh Đỉnh cảm thấy chính mình toàn bộ cảm quan đều bị mở ra, nàng cắn môi, không cho chính mình phát ra kia mắc cỡ thanh âm. Nàng bất an di động tới thân thể, lại càng thêm kích thích Địch Trọng Lăng thần kinh. Hắn cảm thấy chính mình đã mau điên rồi, dựa vào quân nhân khắc chế lực, mới không có ngay từ đầu liền hóa thân thành sói, vốn đang tưởng chậm rãi làm Phinh Đỉnh thích ứng, này sẽ nàng tại thân hạ không hề kết cấu mà đồng đưa, làm hắn luôn luôn lấy làm tự hào lực khống chế nháy mắt tăng dã. Hắn đem Phinh Đỉnh giam cầm ở trong ngực, đỉnh hôn cùng nhiệt liệt va chạm đồng thời công kích tới nàng, làm nàng lập tức quân lính tan dã. Đứt quãng từ Phinh Đỉnh trong miệng tràn ra, nàng nhắm hai mắt, có loại không biết xưa nay ra sao tích cảm giác. Một lần lại một lần, không biết rốt cuộc qua bao lâu, mê mang chung, nàng nghe được Địch Trọng Lăng ở nàng bên thai nói ái nàng lời nói, lại làm nàng kêu tên của hắn, đáng tiếc nàng đại nào đã không khỏi chính mình khống chế, chỉ cảm thấy chính mình ở biển rộng chung nổi lơ lửng, dần dần mà chìm vào mộng đẹp. Đương Địch Trọng Lăng giống như ăn no nê sau hùng sư giống nhau thỏa mãn khi, Phinh Đỉnh sớm đã ngủ say. Hắn đứng dậy phủ thêm quần áo, từ phích nước nóng đổ chút thủy. Cùng chậu nước nước lạnh cùng, dùng khăn lông giúp Phinh Đỉnh xoa xoa thân. Nhìn nàng càng thêm mỹ lệ lại mang theo mỏi mệt mặt, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, hôn hôn nàng mặt, kéo lên chăn liền trực tiếp ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại, Phinh Đỉnh liền cảm giác chính mình cả người nhức mỏi, thân thể thượng phản ứng nhắc nhở nàng ban đêm điên cuồng. Nàng mở mắt ra nhìn nhìn, ngoài cửa sổ đã tờ mờ sáng, mới vừa duỗi tay tưởng từ tủ đầu giường sở trường biểu xem thời gian, lại bị một đôi quen thuộc lại xa lạ tay mang vào trong lòng ngực. Lão bà, sớm. Địch Trọng Lăng đem Phinh Đỉnh khảm ở trong ngực, cam đỉnh nàng đỉnh đầu, làm Phinh Đỉnh cảm thấy chính mình phảng phất thành một cái món đồ chơi hùng linh tinh. Ngươi liệt đến ta mau thở không nổi. Phinh Đỉnh còn không quá thói quen như vậy quá mức chặt chẽ lại vô pháp hoạt động cảm giác, chỉ cảm thấy ôm cánh tay của nàng thật chặt, đè nặng nàng chân cũng làm nàng nhúc nhích không được. Không có được đến chính mình muốn đáp lại, Địch Trọng Lăng mở mắt ra, mới vừa tỉnh ngủ hắn thoạt nhìn cũng không tựa bình thường như vậy sắc bén, kia Trương Anh tuấn mặt nhiều một chút ôn hòa cảm. Hắn đem Phinh Đỉnh lật qua thân đối mặt chính mình, ôm nàng đầu cùng bối trực tiếp hôn lên nàng miệng. Đây là trừng phạt, đến bây giờ mới thôi, nó còn không có nói ra một câu làm ta vừa lòng nói. Một hôn sau khi kết thúc, Địch Trọng Lăng chỉ vào Phinh Đỉnh thủy diễm diễm môi ý có điều chỉ mà nói. Phinh Đỉnh rúi đầu vào vai hắn trong ổ, giống đà điểu giống nhau trốn tránh kia lệnh nàng cảm thấy thẹn thùng cảnh tượng. Địch Trọng Lăng biết nàng là ngượng ngùng, ôm nàng cười, hiện tại còn sớm, ngươi ngủ nhiều một hồi, ta quá sẽ rời giường làm cơm sáng. Hôm nay ngươi ca muốn ngồi xe lửa trở về, chúng ta đến sớm một chút qua đi đưa hắn. Nghe hắn nói chuyện nhà nói, Phinh Đỉnh cũng cảm thấy tự nhiên không ít, không có ngay từ đầu ngượng ngùng cùng bất an. Nàng ngoan ngoãn ở trong lòng ngực hắn nhẹ nhàng gật đầu, ân một tiếng, làm Địch Trọng Lăng chỉnh trái tim đều bất dán lên. Hắn ôm nàng, ở nàng đỉnh đầu rơi xuống một cái hôn, không chế được kia lại một lần ngẩng lên đầu xúc động, cùng nàng cùng nhau lẳng lặng ở trên giường lại nằm một hồi. Chờ Địch Trọng Lăng rời giường khi, Phinh Đỉnh lại một lần ngủ rồi. Hắn tay chân nhẹ nhàng mà mặc tốt quần áo, hôn Phinh Đỉnh một ngụm, giúp nàng dịch hảo chăn, liền ra cửa phòng đi phòng bếp. Chu nghệ của hắn không thể nói được không, tóm lại làm một hai bữa cơm không thành vấn đề, cái này kỹ năng cũng là trường kỳ ở bên ngoài huấn luyện cùng chiến đấu mà luyện thành. Trong phòng bếp đồ ăn rất nhiều, phía trước vì chiêu đãi khách nhân, hắn làm Tiểu Phương mua không ít đồ ăn đặt ở nơi này, lúc này hắn cũng không chuẩn bị làm nhiều phong phú cơm sáng, Nghị Phinh Đình ăn uống tiểu, lại sợ nàng ăn không đủ no, liền làm mì sợi còn chiên trứng gà, hong mấy cái bánh. Ngày hôm qua ban đêm còn có hảo chút thừa đồ ăn, hắn đều ấn chủng loại phân hảo, chỉ là còn không có tưởng hảo muốn như thế nào sửa trị, liền hắn cùng Phinh Đình hai người, cũng ăn không hết tốt như vậy chút. Chờ hắn làm tốt cơm sáng, nửa giờ đi qua, nhìn xem thời gian, đã không tính sớm, Hà Thành Huy xe lửa là buổi sáng 9 giờ, đợi chút Tiểu Phương sẽ lái xe lại đây tiếp bọn họ đi bộ đội nhà khách, đây là hắn ngày hôm qua liền công đạo tốt sự. Hà Thành Huy vẽ xe lửa cũng là Địch Trọng Lăng lấy lòng, đặc sản hôm trước đã lấy lòng đặt ở Hà Thành Huy phòng, hiện tại liền thiếu trên đường mang theo thức ăn. Hắn trở về phòng kêu Phinh Đình rời giường, khó tránh khỏi lại náo loạn Phinh Đình một thời gian, cuối cùng Phinh Đình ở hắn hài hước trong ánh mắt mặc xong rồi quần áo. Kết hôn trước nàng làm hai kiện quần áo mới, hôm nay xuyên chính là trong đó một kiện vải nỉ áo khoác, đồng dạng nguyên liệu cùng nhan sắc, nàng cũng giúp Địch Trọng Lăng làm một kiện. Dựa mặt hảo tới rồi phòng bếp, nhìn đến Địch Trọng Lăng sửa trị tốt cơm sáng, Phinh Đình còn có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới thủ nghệ của hắn thật không kém, nàng nguyên bản còn không ôm cái gì kỳ vọng đâu. Ăn một ngụm, phát hiện bánh hong đến không tồi, tô lên chút tương, cùng bên ngoài mua cũng sắp xỉ. Cái này ăn ngon thật, đem chiên trứng đặt ở bên trong, ở đồ điểm tương, nhưng còn không phải là Trung Quốc bản hamburger. Phinh Đình nhất thời cao hứng, cũng liền không chú ý chính mình lời nói nơi nào có vấn đề, nhưng thật ra Địch Trọng Lăng mang theo dò hỏi ánh mắt nhìn nàng một cái. Cái gì hamburger? Phinh Đình lúc này mới phản ứng lại đây, nay ở về sau bình thường vô kỳ thức ăn nhanh, lúc này còn không có tiến vào Trung Quốc thị trường, Địch Trọng Lăng tự nhiên là không nghe nói qua. Chính là nghe người ta nói, nước ngoài có loại bánh mì, trung gian gấp các loại thịt cùng đồ ăn, nghe nói ăn ngon cực kỳ, khả năng ta liền thuận miệng nói. Nàng cương tự chấn định mà giải thích một câu, Địch Trọng Lăng nghe xong sau gật gật đầu. Ngươi nếu là thích ăn bên trong kẹp thịt, ta đây có rảnh liền làm cho ngươi ăn, ngươi cũng đừng nhớ thương nhân ra nước ngoài thức ăn. Kết hôn tự nhiên đến đau lão bà, chính là một ngụm ăn, kia cũng khó không hắn. Nghe Địch Trọng Lăng nói như vậy, Phinh Đình ngọt ngào mà cười gật đầu. Đối Địch Trọng Lăng hôn sau ngày đầu tiên biểu hiện, nàng vẫn là rất vừa lòng, chỉ hy vọng hắn có thể vẫn luôn bảo trì. 32, chương 32. Hai người ăn cơm xong cũng 7 giờ nhiều, Tiểu Phương vừa vặn tới xe lại đây. Tiểu Phương, ngươi ăn cơm không? Cho ngươi hạ chén mì đi. Phinh Đình tiếp đón Tiểu Phương ăn cơm sáng. Địch Trọng Lăng chuẩn bị cơm sáng thật là hai người lượng, Tiểu Phương tới phía trước bọn họ đã ăn xong rồi, này gặp mặt điều muốn hiện nay, bất quá sửa trị lên mau, cũng liền vài phút sự. Không cần tẩu tử, ta ở nhà ăn cơm xong. Trong một đêm, Phinh Đình liền từ đâu đồng chí tiến hóa thành tẩu tử, nàng nội tâm, tổng cảm thấy cái này xưng hô làm chính mình không duyên cớ lớn vài tuổi. Nếu ăn qua chúng ta đây liền xuất phát, đi nhà khách phía trước đến trên đường chuyển một vòng, nhìn xem mua chút cái gì phương tiện mang ở trên xe ăn. Hai ngày này đều vội, Hà Thành Huy lại đây cũng không có thời gian dẫn hắn đi ra ngoài hảo hảo dạo một dạo, trừ bỏ ăn cái cơm, mua điểm đặc sản ngoại, mặt khác liền cái gì cũng đã không có, Địch Trọng Lăng trong lòng cũng có chút băn khoăn. Trong nhà còn có chút trái cây, bãi rau trộn thời điểm không phải còn có hai cái vịt muối vô dụng thượng sao. Nếu không đem này đó mang lên, lại tiện đường mua chút lương khô, màn thầu, bánh nướng đều được, dọc theo đường đi cũng nên đủ ăn. Nữ nhân rốt cuộc thận trọng chút, Phinh Đình nghĩ, thiên còn sớm. Đi trên đường cũng mua không được thứ gì. Huống hồ này sẽ các loại cửa hàng không như vậy phổ cập, tưởng mua vài thứ cũng không phải chân một vượt là có thể mua được dễ dàng như vậy. Nàng nhớ tới trong nhà vừa vặn có thích hợp, trực tiếp mang lên so đi ra ngoài khác mua càng phương tiện chút. Vậy trực tiếp mang lên đi, thời gian không còn sớm, chúng ta chạy nhanh xuất phát. Nếu Phinh Đình nói như vậy, Địch Trọng Lăng tự nhiên không có gì ý kiến. Làm quân nhân, hắn thời gian quan điểm rất mạnh, trước nay chỉ biết chuẩn bị đầy đủ, sẽ không lâm trận mới mài gươm. Hôm nay có chuyện không làm tốt, cái này làm cho hắn trong lòng có chút không dễ chịu, luôn muốn mau chóng giải quyết mới được. Lái xe trải qua đường phố khi, Phinh Đình cùng Địch Trọng Lăng xuống xe, ở cung ứng cơm sáng tiệm cơm Quốc Doanh mua chút bánh bao, màn thầu cùng bánh nướng, mặt khác còn đóng gói mười mấy trứng luộc trong nước trà. Bộ đội nhà khách, Hà Thành Huy đã sớm đã chuẩn bị ổn thỏa đang chờ. Hắn tới thời điểm không mang cái gì hành lý, đi thời điểm nhưng thật ra nhiều không ít đồ vật, phần lớn là kim lăng một ít đặc sản. Hội hôm sau. Vài người không có lại hàn huyên, lui phòng liền trực tiếp ngồi xe hướng ga tàu hỏa đi. Tiểu Phương hôm trước lấy lỏng vé xe lửa sau đã trực tiếp giao cho Hà Thành Huy, Phinh Đình lên xe sau đem chuẩn bị tốt thức ăn giao cho hắn. đều là chút trực tiếp là có thể ăn, ngươi đến xe lửa thượng lại đánh hồ nước ấm, đói bụng liền thủy ăn. Nay một đường cũng mười mấy giờ đâu, nhưng đừng quá chịu tội. Nay sẽ xe lửa ngồi dậy vẫn là rất khó chịu, Phinh Đình ngồi quá hai lần, mỗi lần đều cảm thấy không có nửa cái mạng. Từ Kim Lăng đến Thành Đô xe lửa đến khai mười mấy tiếng đồng hồ, Phinh Đình liền nghĩ tận lực làm Hà Thành Huy thoải mái một ít, dù sao cũng là vì nàng mới đi này một chuyến. Yên tâm đi, ta một đại nam nhân, ở đâu không phải hảo hảo, huống chi các ngươi còn cấp mua giường nằm phiếu. Ăn cơm ngươi liền càng đừng lo lắng, nhiều như vậy ăn, đói không ta. Biết muội tử đây là quan tâm hắn, Hà Thành Huy cũng liền tâm bị. Bọn họ tham gia quân ngũ, lại khổ điều kiện đều trải qua quá, ngồi cái xe lửa mà thôi, đối hắn mà nói có thể khổ đi nơi nào. Lại đây thời điểm hắn mua ngạnh ngồi, ngẫu nhiên gặp được yêu cầu làm ngồi hắn còn phát huy quân nhân tác phong, nhưng không phải sự đứng nửa đường. Địch Trọng Lăng ngồi ở ghế phụ chưa nói cái gì, nam nhân gian có đôi khi ngôn ngữ không cần quá nhiều, đại gia đã sớm ngầm hiểu. Nghe Phinh Đình đối Hà Thành Huy từng tiếng mãn hàm quan tâm dặn dò, cứ việc không phải cùng hắn lại nhải, Địch Trọng Lăng nghe cũng cảm thấy hết sức ấm áp. Từ nhà khách đến ga tàu hỏa cũng liền nửa giờ bộ dáng, tới rồi mục đích địa, đại gia cùng xuống xe, Tiểu Phương cùng Địch Trọng Lăng giúp đỡ Hà Thành Huy để đổ vật. Đưa quân ngàn dặm, chung cần từ biệt, các ngươi cũng đừng tặng, chờ ta tới rồi Thành Đô liền phát cái điện báo lại đây. Tới rồi phòng đợi, Hà Thành Huy khiến cho bọn họ đi trước, dù sao hắn ngồi quán xe lửa, độc lai độc vãng thói quen, ngược lại không thói quen lưu luyến chia tay trường hợp. Mặc kệ nói như thế nào, Phinh Đình cùng ngươi kết hôn, ngươi phải đối nàng hảo, phải biết rằng nàng phía sau còn có ta cái này ca ca, nếu là nàng ngày nào đó bị cái gì bị khuất, ta liều mạng mệnh cũng sẽ cho nàng đòi lại tới. Đấm Địch Trọng Lăng ngực, Hà Thành Huy rời đi trước cũng nói câu tàn nhẫn lời nói. Hắn vất vả như vậy cố ý chạy tới một chuyến, cũng chính là tới cấp Phinh Đình chống lưng. Yên tâm đi, ta lấy quân nhân danh dự thể, nhất định sẽ hảo hảo đối Phinh Đình. Địch Trọng Lăng cũng trở về hắn một quyền. Hai người nhìn nhau sau hiểu ý cười. Hảo hảo sinh hoạt, không cần lo lắng trong nhà, hết thể có ta và ngươi tẩu từ đâu. Nếu là có thời gian liền trở về nhìn xem, không có thời gian nhớ rõ viết thư, đỡ phải mẹ vẫn luôn nhớ thương ngươi. Công đạo Phinh Đình nói mấy câu, lại giơ tay cho nàng một cái ôm, Hà Thành Huy liền huy xuống tay cùng đại gia tái kiến. Các ngươi về trước đi, ta bực này sẽ cũng liền tiến đứng, không có gì không yên tâm. Hà Thành Huy không cho bọn họ bồi cùng nhau chờ, người đã đưa đến. Đại gia cũng không làm ra vẻ, nói vài câu từng người trân trọng nói, Phinh Đình bọn họ cũng liền trước rời đi ga tàu hỏa. Ta muốn đánh cái điện báo trở về nói một tiếng. Ngày hôm qua kết hôn bãi rượu, Hà Thành Huy cũng tới, quê quán Hứa Quế Lan cùng ông Mai khẳng định cũng lo lắng. Phinh Đình muốn phát cái điện báo nói cho các nàng, chính mình hôn lễ thuận lợi, Hà Thành Huy hôm nay cũng bắt đầu đường về. Ân, hẳn là, chờ cái gì thời điểm quê quán thông thượng điện thoại, ngươi lại cùng trong nhà liên hệ cũng liền phương tiện nhiều. Điện báo tự nhiên so viết thư muốn mau, còn là không bằng gọi điện thoại phương tiện. Đợi lát nữa ta cũng gọi điện thoại trở về, ngươi muốn hay không cùng nhau nói hai câu. Vốn dĩ Địch Trọng Lăng cũng không có hôm nay gọi điện thoại trở về ý tưởng, Kinh Phinh Đình như vậy vừa nhắc nhở, ngẫm lại xem xác thật nên gọi điện thoại trở về nói một tiếng. Đến nỗi hỏi Phinh Đình muốn hay không nói vài câu hoàn toàn là thuận miệng hỏi, ở hắn xem ra hắn cùng Phinh Đình đã kết hôn, bọn họ chính là người một nhà, người nhà cùng người nhà chi gian tự nhiên không cần thiết tưởng quá nhiều. Mà Phinh Đình nghe xong sau, nói thật, có chút ngây người. Nàng cùng tương lai cha mẹ chồng cũng chưa thấy qua mặt, nay ở trong điện thoại đến nói cái gì đâu. Nàng cũng không phải cái loại này trường tụ thiện vũ, đặc có thể cùng người liêu cái loại này, ở chung lên là có chút bị động. Tóm lại, tuy rằng Địch Trọng Lăng chỉ là thuận miệng nhắc tới, nhưng đối Phinh Đình tạo thành áp lực chính là thật không nhỏ. Tới rồi bưu cục, Phinh Đình đem chính mình tưởng lời nói cho điện báo viên, chủ yếu ý tứ chính là hôn lễ thực thuận lợi. Ca ca đã ở hồi Thành Đô trên đường. Điện báo viên giúp nàng đã phát hôn lễ thuận lợi, ca đường về chung, đừng nhớ mong, ngắn ngủn 10 cái tự, lại hoa mấy đồng tiền. Điện báo giá cả là một mao 4 phần tiền một chữ, chính yếu chính là thu kiện địa chỉ cùng thu kiện người tên họ cũng đều là muốn ấn tự tính tiền. Như vậy xuống dưới, ngắn ngủn 10 cái tự điện báo, hơn nữa thu kiện người tin tức, giá cả liền đạt tới 4 khối nhiều tiền. Dựa theo thịt heo 7 mao 1 cân giá cả đối lập, này tuyệt đối có thể nói là giá trên trời. Cho dù như vậy, Phinh Đình cũng tình nguyện ăn ít mấy cân thịt, cái này điện báo cũng là tuyệt đối muốn phát. Phinh Đình phát xong điện báo, Địch Trọng Lăng liền trực tiếp ở bưu cục gọi điện thoại. Hắn nguyên bản kế hoạch là quá 2 ngày đi bộ đội, hắn tới rồi văn phòng ở gọi điện thoại về nhà, vừa lúc Phinh Đình muốn phát điện báo, hắn 2 ngày này cũng nghỉ phép, dứt khoát liền cùng nhau đem điện thoại cấp đánh. Điện thoại vang lên khi, Biện Dĩnh Chi đang ở chuẩn bị nấu cơm, hôm nay nữ nhi Địch Trọng Hân mang theo 2 cái cháu ngoại lại đây, nàng đến chuẩn bị chút phong phú đồ ăn. cho nên điện thoại vang lên nàng cũng không lo lắng tiếp, mà là làm nữ nhi Địch Trọng Hân đi tiếp điện thoại. Uy, Trọng Lăng nột. Nay sẽ điện thoại còn không có điện báo biểu hiện, cũng là Địch Trọng Lăng nói chuyện sau Địch Trọng Hân mới biết được là đệ đệ điện thoại. Còn không có hàn huyên vài câu, trong phòng bếp Biện Dĩnh Chi nghe được, vội vàng tắt hỏa, dùng khăn lông xoa xoa tay liền chạy nhanh lại đây. Trọng Lăng sao? Là có chuyện gì sao? Không trách Biện Dĩnh Chi hỏi như vậy, thật sự là ngày hôm qua Địch Trọng Lăng ở Kim Lăng bái rượu, hôm nay sớm như vậy liền gọi điện thoại trở về, này cùng Địch Trọng Lăng bình thường làm việc phong cách khác biệt rất đại, Biện Dĩnh Chi mới lo lắng có phải hay không có cái sự tình mới có thể làm hắn sớm gọi điện thoại trở về. Không có việc gì, chính là Phinh Đình tới bưu cục chụp điện báo, nghĩ ta cũng nên gọi điện thoại trở về báo bình an, ta liền trực tiếp ở bưu cục gọi điện thoại cùng các ngươi nói một tiếng. Địch Trọng Lăng tốt xấu còn biết giúp đỡ Phinh Đình ở Biện Dĩnh Chi trước mặt nói hai câu lời hay, cho nên nói hắn cũng không phải hết thuốc chữa e quá thấp, đại đa số thời điểm chỉ là lười đến ứng phó thôi. Nghe xong Nhi Tử nói, Biện Dĩnh Chi đối con dâu hảo cảm độ đích xác bay lên không ít. Nàng tự nhiên biết chính mình Nhi Tử ca tính, biết con dâu ở bên trong khẳng định khởi tới rồi không ít tác dụng. Hảo, hảo, không có việc gì liền hảo. Các ngươi hôn lễ tình huống thế nào? Ta cũng vẫn luôn lo lắng đâu. Khá tốt. Ở bộ đội nhà ăn bãi rượu, chúng ta mua đồ ăn, còn thỉnh cái đầu bếp, dựa theo hỷ yến tiêu chuẩn thỉnh đại gia cùng nhau ăn cơm. Bạch Thúc Thúc cho chúng ta làm người chứng hôn, còn có vài cái chiến hữu cũng lại đây thăm gia, mặt khác Phinh Đỉnh ca ca cũng cố ý đuổi lại đây, tóm lại rất náo nhiệt. Địch Trọng Lăng đại khái nói kết hôn sự, Biện Dĩnh Chi nghe được mùi ngon, nếu không phải cách khá xa, trưởng phu bên kia không hảo rời đi lâu lắm, nàng là muốn đi tham gia hôn lễ. Rốt cuộc nhi tử kết hôn đời này liền lúc này đây. Chính là lần sau nhi tử con dâu cùng nhau trở về, cũng không có khả năng lại làm một lần hôn lễ, nhiều lắm thỉnh bình thường lui tới thân thích bằng hữu cùng nhau ăn một bữa cơm mà thôi. Thuận lợi liên hảo, người ba ngoài miệng không nói, trong lòng cũng nhớ thương đâu. Về sau hai người hảo hảo sinh hoạt, khi nào có ngày nghỉ, trước tiên nói một tiếng, chúng ta cũng thật sớm chút an bài. Hành, ta biết. Địch Trọng Lăng lên tiếng, nhìn bên cạnh Phinh Đình hỏi, Phinh Đình lúc này liền ở ta bên cạnh, ngươi muốn hay không cùng nàng nói hai câu. Biện Dĩnh Chi sao vừa nghe cũng sửng sốt, nàng cùng Địch Trọng Hân nhìn nhau liếc mắt một cái, miệng nhưng thật ra so đầu góc phản ứng còn muốn mau chút. A, hảo, ta cùng nàng nói hai câu. Phinh Đình tiếp nhận Địch Trọng Lăng đưa qua mịt rổ phổn, hít một hơi cho chính mình để thần, đối với điện thoại nói, mẹ, ta là Phinh Đình. Phinh Đình một tiếng mẹ, làm Biện Dĩnh Chi trong lòng tàn lưu về điểm này bất mãn tan thành mây khói. Nàng nguyên bản cũng không phải một cái khó ở chung người, tuyệt đại đa số thời điểm là thực giảng đạo lý. Ai, Phinh Đình nột, ngươi xem chúng ta đến bây giờ cũng chưa thấy qua mặt, theo đạo lý chúng ta làm trưởng bối hẳn là nhiều quan tâm các ngươi. Trong nhà đều ngóng trông ngươi cùng Trọng Lăng có thời gian cùng nhau trở về đâu, chúng ta đều hy vọng có thể sớm chút nhìn thấy ngươi. Ân, ta biết đến mẹ, chúng ta cũng ở tranh thủ sớm chút trở về đâu. Nói hai câu lời nói, Phinh Đình nhưng thật ra cảm thấy bà cũng không phải như vậy khó ở chung, hơn nữa bình thường không ở cùng nhau, làm nàng áp lực nhỏ không ít. Phinh Đình cùng Biện Dĩnh Chi nói mấy câu sau Địch Trọng Lăng liền lại lần nữa tiếp nhận điện thoại, hắn lại cùng Địch Trọng Hân nói vài câu sau liền cắt đứt. Ngày hôm qua lại đây tham gia hôn lễ các chiến hữu, hôm nay còn không có trở về, hôm nay giữa trưa Địch Trọng Lăng là ước hảo cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm. Một đám đại lao ra, Phinh Đình đi cũng không có phương tiện, hắn đem Phinh Đình đưa trở về sau, lại ngồi tiểu phương xe rời đi ra. Giữa trưa khả năng sẽ cùng bọn họ cùng nhau uống chút rượu, rốt cuộc cũng thật dài thời gian không thấy. Lần này ta kết hôn bọn họ cố ý chạy tới, không thể phất người khác mặt mũi. Địch Trọng Lăng đi phía trước còn cố ý cùng Phinh Đình công đạo một tiếng, làm quân nhân, hắn cũng không phải một cái thích uống rượu người, ngày thường là rất có tự chủ. Hắn sợ đột nhiên mang theo mùi rượu, hoặc là say khướt mà trở về Phinh Đình sẽ không cao hứng, lúc này mới trước tiên chào hỏi. Loại tình huống này Phinh Đình tự nhiên có thể lý giải, nàng cũng vì Địch Trọng Lăng có thể cùng nàng báo bị mà cảm thấy cao hứng. Hảo, bất quá đừng uống quá nhiều. Uống nhiều quá thương thân đâu. Ân, ta đi rồi, ngươi ở nhà chính mình chỉnh điểm ăn. Địch Trọng Lăng giơ tay đỡ lên Phinh Đình mặt, nhìn nàng lại cảm thấy không thỏa mãn, rốt cuộc vẫn là túi đầu hôn đi xuống. Hắn mặt ngoài thoạt nhìn là cái nghiêm túc nội liễm người, nhưng hắn hôn cùng hắn cá tính giống nhau, tổng mang theo tiến công cùng đoạt lấy khí thế. Phinh Đình bị hắn hôn chân đều có chút nhũn ra, đành phải dựa vào trên người hắn, này cũng phương tiện hắn đòi lấy càng nhiều. Chờ ta trở lại. Hắn thanh âm mang theo ám ếch. Dùng sức ôm nàng, lại làm nàng về phòng đi, lúc này mới xoay người rời đi sân, tiểu phương đang ở trong xe chờ hắn. Phinh Đình trở về phòng sau bụng mặt, nghĩ thầm trách không được như vậy bao lớn cô nương đều muốn gả cấp quân nhân, trừ bỏ quan vinh, sùng bái ở ngoài, này quân nhân thể trạng chính là hảo, nghĩ đến đêm qua nàng hoàn toàn chống đỡ không được, liền có chút lo lắng này về sau sinh sống. Mệt hắn đi phía trước còn nói kia một câu. 33, chương 33. Địch Trọng Lăng đi rồi, Phinh Đình cũng không mặt khác sự nhưng làm, liền đem sân thoáng sửa sang lại một phen. Tháng 11 đã lập đông, trong viện thực vật đều khô héo, Phinh Đình nghĩ ở trong sân thêm một ít cây xanh. Mặt khác nàng còn tưởng ở trong nhà dưỡng hai chỉ gà, cũng không biết thị trường tốt nhất không hảo mua. Chờ mùa xuân, liền ở trong sân phơi nắng, mùa hè, có thể ở giàn nho hạ hóng mát. Nếu là ở phòng rác loại một hai viên cây ăn quả nói, kia về sau mùa thu cũng có thể trích quả tự ăn. Từ có cái này sân, Phinh Đình luôn là đầy cõi lòng tình cảm mãnh liệt mà muốn thu thập đến càng tốt, làm chính mình trụ đến càng thêm thoải mái. Nhớ rõ nàng khi còn nhỏ ở tại nông thôn, nhật tử quá thích trí lại thoải mái, trong sông dưỡng cá, trong viện loại hảo chút hoa cỏ cây ăn quả, phòng sau còn có tảng lớn rừng trúc, mùa xuân còn có thể đào mang ăn, nhưng một cái hủy đi tự, khiến cho hết thể đều biến mất. Cho nên nàng đối như vậy sân là cực có cảm tình, nhưng không thể so kia trên dưới 100 bình phương chung cư lâu khá hơn nhiều. Đáng tiếc viện này là bộ đội, trừ phi Địch Trọng Lăng cả đời đại ở Kim Lăng quân khu không núp nhích, nếu không nàng cuối cùng xác định vững chắc là muốn cùng nó nói tái kiến, nàng cũng liền nghĩ, chờ thị trường tự do, tiêu tiền mua một hai cái bất động sản, còn nhất định phải là mang sân, như vậy trụ lên mới thoải mái. Vội xong rồi trong viện sự, Phinh Đình lại đi đem phòng cho khách cùng phòng bếp cũng quét tước sạch sẽ. Như vậy một hồi làm xuống dưới, cơm trưa điểm cũng liền đến. Một người không có gì hứng thú nấu cơm, trong phòng bếp thừa đồ ăn không ít, nhưng Phinh Đình luôn luôn không yêu ăn cách đêm đồ ăn. Nàng đào chút mễ, ở trong nồi buồn hảo cơm sau, nhặt hai căn rau xanh, cắt một tiểu khối cải bẹ ti, làm một chén canh xuông, cứ như vậy một người đơn giản mà giải quyết cơm trưa. Sau khi ăn xong Phinh Đình đem nên tắm rửa quần áo cùng chăn đơn đều lấy ra tới giặt sạch, chăn đơn tối hôm qua có chút làm dơ, tuy rằng xem không quá ra tới. Chính là làm một cái có chút thói ở sạch người, nếu là không tẩy tổng cảm thấy trong lòng có chút không qua được. Địch Trọng Lăng trở về thời điểm đã là buổi chiều 2 điểm nhiều, hắn cùng các chiến hữu cùng nhau ăn cơm, uống lên không ít rượu. Đại gia hồi ức cao chót vót chuyện cũ, khản núi lớn, giống như về tới phía trước cùng nhau ở bộ đội nhật tử. Nguyên bản là rất không tồi không khí, ở nhắc tới hy sinh cùng xuất ngũ về quê chiến hữu sau, không khí cũng tùy theo thay đổi. Ngẫm lại xem, người cả đời này cũng không có gì ý tứ. Tồn tại là chịu tội, người không có vẫn là chịu tội, bảo vệ quốc gia, đến cuối cùng. Ai, Chu Căn Anh, ngươi đình chỉ, thai vách mạch rừng, cũng không nên nói cái gì không xuôi thai nói. Chu Căn Anh luôn luôn hoành hoành quán, nếu không phải dựa vào quân công thăng lên doanh trưởng, chỉ bằng hắn kia há mồm, đã sớm nên bị loát về nhà chồng chọn đi. Ta nói cái gì lạ? Kia quân tử, hy sinh, nhưng trong nhà cô nhi quả phụ quá chính là ngày mấy. Còn có Thiên Hà, bị thương xuất ngũ. Trở về cũng chỉ có thể trồng trọt, kéo điều quẹt chân, gian lão bà đều thảo không thượng. Đây là chúng ta thăng chức để làm mới có thể ngồi ở chỗ này, còn uống rượu ăn thịt, ngẫm lại xem những người khác, bọn họ giống nhau liều mạng nhiều năm như vậy, cuối cùng được đến cái gì? Chu Căn Anh cảm xúc kích động, cuối cùng chỉ có thể bụng mặt thở dài. Địch Trọng Lăng chuyển động chính mình trong tay chén rượu, sắc mặt trầm tĩnh, làm người không biết hắn suy nghĩ cái gì. Ở ngồi thuộc hắn quân hàm tối cao, đương nhiên hắn là có cái này tư bản. Bằng cấp. Quân công hắn cũng không thiếu, chỉ là gia cảnh so người khác muốn tốt một chút. Có đôi khi, một cái tốt gia đình bối cảnh cũng không thể làm người được đến cái gì ưu đãi, ngược lại ảnh hưởng những người khác cái nhìn. Tựa như hắn, luôn có người sẽ nói, xem, nếu không phải nhà hắn có bối cảnh, hắn sao có thể hôn đến tốt như vậy, tuổi còn trẻ chính là cái trung giáo. Cho nên rất nhiều lời nói hắn không có phương tiện nói, cũng không biết nên nói như thế nào, cũng chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Ngươi cũng đừng như vậy, ai nhật tử không khó. Nếu là xảy ra chuyện chính là chúng ta đâu. Người không thể vẫn luôn rồi dám ở qua đi, chúng ta đã làm chính mình có thể làm. Đối những cái đó hy sinh chiến hữu người nhà, bọn họ mỗi năm đều sẽ định kỳ chuyển tiền qua đi, bởi vì các loại nguyên nhân xuất ngũ về nhà, bọn họ cũng là có thể giúp tắc giúp. Có thể làm cũng liền nhiều như vậy, lại nhiều ai lại cố được ai đâu. Được rồi, đại gia khó được thấy một mặt, lần sau cũng không biết là ngày tháng năm nào, không cao hứng đề tài liền đừng nói nữa, sinh hoạt vẫn là rất có hy vọng. Chúng ta mọi người đều phải hướng trước xem không phải sao. Nhiều tuổi nhất chiến hữu lẫn nhau điều giải. Bởi vì này cuối cùng nhạc đệm, nguyên bản không khí không tồi tụ hội cũng trở nên trầm trọng lên, tan cuộc sau, nhiều tuổi nhất chiến hữu gọi lại Địch Trọng Lăng, đối hắn nói, ngươi cũng đừng để ở trong lòng, kia tiểu tử liền kia đức hạnh, uống xong rượu liền dễ dàng náo sự, ngươi cũng đừng trách hắn tạp ngươi chẳng. Địch Trọng Lăng vô vô bờ vai của hắn, ta biết, hắn vốn dĩ chính là cái người có cá tính, ta sẽ không so đo cái này. Tuy rằng nói như vậy, nhưng Địch Trọng Lăng tâm tình xác thật đã chịu ảnh hưởng, vốn dĩ ngày hôm qua hắn kết hôn, các chiến hữu lại đây hắn thật cao hứng, hôm nay đại gia tụ ở bên nhau, nên thống thống khoái khoái mà ăn uống, ai biết cuối cùng không khí biến thành như vậy. Tới rồi viện môn trước, hắn làm Tiểu Phương đi về trước, chính mình đẩy đại môn vào sân, mãn nhãn đỏ thấm hỉ tự làm hắn tâm trầm tĩnh xuống dưới. Không thấy được Phinh Đình ở trong sân, hắn trực tiếp vào phòng ngủ chính, liền nhìn đến Phinh Đình chính cong eo trải giường chiếu, khăn trải giường đã từ ngày hôm qua màu đỏ rực đổi thành hiện tại xanh thấm hồng mai. Đã về rồi. Nghe được động tĩnh, Phinh Đình quay đầu nhìn lại, Địch Trọng Lăng nhưng không phải chính dựa vào khung cửa thượng. Nghe xong Phinh Đình nói, hắn đi vào nhà ở, đầy người mùi rượu thẳng thoán tiến Phinh Đình cái mũi. Ngươi uống không ít đi. Nay đầy người mùi rượu, trong phòng bếp vừa vặn ôn một nồi nước ấm, ngươi đi tắm rửa một cái, ta đi cho ngươi tìm quần áo. Tiên A rượu Phinh Đình đều không thích, chính là nam nhân đi ra ngoài xã giao, nàng cũng không dám nói ba đạo bốn, dù sao nếu muốn ngủ ở trên giường nhất định phải đến rửa sạch sẽ mới được, ai làm nàng có chút thói ở sạch đâu. Nàng xoay người liền đi giúp Địch Trọng Lăng tìm tắm rửa quần áo, đừng nhìn hai người là hôm qua mới kết hôn, nhưng nữ nhân này sinh hoạt chuyện gì không phải một sờ liền thấu. Hắn quần áo để chỗ nào, có này đó quần áo, về sau nên thêm vào cái gì quần áo, Phinh Đình vừa thấy cũng đã sờ thấu. Cũng liền trong chốc lát công phu, Địch Trọng Lăng từ sau lưng ôm lấy Phinh Đình, mặt đè ở Phinh Đình trên cổ, nóng rực hô hấp thẳng phun hướng Phinh Đình ra thịt, làm nàng không khỏi rụt rụt bả vai. Đừng náo loạn, cho ngươi lấy quần áo đâu, ngươi đây là uống say. Bất quá nhìn dáng vẻ nhưng thật ra rất thanh tỉnh, chính là mùi rượu khá lớn. Địch Trọng Lăng đem Phinh Đình kéo vào trong lòng ngực, trực tiếp hôn lên nàng bên tai, thẳng làm Phinh Đình có chút xấu hổ buồn bực, đáng tiếc nàng đưa lưng về phía hắn, tưởng đẩy ra hắn cũng không có sức lực. Ngươi làm gì đâu? Ban ngày ban mặt, đừng náo loạn. Không đợi Phinh Đình nói xong, Địch Trọng Lăng đem nàng xoay lại đây, một phen bế lên nàng chân, đem nàng áp tới rồi tủ quần áo bên cạnh trên tường, tốc độ cực nhanh, đem Phinh Đình dọa hảo nhảy dựng. Nàng bản năng vòng thượng của hắn, liền sợ chính mình ngã xuống. Ta chính là uống say, ta cũng không nghĩ tắm rửa, liền tưởng như vậy là ngươi. Nói, hắn trực tiếp hôn lên Phinh Đình ngôi, phảng phất muốn đem nàng hít vào dạ dày giống nhau. Dựa vào tường Phinh Đình cực không thoải mái, nàng chân đang bị bách vòng Địch Trọng Lăng eo, vốn dĩ liền không có gì gắng sức điểm, còn làm Địch Trọng Lăng như vậy một hồi lăn lộn, quả thực đã chịu khổ hình. Có thể là Phinh Đình đầy người kháng cự quá rõ ràng, cũng may Địch Trọng Lăng còn có chút nhân tính, biết đem nàng đặt ở trên giường, chỉ là hắn cởi áo tháo thắt lưng động tác lại làm Phinh Đình một trận hỏng mất. Ngươi liền không thể đi trước tắm rửa sao? Lại nói này khăn trải giường là ta mới vừa đổi tốt, nếu là làm dơ ta không được lại đổi một lần. Chính là thu tính quá độ cũng muốn tiến hành cùng lúc chờ đi. Buổi tối ngủ còn chưa tính, này sẽ cũng không quan tâm. Muốn nói là uống say, liền hắn này tinh thần trạng thái lại không giống, đi đường không đánh phiêu, nói chuyện rõ ràng, ánh mắt cũng đủ sáng ngời. Hành, ta đi tẩy, bất quá ngươi đến buổi ta cùng nhau. Địch Trọng Lăng đều cảm giác chính mình nam tính tôn nghiêm đã chịu thương tổn, nguyên lai ở chính mình lao bà trong mắt khăn trải giường so với hắn đều quan trọng. Vốn dĩ chỉ là nhất thời hứng khởi, lúc này gai ngược kích đến lợi hại hơn, ngày hôm qua hắn mới vừa khai trai, vốn dĩ liền tiết chế, kết quả cô nương này còn không cảm kích, hôm nay đến làm nàng biết chính mình lợi hại mới được. Phinh Đình còn không có phản ứng lại đây hắn ý tứ, đã bị nàng hoành bế lên thân, một đường đi vào phòng vệ sinh. Ngươi đừng làm bậy, thời tiết như vậy lạnh, bị cảm làm sao bây giờ? Nay sẽ Phinh Đình là minh bạch hắn ý tứ, biết chính mình tránh không khỏi, nhưng ở trên giường cũng tổng so tại đây cường đi. Sẽ không, có ta ở đây đâu. Ngươi ngoan ngoãn đợi đừng chạy, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Địch Trọng Lăng đem Phinh Đình đặt ở bồn tắm bên cạnh, chính mình xoay người đi phòng bếp lấy nước ấm. Phinh Đình cứ như vậy nhìn hắn bóng dáng, quả thực lại bất đắc dĩ vừa buồn cười. Cuối cùng Địch Trọng Lăng vẫn là ở bồn tắm thực hiện được, kia một trận va chạm, ở trong nước nhộn nhạo, nam nhân thở dốc cùng nữ nhân cùng nhau đan chéo, nước tắm từ ôn dần dần chuyển lạnh, cuối cùng Phinh Đình mệt nằm liệt trực tiếp ghé vào bồn tắm biên, cái này tắm cũng tốt xấu xem như tẩy hảo. Về phòng sau Phinh Đình nằm ở trên giường không để ý tới hắn, Địch Trọng Lăng cũng không giận, lấy khăn lông khô giúp Phinh Đình lau khô tóc sau, chính mình đi phòng bếp làm cơm chiều đi phía trước còn cố ý nói câu, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ngươi không phải thích ăn ta hong bánh sao. Buổi tối cho ngươi nhiều hong hai cái. Kia dường như không có việc gì lại có chút dáng vẻ đắc ý, làm Phinh Đình rất là khí bất quá. Rõ ràng xuất lực cũng không phải chính mình, cuối cùng vì cái gì ngã xuống đều là nàng. Nàng ở đoàn văn công thể chất cũng không tính kém. Rốt cuộc bình thường cũng như vậy nhiều tập luyện đâu, như thế nào ở trước mặt hắn liền như vậy bất kham một kích đâu. Nàng rời giường từ tủ quần áo tìm ra phía trước cố ý làm áo ngủ mặc vào, nếu cơm chiều không cần nàng làm, nàng cũng liền mừng được thanh tịnh, sấn thiên không ám thấu, tùy ý cầm quyển sách nằm ở trên giường tống cổ thời gian. Cơm chiều Địch Trọng Lăng là đoàn vào nhà ăn, cháo, hoang bánh, chiên trứng, cải bẹ ti, còn có mấy khối bò kho. Nghĩ đến chính mình buổi sáng tốt lành nói muốn ăn bên trong cái thịt, này sẽ hắn liền cấp làm, Phinh Đỉnh cũng liền tha thứ hắn vừa mới ác liệt hành vi. Ăn đi, ngày mai ta còn có một ngày giả, chuẩn bị mang ngươi đi thủ trưởng ra ngồi ngồi. Hắn cùng ta phụ thân trước kia là chiến hữu, hai nhà ở Bắc Bình thời điểm quan hệ không tồi, ngươi chỉ cho là bái phòng trưởng bối là được, cũng không cần quá câu thúc. Đang ăn cơm, Địch Trọng Lăng cùng Phinh Đỉnh nói lên ngày hôm sau ăn bài, Phinh Đỉnh tự nhiên không có gì dị nghị. Vị kia thủ trưởng có phải hay không cho chúng ta chứng hôn cái kia? Nàng cũng nói đi, như thế nào thủ trưởng đồng chí sẽ cho bọn họ đường chứng hôn người, nguyên lai phía trước liền nhận thức. Ân, chính là hắn, gặp mặt cũng đừng thủ trưởng tê, trong lén lút xưng hô hắn Bạch Thúc Thúc là được. Hắn phu nhân họ Phan, phía trước vẫn luôn ở Phụ Liên công tác, bất quá hiện tại cũng sắp về hưu, ngươi cùng nàng nhiều liêu hai câu, thật sự không biết nói cái gì nghe là được. Phinh Đỉnh so với hắn tiểu vài tuổi, hắn liền nhịn không được nhiều nhọc lòng chút. Ta đã biết, ngươi yên tâm đi. Một bữa cơm, Phinh Đỉnh bất chi bất giác ăn một cái bánh thêm một chén cháo, phải biết rằng bánh bên trong nhưng kẹp chiên trứng cùng thịt bò. Nàng đối chính mình sức ăn cảm thấy hoảng sợ, vỗ bụng có chút ảo não nói, ngày mai ta không ăn cơm chiều, còn như vậy đi xuống phi béo phì không thể. Địch Trọng Lăng cười như không cười mà nhìn nàng một cái, hai ngày này cũng mệt mỏi, ăn nhiều mới bình thường. Ngươi nếu là ngày mai không ăn cơm chiều, buổi tối ngất đi rồi nhưng đừng ăn vạ ta trên người. Phinh Đỉnh nghe hiểu hắn ý tứ, trực tiếp động thủ khắp hắn một phen, ngươi xem ngươi hình tượng, đã toàn hủy hoại biết không. Như vậy không biết tiết chế. Địch Trọng Lăng cười cười không nói chuyện. Chờ buổi tối ngủ Phinh Đỉnh mới biết được chính mình thật sự là quá thiên chân. Một lần hai lần gì đó, căn bản thỏa mãn không được này đầu sói đói. 34, chương 34. Ngày hôm sau, hai người rời giường ăn cơm sáng sau, Địch Trọng Lăng trước đi ra ngoài mua quà tặng, Phinh Đỉnh lưu tại trong nhà thu thập phòng bếp. Thủ trưởng gia cũng trụ khu vực này, đi bộ qua đi liền hảo, chỉ là đi cũng không hảo không tay, tổng muốn mua chút trái cây, trà bánh linh tinh mang theo. Gần nhất thị trường ly này yêu cầu đi bộ nửa giờ. Địch Trọng Lăng chạy bộ qua đi, qua lại cũng liền hơn 20 phút. Hắn mua trái cây đồ hộp, điểm tâm lễ bao còn có 2 cân lá trà. Ngày hôm qua nghe Phinh Đỉnh lẩm bẩm hai câu tưởng dưỡng gà sự, hôm nay hắn đi thị trường thượng cũng hỏi hỏi, có cái đại nương nói trong nhà nàng có mới vừa ôm tiểu kê, có thể cho hắn mấy chỉ, chẳng qua muốn cho hắn lấy phiếu gạo đi đổi. Địch Trọng Lăng về đến nhà sau đem tiểu kê đặt ở vườn hoa, mới vừa ấp ra tới không mấy ngày tiểu kê, vàng nhạt, lông xù xù. Phinh Đỉnh nghe được thanh âm ra tới vừa thấy liền thích. Chỗ nào làm ra a? Ta còn tưởng buổi chiều đi tìm xem nơi nào có đến bán đâu. Ở thị trường thượng chạm vào một cái đại nương, dùng phiếu gạo cùng nàng đổi. Đối Phinh Đỉnh tới nói, tiểu kê có thể so phiếu gạo đáng giá nhiều, nàng cũng không để ý cái này, ngược lại nói ổ gà sự, là đắp cái ổ gà vẫn là làm lồng gà. Như vậy tiểu nhân gà con có phải hay không đến phóng trong phòng, buổi tối thiết lạnh, ở bên ngoài sẽ đông lạnh hư đi. Nàng nhưng thật ra nhớ mang máng trước kia trong nhà ôm tiểu kê thời điểm, mãi mãi cũng là đem mới vừa ôm trở về tiểu kê phong trong phòng dưỡng hảo chút thiên, lúc sau mới bỏ vào ổ gà. Trước lộng cái giỏ che đem chúng nó phóng trong phòng, chờ trở về lúc sau ta tìm điểm vật liệu gỗ ở trong viện đáp cái hoa. Hoa loại này việc nhỏ, Địch Trọng Lăng một giây là có thể thu phục. Xem thời gian không sai biệt lắm, Phinh Đỉnh về phòng thay đổi kiện quần áo, liền cùng Địch Trọng Lăng cùng nhau xách theo đồ vật ra cửa. Phu cận trụ phần lớn là bộ đội cán bộ. Dọc theo đường đi đảo cũng đụng phải mấy cái Địch Trọng Lăng nhận thức, đại gia dừng lại hàn huyên vài câu sau, cũng liền từng người làm từng người sự đi. Nơi này ở vài cái quân tẩu, tuổi đều so ngươi đại, chờ trụ lâu rồi lúc sau chơi thân liền nhiều nơi trốn, như vậy về sau nếu là ta không ở nhà, có cái chuyện gì ngươi cũng hảo tìm người thương lượng. Địch Trọng Lăng nói thực mịt mờ, ý tứ cũng chính là quân tẩu khẳng định cũng có cùng Phinh Đỉnh nói không tới. Nghe hắn nói như vậy, Phinh Đỉnh tự nhiên đã hiểu, trong lòng cũng cảm thấy cao hứng. Rất nhiều nam nhân đối những việc này là không thèm để ý, hắn có thể mở miệng nhắc nhở vài câu đã thực không tồi. Đi rồi ước chừng 15 phút, Phinh Đỉnh đều có chút ra mồ hôi, Địch Trọng Lăng rốt cuộc ngừng ở một cái sân trước. Ai nha, Trọng Lăng nột, mau tiến vào, đây là ngươi tức phụ đi, lớn lên cũng thật tuấn. Mở cửa sau nhìn đến là Địch Trọng Lăng mang theo Phinh Đỉnh lại đây, Phan Ái Vân còn rất kinh hỉ, thẳng lôi kéo bọn họ vào phòng. Ngươi Bạch Thúc Thúc đi bộ đội, lúc này không ở nhà. Tiếp đón bọn họ ngồi xuống sau. Phan Ái Vân cũng bồi bọn họ cùng nhau nói chuyện, nhìn đến trên bàn trà phóng đồ vật, nàng có chút không cao hứng nói, ngươi nói một chút, tới liền tới, hà tất muốn tiêu pha, các ngươi có thể tới xuyến xuyến môn ta và ngươi thúc thúc cũng đã thật cao hứng, lần sau lại mang đồ vật lại đây đó chính là khách khí. hôm nay cũng là cố ý mang theo Phinh Đình lại đây bái phòng thúc thúc cùng Thẩm Thẩm, nàng tuổi con nhỏ, hảo chút sự tưởng không chu toàn, Thẩm Thẩm cũng thật nhiều giáo giáo nàng. Địch Trọng Lăng cười cùng Phan Ái Vân nói chuyện, Phinh Đình chỉ cần ở một bên mang theo tân tức phụ thức tươi cười là được. Phan Ái Vân cười nắm lấy Phinh Đình tay, không giấu vết mà đánh giá nàng một phen, chỉ thấy Phinh Đình môi hồng răng trắng, ánh mắt thanh triệt, ngồi xuống sau, bối cũng định đến thẳng tắp, lớn lên tuấn tiêu không nói, khó được chính là còn tự nhiên hào phóng, như vậy vừa thấy, nàng trong lòng cũng liền thích cái này cô nương. Hành, vừa lúc chim én hiện tại cũng gả chồng, ta bên người không có chi kỷ khuê nữ ở làm ngươi tức phụ có rảnh nhiều tới đi dạo, coi như ta một cái khác cô nương. Phan Ái Vân nữ nhi chim én gả cũng là quân nhân, con rể cũng không ở Kim Lăng quân khu phục dịch, chim én cũng đi theo tùy quân, cho nên nữ nhi con rể bình thường cũng khó gặp đến. Nàng nói như vậy trừ bỏ cấp Địch Trọng Lăng mặt mũi ngoại, cũng có vài phần yêu thích Phinh Đình ý tứ. Này lao nhân ra xem người chuẩn nhất, người nào có cái gì bản tính, không cần nhiều lời, xem vài lần cũng liền sắp xỉ. Kế hóa ra hảo, về sau chúng ta cũng liền thiển mặt thường thường tới cửa. Ở Địch Trọng Lăng không khí sinh động hạ, ba người liêu đến rất cao hứng. Bọn họ lựa chọn ăn qua cơm sáng, tránh đi cơm điểm lại đây, cũng là không nghĩ lưu lại ăn cơm trưa ý tứ, nhưng Phan Ái Vân nhất định phải bọn họ ăn cơm lại đi. Ngươi Bạch thúc thúc giữa trưa cũng trở về ăn cơm, ngươi nói các ngươi cũng vừa mới vừa kết hôn, bên người không cái trưởng bối ở, ta và ngươi Bạch thúc thúc tốt xấu cũng coi như là các ngươi trưởng bối đi, hôm nay nhất định phải lưu lại nơi này ăn cơm lại đi. Cuối cùng vẫn là không bẻ đến quá, hai người chỉ phải để lại. Trong nhà nấu cơm vẫn như cũng là Phan Ái Vân đường muội Xảo Mai, vì hảo hảo chiêu đãi bọn họ, Xảo Mai còn cố ý đi ra ngoài nhiều mua gọi món ăn, này cũng làm Phinh Đình cùng Địch Trọng Lăng trong lòng có chút băn khoăn. Trọng Lăng khi còn nhỏ nhưng ngoan, đặc biệt làm cho người ta thích, thành tích hảo lại nỗ lực, chúng ta này đó đại viện đại nhân đều hận không thể hắn là chính mình hài tử mới hảo. Phan Ái Vân cùng Phinh Đình nói Địch Trọng Lăng khi còn nhỏ sự, Phinh Đình nghe được rất là mùi ngon, Địch Trọng Lăng cũng không biết là thẹn thùng vẫn là cái gì, cầm chương báo chí đang xem, cũng không tham dự các nàng đề tài. Chờ Xảo Mai mua đồ ăn trở về, Phan Ái Vân cùng Phinh Đình cũng đi phòng bếp hỗ trợ, Địch Trọng Lăng một người ở phòng khách xem báo chí. Nhìn đến Phinh Đình làm việc rất có kết cấu bộ dáng, Phan Ái Vân liền biết nàng là cái cần lao, ít nhất sẽ nấu cơm, vợ chồng son sinh hoạt cũng đói không miệng. Nhà ta chim én vẫn luôn học không được nấu cơm, lòng ta sầu à, này cùng ta dường như, vội không một ngụm ăn. Ta xem ngươi như vậy liền khá tốt, nữ nhân vẫn là phải học được nấu cơm mới thành, nếu không có Xảo Mai giúp ta, ta và ngươi thúc thúc cuộc sống này cũng thật không hảo quá. Mỗi người sở trường đặc biệt không giống nhau, có người nấu cơm đặc ăn ngon, có người liền không dễ dàng học được. Ta cũng là miễn cưỡng đem đồ ăn làm chín, ly khẩu vị hảo còn xa đâu. Ngươi còn trẻ, lại làm mấy năm tay nghề nhưng không được lên đây. Này cũng không nóng nảy. Ta xem các ngươi vợ chồng son cảm tình cũng khá tốt, như vậy chúng ta làm trưởng bối cũng liền an tâm rồi. Ta và ngươi bà cũng là hơn 20 năm giao tình, đối nàng vẫn là rất hiểu biết, nàng người không tồi, khá tốt ở chung, lại nói các ngươi lại không thường ở bên nhau, mẹ chồng nàng dâu hai hẳn là không có gì vấn đề. Chờ ngươi cùng Trọng Lăng tái sinh cái hài tử, ngươi bà công công đến cao hứng tìm không ra bắc. Ngươi xem Trọng Lăng đều bao lớn rồi. Bọn họ vẫn luôn ngóng trông tôn tử đâu, ngươi nỗ lực hơn, đem thân thể điều trị hảo, sớm chút muốn cái hài tử, đứa nhỏ này sinh sớm tự nhiên cũng có sinh sớm chỗ tốt. Phan Ái Vân không hổ là phụ liên, đặc biệt biết ăn nói, trên cơ bản Phinh Đình chỉ cần nghe là được. Không thể tránh khỏi, nàng cũng nhắc tới hài tử vấn đề, giống như mặc kệ thời đại nào, cũng mặc kệ cái gì tuổi. Dục sinh luôn là không chỗ không ở. Về hai tử vấn đề Phinh Đình vẫn luôn không có nghĩ nhiều, cũng liền thuận theo tự nhiên đi. Lẽ ra nàng hiện tại mới 20 tuổi, còn thực tuổi trẻ, sự nghiệp đang đứng ở thời kỳ phát triển, quá sớm có hài tử đối nàng phát triển cũng không tốt. Nhưng hiện tại cũng không có gì đáng tin cậy tránh thai thi thố, liền Địch Trọng Lăng kia lăn lộn kính, chỉ cần không phải nàng có vấn đề mang thai cũng là chuyện sớm hay muộn. Nàng quyết định sau khi trở về cùng Địch Trọng Lăng hảo hảo nói chuyện, xem hắn thái độ lại nói. Xảo Mai tay nghề thực hảo, nấu cơm tốc độ cũng mau, Phinh Đình đi theo Phan Ái Vân cũng chỉ là cho nàng đánh trợ thủ mà thôi. Hôm nay làm đồ ăn rất phong phú, có đậu phụ lá cuốn thiêu thịt, thịt viên cải trắng canh, sang củ cải, đậu hủ ma bà cùng một đĩa thịt kho tẩu tiểu cá khô. Người thúc thúc cũng mau về đến nhà, chúng ta đi trước bên ngoài từ từ, chờ hắn tới rồi liền ăn cơm. Đang nói, bên ngoài liền vang lên ô tô động cơ thanh âm, Bạch Tề Vĩ đã trở lại. U, Trọng Lăng hôm nay lại đây. Bạch Tề Vĩ tiến ra môn liền thấy được trong phòng khách Địch Trọng Lăng, tâm tình rất tốt. Còn có Trọng Lăng tức phụ đâu, chờ ngươi cả buổi. Phan Ái Vân bưng đồ ăn cùng Phinh Đình, Xảo Mai cùng nhau ra phòng bếp. Trọng Lăng tức phụ ngươi gặp qua, Têu Phinh Đình, người nhưng nhanh nhẹn, là cái hảo cô nương. Phinh Đình cũng kêu hắn một tiếng Bạch Thúc Thúc. Hành, người trẻ tuổi hảo hảo sinh hoạt là được, như vậy chúng ta làm trưởng bối cũng liền an tâm rồi. Đại gia cùng nhau đi vào phòng khách bên nhà ăn, dọn xong bàn ăn liền chuẩn bị ăn cơm. Trọng Lăng muốn hay không uống chút rượu? Trong nhà còn có rượu vàng, thời tiết này uống hai khẩu cũng có thể ấm áp, hôm nay ngươi cũng không đi bộ đội, nếu không liền tới điểm. Bạch Tề Vĩ tiếp đón Địch Trọng Lăng uống rượu, chính hắn buổi chiều còn muốn đi bộ đội, uống rượu ảnh hưởng không hảo cũng liền không chạm vào. Một bữa cơm ăn hơn nửa giờ, sau khi ăn xong cùng nhau ngồi ở phòng khách nói chuyện, Xảo Mai giúp đỡ đại gia phao trà. Bạch Tề Vĩ trừ bỏ cùng Địch Trọng Lăng nói bộ đội sự ngoại, cũng hỏi Phinh Đình cá nhân tình huống. Đoàn Văn Công hảo là hảo, chính là sợ về sau hai ngươi có hải tử không dành lo. Ngươi nói hai bên cha mẹ đều cách khá xa, này về sau A vẫn là đến hảo hảo suy xét, chính là chuyển thành văn chức, hoặc là đi cơ quan công tác đều được. Nếu là ngươi nguyện ý đi phụ liền ta liền giúp ngươi nói một tiếng, chính là ta muốn về hưu, điểm này mặt mũi cũng vẫn phải có. Phan Ái Vân hảo ý Phinh Đình tâm bị, chỉ là về sau sự ai cũng nói không rõ, nàng cũng là đi một bước xem một bước thôi. Hàn Huyên sẽ, Địch Trọng Lăng cùng Phinh Đình cũng liền đứng dậy cáo từ, Phan Ái Vân từ trong phòng cầm một đâu quả táo cho bọn hắn, nói là nhi tử nhờ người mang, cứ như vậy hai người bọn họ trở về khi lại để thượng một đâu quả táo. Thúc Thúc cùng Thẩm Thẩm người đều khá tốt, cũng không có gì cái giá, chính là lại ăn lại lấy, ta còn có điểm ngượng ngùng, quá phiền toái người khác. Trên đường hai người vừa đi vừa liêu. Ngươi nếu là nguyện ý, bình thường nhiều đi lại cũng đúng. Lại nói các trưởng bối đều như vậy, nhiệt tình hiếu khách, ngươi cũng có khác cái gì gánh nặng, như vậy bọn họ ngược lại sẽ không cao hứng. Kia một bên, Địch Trọng Lăng cùng Phinh Đình rời đi sau, Phan Ái Vân cũng cùng Bạch Tề Vĩ liêu nổi lên Phinh Đình. Nhìn là rất không tồi, bộ dáng hảo, tính tình cũng hảo, này Trọng Lăng tuyển tức phụ chính mình trong lòng cũng có phổ, dĩnh chi cái này nên yên tâm. Bạch Tề Vĩ mang mắt kính xem báo chí, vừa nhìn vừa ứng hai tiếng. Phan Ái Vân nơi nào không biết hắn đây là tùy ý ứng phó, nói không chừng liền chính mình nói cái gì hắn cũng chưa nghe đi vào đâu. Tính, ta cũng bất hòa ngươi nói cũng là nói vô ích. Phan Ái Vân đối trượng phu như vậy sớm đã thành thói quen, thật so đo lên cuộc sống này phải vô pháp quá. Nàng đứng dậy chuẩn bị đi gọi điện thoại, muốn cùng Biện Dĩnh Chi tâm sự nàng con dâu sự, nghĩ đến nàng khẳng định là cực có hứng thú nghe nàng lại nhải. Buổi chiều Địch Trọng Lăng tìm chút bó củi trở về, ở viện rắc đắp thượng một cái ổ gà, vì thế Phinh Đình còn cố ý cho hắn vẽ chương đồ, làm hắn chiếu làm, ấn nàng cách nói là, chính là ổ gà cũng muốn cùng sân chỉnh thể phối hợp, cũng không thể phá hủy sân mỹ quan độ. Địch Trọng Lăng có chút vô ngữ đồng thời, vẫn là làm theo, đối hắn mà nói thật sự không cần thiết vì điểm việc nhỏ làm Phinh Đình không mau. Rốt cuộc phu thê quan hệ vẫn là muốn lấy hài hòa là chủ, nam nhân phải có nhiều nhường một chút nữ nhân giác ngộ, mới có thể duy trì hôn nhân hài hòa hạnh phúc. Ổ gà làm tốt sau Địch Trọng Lăng liền đi tắm rửa một cái, hắn dương khí trọng, không sợ nhiệt, lại ái ra mồ hôi, hôm nay vội một ngày trên người đã sầm dính, tắm rửa một cái mới thần thanh khí sáng lên. Phinh Đình hỏi hắn cơm chiều ăn cái gì, Địch Trọng Lăng nghĩ trong nhà còn có như vậy nhiều thừa đồ ăn, Phinh Đình lại không yêu ăn, chính mình ngày mai liền đi bộ đội, lại không ăn liền thật là lãng phí. Hắn chọn lựa một phen, đem còn có thể ăn tuyển ra tới, những cái đó thức ăn chay loại khiến cho Phinh Đình trực tiếp xử lý. Cứ như vậy, Phinh Đình nấu bắp cháo, quán bánh trứng, mặt khác đem có thể ăn thừa đồ ăn cấp Địch Trọng Lăng nhiệt hảo, một đốn cơm chiều cũng liền như vậy giải quyết. Buổi tối ăn quá nhiều, Địch Trọng Lăng ăn mặc áo ngủ nửa nằm ở trên giường đọc sách. Áo ngủ là Phinh Đình mua bố chính mình trở về làm, dù sao trong nhà có máy may, làm áo ngủ chỉ cho là luyện luyện tập. Nay sẽ Phinh Đình đang ở trong phòng vệ sinh rửa mặt, thời tiết tiệm lạnh, nàng lại không yêu ra mồ hôi, cũng không phải muốn mỗi ngày tắm rửa không thể, dùng nước gấm lau lau thân là được. Nếu là ngày thường ở đoàn văn công, tập luyện sau đảo đều là trực tiếp đi phòng tắm tắm rửa. Chờ Phinh Đình trở về phòng nằm đến trên giường, Địch Trọng Lăng liền tự nhiên mà vậy đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Phinh Đình ngay từ đầu còn sợ hắn lại hạt hồ nháo, xem hắn chỉ là ôm cũng chưa đi đến một bước động tác mới yên tâm. Nghĩ đến mang thai vấn đề, Phinh Đình quay đầu nhìn Địch Trọng Lăng, hắn chính túi đầu nghiêm túc đọc sách, sườn mặt còn rất anh tuấn. Ngẫm lại xem, có thể cùng hắn kết hôn chính mình xác thật là kiếm lời. Này nam nhân hôn sau hai ngày này biểu hiện sắc thật không tồi, ngược lại không giống kết hôn trước làm người cảm giác như vậy bá đạo. Nàng trong đầu nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định cùng hắn nói chuyện. Ta có lời muốn cùng ngươi nói đi. Nghe xong Phinh Đình nói, Địch Trọng Lăng đem thư bông, nghiêng đầu tới nhìn nàng. Đối với hắn tầm mắt, Phinh Đình đảo lập tức ngượng ngùng đi lên, xem nàng lắp bắp bộ dáng, Địch Trọng Lăng cởi dán lên tới, như thế nào? Muốn. Hắn cũng biết Phinh Đình khẳng định không phải bởi vì cái này. Nói như vậy là có tâm động nàng. Hai ngày này chính mình lăn lộn mà có chút tàn nhẫn, đem nàng mệt, này sẽ mới vừa cơm nước xong, hắn còn không có khởi cái này tâm tư, cũng có tâm làm nàng nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Cái gì nha? Như thế nào còn muốn này đó? Phinh Đình ra mặt mỏng, bị hắn như vậy một trêu chọc mặt đều hồng thấu. Ta chính là muốn cùng ngươi nói đi, chúng ta kết hôn, kia sớm hay muộn ta sẽ mang thai đi, ngươi đối hải tử thấy thế nào? Là tưởng sớm một chút muốn vẫn là vãn chút muốn. Nghe Phinh Đình nói chính là cái này, Địch Trọng Lăng cũng đứng đắn lên. Lẽ ra lấy hắn tuổi, khẳng định là sớm chút muốn hảo, nhưng hắn cùng Phinh Đình vừa mới kết hôn, đúng là đối lao bà thực tủy biết vị thời điểm, nếu là Phinh Đình sớm mang thai, khả năng nhất chịu không nổi vẫn là chính hắn, hắn cũng là tưởng hoãn một thời gian lại muốn hài tử. Nhưng hắn không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi Phinh Đình ý tưởng. Vậy ngươi nói như thế nào? Ta còn trẻ đâu, kia không phải sợ ngươi sốt ruột sao, lại nói ngươi như vậy không tiết chế, chỉ cần ta không thành vấn đề, kia mang thai còn không phải sớm muộn gì sự. Phinh Đình suy xét vấn đề rất nhiều, trừ bỏ nàng mới 20 tuổi ngoại, còn có nàng hiện giờ ở đoàn văn công, quá sớm mang thai đối nàng phát triển có chút bất lợi, nàng liền nghĩ xem cuối năm để làm, chính là sang năm mang thai, cũng so một kết hôn liền mang thai hảo, tả hữu cũng liền kém mấy tháng thời gian mà thôi. Xem nàng có tạc mao bộ dáng, Địch Trọng Lăng còn rất hưởng thụ, hắn vò lại gần hôn một cái, lại dán nàng đem tay vói vào nàng trong quần áo, theo nàng trơn trượt làn da du cũng. Muốn ta tiết chế kia phỏng trừng không được, cái nào nam nhân có tức phụ còn có thể chịu đựng đương hòa thượng. Ngươi nếu là không nghĩ sớm như vậy mang thai cũng có biện pháp, ngày mai ta cho ngươi mang cái thứ tốt trở về, về sau cũng liền không cần lo lắng. Phinh Đình nghe hắn nói lộ liễu, hình như là chính mình một hai phải kia gì giống nhau, nhưng lại tò mò hắn nói thứ tốt là cái gì, liền vẫn luôn quấn lấy hắn hỏi. Địch Trọng Lăng mới đầu cố ý không nói, thẳng đến Phinh Đình có chút khí, mới ở nàng bên thai nói mấy chữ. Phinh Đình lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai hiện tại cũng đã có tránh thai tê, nàng còn tưởng rằng kia đồ vật thế nào cũng đến quá cái tháng 10 năm 2005 mới có đâu. Xem ra nhân loại ở văn minh trong quá trình, vẫn là phát triển thực mau. Nói tới đây, Địch Trọng Lăng tự nhiên cũng tâm viên ý mã lên, hắn tay đã sớm xoa thượng Phinh Đình mềm mại, dường như nhéo bánh bao. Xem Phinh Đình còn ở ngây người, hắn trừng phạt tính mà khẽ cắn nàng môi một ngụm, thẳng đến nàng ăn đau, đôi mắt mang theo thủy quang nhìn qua, hắn nghiêng người phúc ở trên người nàng, lại bắt đầu không dứt. Ngày mai hắn kỳ nghỉ liền kết thúc, một khi hồi bộ đội sự tình nhiều, không thể đúng hạn trở về cũng là chuyện thường ngày, đối hắn mà nói, đây là hắn kỳ nghỉ kết thúc trước cuối cùng cùng hoan. Buổi tối không có gì hoạt động giải trí, tân hôn hai vợ chồng nằm trong ổ chăn lại có thể làm những gì đây. Dù sao thực mau, Phinh Đình đã bị lột đến không manh áo che thân. Hôn sau hai ngày này nàng kỳ thật là có chút mệt, nay sẽ trong lòng lo lắng vấn đề giải quyết, cũng liền chịu đựng mỏi mệt tiếp nhận hắn. Cũng may nàng phía trước đã tính quá, mấy ngày nay đúng là an toàn của nàng kỳ, sẽ không dễ dàng mang thai, cũng liền tùy Địch Trọng Lăng như thế nào hồi nháo. 35, chương 35. Buổi sáng thiên tài tờ mờ sáng, Địch Trọng Lăng cũng đã nhích người đi bộ đội, lúc này Phinh Đình chính ngủ say, căn bản một chút cũng không biết Địch Trọng Lăng đã rời giường. Chờ nàng tự nhiên tỉnh lại, bên ngoài sớm đã đại lượng, ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở bức màn tưới xuống tới, làm cái này sáng sớm có vẻ phá lệ yên tĩnh mà tốt đẹp. Đối với Địch Trọng Lăng đã không ở Phinh Đình cũng không kinh ngạc, hắn kỳ nghỉ đã kết thúc, Phinh Đình kỳ nghỉ còn có 2 ngày. Đây cũng là trong đoàn đối nàng chiếu cố, lần trước sự kiện trong đoàn đối nàng cũng là có hổ thẹn, hiện tại nàng lại cùng quân khu lãnh đạo kết hôn, tự nhiên đãi ngộ cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Lười biếng rôi cái eo, Phinh Đình ở trên giường khởi sướng ốc. Tưởng nàng xuyên qua tới cũng đã hơn 4 năm, hiện tại cũng kết hôn, gả cho người, sinh hoạt cơ bản đã yên ổn xuống dưới. Lấy Địch Trọng Lăng gia đình cùng hắn cá nhân thành tựu, Phinh Đình về sau nhật tử khẳng định sẽ không kém, chỉ là nàng cũng không cam nguyện cứ như vậy phổ phổ thông thông qua cả đời. Lại qua mấy năm xã hội liền sẽ phát sinh biến đổi lớn, Phinh Đình tưởng thừa dịp cơ hội này làm chút chuyện, tỉ như gây dựng sự nghiệp hoặc là đầu tư. Hiện tại nàng trong tay tiền tiết kiệm đã có 4-5 ngàn khối, đương nhiên tuyệt đại bộ phận đều là Địch Trọng Lăng giao cho nàng bảo quản. Trở lại tồn cái mấy năm, tới rồi thập niên 70 mạng. Hẳn là cũng có thể đáp thượng vạn nguyên hộ đầu xe tuyến. Tại đây phía trước, Phinh Đình cũng không nghĩ như thế nào lan lộn, vẫn là trước tiên ở đoàn văn công đợi, kia đã là nàng phi thường quen thuộc cùng thói quen hoàn cảnh. Hơn nữa cho tới nay, nàng đối với nghệ thuật cũng là có khát khao, hiện tại thật vất vả có cơ hội như vậy, nàng sẽ không dễ dàng mà từ bỏ. Liên tục mấy ngày phu thê sinh hoạt, Địch Trọng Lăng lại có thể kính lan lộn, nàng kỳ thật một chút đều không nghĩ nhúc nhích. Chính là không biện pháp, làm nằm ở trên giường cũng không có việc gì nhưng làm. Thật sự là nhàm chán không được. Nếu có thể lên mạng hoặc là có cái di động dùng để tống cổ thời gian, như vậy chính là ở trên giường trạch một ngày cũng không chê mệt. Rời giường rửa mặt sau đi phòng bếp, vốn đang tưởng chính mình chỉnh hai ngụm ăn, không nghĩ tới Địch Trọng Lăng thế nhưng còn cho nàng nằm hai cái trứng gà ở trong nồi ôn, ăn một ngụm, ngọt tư tư, hẳn là cố ý bỏ thêm đường đỏ đi vào. Ăn cơm sáng sau nàng tâm tình không tồi, đem nồi chén thuận tay giặt sạch, đi trong khách phòng nhìn nhìn ngày hôm qua mang về tới mấy chỉ tiểu kê. Chúng nó ở giỏ tre kêu rất hoan, trong rổ còn có ăn thịt gạo, nhìn đến bên ngoài thái dương thực hảo, Phinh Đình đem rổ nhắc tới trong viện, làm gà con nhóm cũng phơi phơi nắng. Lúc sau Phinh Đình lại phơi chăn, giặt sạch quần áo, việc nhà làm xong liền dẫn theo giỏ rau chuẩn bị đi thị trường nhìn xem có hay không cái gì đồ ăn nhưng mua. Nay sẽ thị trường mậu dịch còn không có khôi phục, Phinh Đình muốn đi nói là thị trường kỳ thật cũng không thể xưng là, chỉ là một cái tập trung cung ứng điểm thôi. Một đường đi qua đi, trên đường cũng gặp hai cái quân tẩu, Phinh Đình cùng các nàng chào hỏi, dù sao là tiện đường, đại gia cũng liền cùng nhau đi rồi. Muội tử, ngươi vừa tới khả năng còn không biết, này đồ ăn chạm mỗi ngày cung ứng đồ ăn cũng là có hạn độ. Buổi sáng 7 giờ cung ứng một lần, buổi tối 4 điểm cung ứng một lần, khi nào bán xong rồi khi nào liền không bán, về sau ngươi muốn mua đồ ăn nhưng đến chú ý thời gian. Nói chuyện vị kia là quân khu sư trưởng phu nhân, tên là Bành Lị. Nàng nhìn qua như là chịu quá tốt đẹp giáo dục, vóc dáng cao, mặt chữ điển, tóm lại nói chuyện làm việc rất có bộ tịch. Đúng vậy, còn có lập tức trời càng ngày càng lạnh, ngươi đến nhiều mua chút đồ ăn về nhà tồn, đụng tới trời mưa hạ tuyết, kia nhưng không dễ dàng mua đồ ăn. Cùng sư trưởng phu nhân cùng nhau chính là vị đoàn trưởng lão bà, Têu Mã Tiểu Nguyệt, nàng cũng cùng Phinh Đình nói vài câu cái này mùa mua đồ ăn yêu cầu chú ý vấn đề. Này ta thật đúng là không biết, quá hai ngày thật đến chịu thời gian lại đây nhiều mua chút mới được. Nàng mỗi ngày muốn đi đoàn văn công, đi sớm về trễ, xem ra về sau liền mua cái đồ ăn đều phải lăn lộn cái không để yên, nàng tự hỏi ở trong sân loại chút đồ ăn, cũng đỡ phải mua hai căn rau xanh đều lao lực. Nghe nói muội tử còn ở đoàn văn công. Này hai vợ chồng đều ở bộ đội, cũng không cần thiết mỗi ngày đi mua đồ ăn à, trực tiếp ở nhà ăn ăn là được. Ba người trò chuyện cũng liền đến thị trường, này vẫn là Phinh Đình hôn sau lần đầu tiên lại đây, mãn nhãn nhìn lại, thật là liếc mắt một cái là có thể vọng đến cùng, rốt cuộc không phải nội thành, này chỉ là phương tiện phụ cận cư dân sinh hoạt mà thiết một cái trạm điểm thôi. Phinh Đình mua chút mới mẻ rau dưa, lại quát hai cân nửa tinh nửa phi thịt, mặt khác còn có mười mấy cái trứng gà, lập tức liền đem giỏ rau phóng đầy. Nhìn Phinh Đình tắc đến tràn đầy giỏ rau, Mã Tiểu Nguyệt xách một tiếng, này tân tức phụ chính là sẽ không sinh hoạt, hai vợ chồng ở nhà có thể ăn nhiều ít đồ vật. Phóng hỏng rồi liền đáng tiếc. Trong nhà nàng có cả gia đình người, quang hải tử liền ba cái, mỗi tháng còn phải đánh chút tiền về quê, mua đồ ăn mua mễ đều phải tính toán tới, thịt đồ ăn càng là tết nhất lễ lạc mới thượng bản, nàng là tình nguyện chính mình ăn không đủ no đều phải làm hài tử trượng phu ăn nhiều hai khẩu người, cũng may trượng phu bình thường đều ở bộ đội nhà ăn giải quyết, giúp trong nhà tỉnh hảo chút đồ ăn. Lúc này nhìn đến Phinh Đình như vậy, không biết sao, nàng liền bắt đầu nhìn không thuận mắt. Chạm nàng bên cạnh sư trưởng ái nhân Bành Lị cau mày dùng khuỷu tay dã Mã Tiểu Nguyệt một chút, ý bảo nàng không cần nhiều lời, này đó Phinh Đình đều thấy được, nhưng nàng cũng không có quá để ý mỗi người sinh hoạt cùng cách sống đều không giống nhau, nàng sẽ không đi theo đánh giá người khác, đồng dạng, nàng cũng sẽ không dễ dàng vì những người khác cái nhìn mà thay đổi chính mình. Trên đường trở về, Mã Tiểu Nguyệt rõ ràng gần đây thời điểm trầm mặc rất nhiều, chỉ có Bành Lị cùng nàng liêu một ít sinh hoạt phương diện sự. Phinh Đình cũng chỉ đương chính mình không biết, chỉ nhặt có thể liêu liêu. Hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô, lại không hiểu biết phía trước, Phinh Đình cũng sẽ không ngốc hề hề mà đem trong nhà sự đều nói. Phinh Đình ra trước hết đến, nàng chào hỏi liền về trước ra, dư lại lộ Bành Lị cùng Mã Tiểu Nguyệt tiếp tục đi tới. Không phải ta nói ngươi a đệ muội, ngươi nói những lời này đó làm gì? Tóm lại bọn họ vợ chồng son không cần dưỡng ra, còn cầm xong phân tiền lương, chính là mua vài món thức ăn còn có thể ăn không nổi sao mà. Bành Lị biết Mã Tiểu Nguyệt người cũng không xấu, mới nhịn không được xuất khẩu khuyên hai câu, nếu là kia hết thuốc chữa, nàng cũng là khinh thường đến phản ứng. Về đến nhà sau, Phinh Đình liền phải bắt đầu chuẩn bị cơm trưa, hôm nay nàng đột nhiên muốn ăn thịt ti, cái này làm lên cũng đơn giản. Trước thiết thịt ti xào thục, lại năng điểm rau xanh, chờ mì sợi hạ hảo đem thịt ti cùng rau xanh phóng thượng. Tốt nhất lại thêm cái chiên trứng, đây chính là Nam Bắc toàn nghi, già trẻ đều thích ăn mì sợi. Chờ Phinh Đình đem mì thịt thái sợi tài liệu đều chuẩn bị cho tốt, nàng chính mình trước hạ chút mì sợi ăn, cũng không gặp Địch Trọng Lăng trở về, liền đem dư lại thịt ti cùng năng rau xanh phóng hảo, chuẩn bị lưu trữ Địch Trọng Lăng buổi tối trở về lại cho hắn làm. Buổi chiều thật sự là không có việc gì nhưng làm, nghĩ đến kết hôn trước còn mua chút len sợi, liền chuẩn bị cấp Địch Trọng Lăng dệt một kiện áo lông. Phinh Đình dệt áo lông vẫn là có chút tay nghề. Đời trước nàng mụ mụ chính là một cái phi thường tâm linh thủ xảo nữ nhân, làm quần áo, dệt áo lông đều thực sở trường. Phinh Đình tuy rằng không có cố ý học quá, bất quá mưa dầm thấm đất dưới đảo cũng có thể dệt thượng mấy khoản đa dạng. Hắn cấp Địch Trọng Lăng tuyển len sợi là màu đen, lấy phinh đình hiện đại thẩm mỹ xem, màu đen càng thêm chăm đáp, mặc vào cũng sẽ phi thường xoáy khí. Một buổi trưa, Tĩnh Hạ Tâm tới một cái tay áo nhưng thật ra dệt hảo. Phinh đình là đối chiếu Địch Trọng Lăng quần áo lượng kích cỡ, sợ len sợi tẩy qua đi co lại, tay áo chiều dài lại thoáng thả một ít, nghĩ đến dệt ra tới hẳn là vừa người. Địch Trọng Lăng trở về thời điểm liền nhìn đến Phinh đình đang ngồi ở phòng bên cửa sổ dệt táo lông, nàng đầu thấp, chỉ thấy trắng tinh cái chán cùng gương mặt biên rơi rụng sợi tóc, một bộ tiểu nữ nhân bộ dáng. Kỳ thật 20 tuổi Phinh đình diện mạo chung còn lộ ra một tia non nớt, chỉ là nàng bình thường hành vi cử chỉ tương đối thành thục mới có thể làm người xem nhẹ nàng tuổi. Xem nàng trong tay một đoạn tay áo, rõ ràng là cho chính mình dệt, Địch Trọng Lăng thấy trong lòng cũng thực vui mừng. Hôm nay hắn vừa đến bộ đội đã bị người trêu chọc một hồi, tưởng hắn ngày thường quá mức nghiêm trang, hôm nay cũng không phải là bị bọn họ tóm được cơ hội. Ai làm hắn là tân gia lò tân lang quan đâu. Này hôn trước cùng hôn sau thật là có chút khác nhau, phía trước hắn cũng thích Phinh đình, nhưng hắn mỗi ngày vội vàng bộ đội sự, sẽ không thường thường mà tưởng nàng, hiện tại nàng thành chính mình tức phụ, mỗi ngày ngủ một cái ổ chăn, toàn thân vừa thơm vừa mềm, đảo làm hắn ở bộ đội suy nghĩ vài tao. Phinh đình nghe được trong viện tiếng vang mới ngẩng đầu lên, nhìn đến Địch Trọng Lăng đã vào sân, vội vàng buông trong tay len sợi đi ra nhà ở. Ngươi trở về đến còn rất sớm, còn tưởng rằng phải chờ tới trời tối đâu. Nàng kéo Địch Trọng Lăng cánh tay cười, mi mắt cong cong, biên một cái đại bím tóc treo ở sau đầu, Địch Trọng Lăng chỉ cảm thấy nàng càng xem càng đẹp, quả thực đẹp tới rồi hắn tâm hoa. Không có gì sự liền về trước tới. Hắn nói được nhẹ nhàng bâng quơ, kỳ thật có người ước hắn cùng nhau ăn cơm tới, hắn trong lòng nhớ thương Phinh đình liền trực tiếp cự tuyệt, vì này lại bị cười một hồi, hắn chính là sụ mặt không làm người chế dễ ước. Hôm nay ta đi thị trường, mua chút thịt cùng đồ ăn, chuẩn bị cho ngươi làm mì thịt thái sợi ăn. Giữa trưa không biết ngươi có trở về hay không tới, đã đem thịt xào hảo, rau xanh cũng năng qua, này sẽ trực tiếp phía dưới điều là được. Trong nhà phòng mì sợi lại no bụng làm lên còn phương tiện, quả thực là ở nhà lữ hành chi chuẩn bị lương thực. Hành, nếu không ngươi nghỉ một lát, ta đi phía dưới điều. Không phải hắn nhiều đau lòng lão bà, cũng là xem Phinh đình dệt nửa ngày áo lông, hắn sau mì sợi tự nhiên không tính cái gì. Đừng, ta đi là được, ngươi này không phải vội một ngày sao? Chờ ta cũng đi bộ đội. Ngươi lại trở về giúp ta nấu cơm. Phinh đình tâm tình hảo, cũng đau lòng nàng nam nhân, vẫn là chuẩn bị chính mình đi lộng cơm chiều. Cũng bất quá 20 phút tả hữu thời gian, mì sợi liền ra khỏi nồi, Phinh đình còn cố ý chiên hai cái trứng gà cấp Địch Trọng Lăng, chính mình nhưng thật ra không ăn. Tưởng này một chén nho nhỏ mì thịt thái sợi, ở về sau ít nhất cũng đến bán 6 đồng tiền. Địch Trọng Lăng đã hướng hảo tám, ăn cơm thời điểm hắn xem Phinh đình trong chén không có trứng gà, tưởng đem trứng gà cho nàng, Phinh đình trực tiếp ngăn trở. Ta buổi sáng ăn qua trứng, kỳ thật một ngày ăn một cái trứng gà là được, giống ngươi loại này yêu cầu vận động, tiêu hao thể lực ăn hai cái cũng có thể, ta là không thể lại ăn. Đây chính là chuyên gia nói, cholesterol biết không? Nhưng này cũng không có biện pháp cùng Địch Trọng Lăng nói nha, chỉ có thể tùy ý qua loa lấy lệ qua đi. Địch Trọng Lăng nghe xong lúc sau cười cười, không vặn ni mà hai ba khẩu liền đem hai cái chiên trứng cấp ăn vào trong bụng, xem đến Phinh đình thẳng mắt, nghĩ thầm hắn là có bao nhiêu thích ăn chiên trứng gà. Xem ra về sau phải thường xuyên chiên cho hắn ăn. Không nghĩ tới hai người tự hỏi điểm, căn bản là không ở cùng cái kênh thượng. Sau khi ăn xong Phinh đình đi tắm rửa, Địch Trọng Lăng lưu lại thu thập phòng bếp, hắn cũng cái gì quân tử xa nhà bếp phòng làm ra vẻ, việc nhà gì đó có thể làm đều nguyện ý giúp đỡ Phinh đình làm, chỉ có bị Phinh đình ghét bỏ làm không tốt, không có hắn không vui, điểm này nhưng thật ra so hảo chút nam nhân đều muốn hảo chút. Hai người ở phòng bếp vội hảo trở lại phòng sau. Phinh đình trước đem dệt tốt một đoạn tay áo đưa cho Địch Trọng Lăng thử thử, xem độ rộng, chiều dài đều không sai biệt lắm, nàng trong lòng cũng liền hiểu rõ. Lại dệt cái mấy ngày cũng liền hoàn công, vừa vặn thiên lạnh ngươi là có thể xuyên. Lập tức chính là 12 tháng phân, thời tiết càng ngày càng lạnh, chính là Địch Trọng Lăng không sợ lạnh cũng đến cho hắn mặc vào áo lông. Không phải có câu nói, không phải ngươi lạnh, là mẹ ngươi cảm thấy ngươi lạnh, đến Phinh đình này trực tiếp đổi thành lao bà cảm thấy hắn lạnh. Ngươi cũng đừng chỉ lo cho ta lộng. Chính ngươi áo lông đủ sao? Chạy nhanh bất thời giờ cũng dệt hai kiện. Địch Trọng Lăng cau mày, vẫn là sợ Phinh đình chỉ lo dệt áo lông quá mệt mọi người. Ta có đâu, chờ đem ngươi dệt hảo lại nói. Ta chuẩn bị lại cho ngươi dệt một cái tuyến quần, lại dệt một cái áo ba lỗ. Đừng mệt, hai ngày này có rảnh, sau này ngươi ban ngày còn muốn đi đoàn văn công, nơi nào có thời gian lộng cái này. Dù sao buổi tối không được dệt, thương đôi mắt. Đã biết, ngươi yên tâm đi, đoàn văn công cũng có ngày nghỉ. Ta kế toán hoa hảo thời gian. Nay sẽ trời đã tối sầm, Địch Trọng Lăng liền lôi kéo Phinh đình cùng nhau hướng trên giường ngồi. Nhìn trên tường treo chung, mới 7:05, Phinh Đình không cấm một trận hát tuyến. Lúc này ngủ cũng quá sớm đi, nếu không ngươi lại xem một lát thư. Địch Trọng Lăng trực tiếp ôm nàng áp xuống, đùi căn rõ ràng có cái đỉnh tiểu đỉnh Phinh Đình. Hắn thanh âm cũng bất chi bất giác biến ám ách lên, tức phụ, ta suy nghĩ ngươi một ngày, thật sự là không nín được. Phinh Đình nhăn mày đẹp, trong lòng lại đau lòng vừa tức giận, ngươi nói ngươi mấy ngày nay, mỗi ngày như vậy không nị sao. Ta đều phải bị ngươi chỉnh đến mệt chết. Sẽ không, không nghe nói không có cày hư điển, chỉ có mệt chết như sao. Chỉ cần ngươi sẽ không hư là được. Nói, hắn đã thân thượng Phinh Đình môi cùng cổ. Dần dần, Phinh Đình cũng động tình, nàng đôi tay hoàn Địch Trọng Lăng, ngẩng cổ, dùng mang theo giày đặc giọng mũi thanh âm đứt quãng nói, ngươi không phải nói có cái kia sao? Có phải hay không hôm nay không lấy về tới? Địch Trọng Lăng ghé vào môi nàng mút một ngụm, xoay người xuống giường tổng quân trang trong túi móc ra một cái màu lam hộp giấy, lại từ hộp lấy ra một cái giấy bạc bao, quả nhiên là kia ngoạn ý. Tới, tức phụ, ngươi giúp ta trồng lên. Lúc này hắn sạch sẽ thân mình, kia nhết lên còn đứng thẳng, này hình tượng thật đủ có thể. Phinh Đình bụng mặt không đi xem, nàng chính mình còn bị Địch Trọng Lăng thoát đến chỉ còn lại có nội y quần lót đâu, này vừa đứng đi ra ngoài, không cần tưởng liền biết sẽ thế nào. Xem nàng thẹn thùng, Địch Trọng Lăng cũng không có cưỡng bách nàng, mà là cười chính mình chuẩn bị cho tốt. Đình Đình, ta tới. Theo này một câu, một cái rất hướng, Phinh Đình ưm ư một tiếng kêu lên, lúc sau lại là không bờ bến trầm luân cùng trôi nổi. Xong việc, Địch Trọng Lăng ôm Phinh Đình nằm trong ổ chăn, Phinh Đình gối hắn cánh tay, tóc tán ở hắn trên vai. Cả người có vẻ phá lệ kiểu Mỹ lại phong tình, Địch Trọng Lăng chịu mến mà hôn nhẹ cái chán của nàng. Ngươi nói mặt khác phu thê là như thế nào sinh hoạt? Chúng ta mỗi ngày như vậy có thể hay không thật quá đáng? Phinh Đình không kết quá hôn, không biết phu thê như vậy hàng đêm sinh ca có phải hay không bình thường, dù sao nàng có đôi khi cũng khó tránh khỏi sinh ra chút thẹn thùng tới. Nam nhân cùng nữ nhân ở bên nhau sẽ có xúc động, người là như thế này, động vật cũng là như thế này. Chúng ta đây là tân hôn. Chính là lại quá mức chút cũng không làm cái gì, ngươi cho rằng những cái đó phu thê buổi tối là như thế nào ở chung. Không kia gì lại như thế nào sẽ hài tử một cái tiếp theo một cái sinh. Ngoan, đừng nghĩ quá nhiều. Hắn còn không có cùng nàng nói càng lộ liêu nói, những cái đó các chiến hưu ở bên nhau nói đến những việc này tới, nhưng không ít nói lời nói thô tục, chính là một ít tuổi thiên đại chút nữ nhân, không phải cũng là không cái ngăn cản sao. Cũng chính là chính mình tức phụ ra mặt mỏng, thật muốn làm nàng nghe xong những cái đó. Tao đều có thể đem nàng tào chết. Ta xem ngươi biết đến rất nhiều, trước kia có phải hay không từng có nữ nhân khác. Liên từ thực tiễn đi lên xem, Địch Trọng Lăng tuyệt đối như là thần kinh bách chiến bộ dáng. Kỳ thật chính là hắn phía trước từng có đối tượng Phinh Đình ta sẽ không để ý, hắn đều 27, chính là có cũng rất bình thường, bất quá nàng khẳng định sẽ hỏi một chút trước kia nữ nhân những cái đó sự. Lại suy nghĩ vớ vẩn không phải. Ta nếu là có mặt khác nữ nhân còn sẽ trêu chọc ngươi sao? Với ta mà nói, một khi cùng một nữ nhân ở bên nhau nhất định phải đến là cả đời, cho nên trừ bỏ ngươi, ta chưa từng có mặt khác nữ nhân. Hắn cũng là có tinh thần thói ở sạch người, không phải ai đến chỗ sâu trong, sẽ không dễ dàng cùng cái nào nữ nhân có cái gì thân mật tiếp xúc. Vậy ngươi thoạt nhìn cũng không giống như là lần đầu tiên. Phinh Đình lẩm bẩm một câu. Địch Trọng Lăng cười khẽ một tiếng, đem Phinh Đình ôm vào trong ngực, hảo, mau ngủ đi. Nói hắn duỗi tay thuận Phinh Đình đầu tóc, liền ôm nàng dần dần ngủ say. Bên kia, Mã Tiểu Nguyệt ở trượng phu Đoạn Thời Quân sau khi trở về, liền lại nhảy nổi lên Phinh Đình sự. Địch Tham Nhu cưới tức phụ thật phá của, vừa lên phố liền một rổ đồ ăn một rổ đất trồng rau mua, thì ta chứng á cùng không cần tiền dường như, ngươi nói liền bọn họ vợ chồng son, bình thường còn ở bộ đội, nào yêu cầu mua nhiều như vậy, phóng hỏng rồi liền đáng tiếc, thật là sẽ không sinh hoạt. Nếu là Phinh Đình biết nàng đại buổi tối còn cùng trượng phu lại nhảy chính mình sự, nàng phi khí không thể, liền như vậy điểm việc nhỏ, đáng giá nói cả ngày sao? Nàng chính là đi mua cái đồ ăn, chiêu ai chọc ai. Kia một sọt đồ ăn nàng đến ở nhà ăn 2 ngày đâu. Đoạn Thời Quân xoa mi mắt nằm ở trên giường, đối tức phụ những lời này hoàn toàn bất quá nhĩ. Chờ Mã Tiểu Nguyệt lại nhảy 2 lần, hắn mới tức giận mà nói câu, nhà người khác sự ngươi không cần đi chỗ lẫn, ngươi nếu là được bệnh đau mắt, vậy chính mình đi ý đi, ta ngày này thiên mệnh chết mệnh sống, còn có nào xin lỗi các ngươi nương mấy cái. Ngươi đây là ý gì? Ít nói vài câu được chưa? Mã Tiểu Nguyệt sắc thật là đỏ mắt, người cùng người chênh lệch quá lớn, làm nàng trong lòng có chút không qua được thôi. Nay sẽ xem trượng phu sinh khí cũng không dám lại nói, vội vàng tắt đèn nằm vào trong ổ chăn. 36, chương 36. Lại ở nhà qua một ngày thanh nhàn nhật tử, lúc sau Phinh Đình liền hồi Đoàn Văn Công đưa tin. Đoàn Văn Công vẫn như cũ vẫn là cái kia Đoàn Văn Công, chẳng qua liên tục mấy ngày kỳ nghỉ, Phinh Đình cảm giác thượng hơi có chút xa lạ cảm. Kết hôn bãi rượu Văn Bát cổ công đoàn chiến hữu nàng đều mời, bất quá vẫn là có mấy người không có trình diện, hôm nay lại đây Phinh Đình còn cố ý mang theo đường tới phân, mặt khác bình thường quan hệ không tồi bộ đội tiểu chiến sĩ cùng bếp núc ban, Phinh Đình cũng chưa quên. Muốn ta nói ngươi chính là quá sẽ là người, ngươi xem có mấy người giống ngươi hào phóng như vậy. Phát cái đường một túi phát, cùng không cần tiền dường như. Dù sao ngươi cũng tịch thu đại gia bao lì xì, còn thỉnh rượu, hôm nay hơi chút ý tứ cũng là đủ rồi. Như vậy hai đại túi đường, trong chốc lát công phu đã không thấy tăm hơi, tưởng Thanh Thanh so Phinh Đình còn tới khí. Dù sao ta cũng là mang lại đây phần, cũng liền mặc kệ ai lấy nhiều lấy thiếu, chỉ cần ăn vào trong bụng không lãng phí là được. Nếu là nàng thật so đo này đó đường cũng liền sẽ không mang lại đây, đại gia làm việc bằng bản tâm là được, nàng sẽ không một đám đi kế đến như vậy rõ ràng. Nhớ trước đây mới vừa tốt nghiệp đại học khi nàng cũng là cái tích cực cá tính, sau lại phát hiện quá tích cực thật sự là không cần thiết, còn lãng phí chính mình thời gian, Phinh Đình lúc này mới sửa lại làm người làm việc phương thức. Hành, biết ngươi hào phóng, bất quá chính là không quen nhìn những người đó, cùng mấy đời chưa thấy qua ăn ngon giống nhau. Tưởng Thanh Thanh chính là loại tính cách này, dễ dàng bênh vực kẻ yếu, loại người này kỳ thật là phi thường thích hợp làm bằng hữu. Từ lần trước Phinh Đình bị thương chân, trong đoàn liền không có lại an bài nàng khiêu vũ, hiện tại nàng vẫn là lưu tại kịch nói đoàn tập luyện kịch nói. Thực mau liền phải nguyên đán, trong đoàn cũng có rất nhiều đại động tác, Phinh Đình này sẽ qua tới vừa vặn đuổi kịp. Năm nay chúng ta quốc gia đệ nhất viên vệ tinh nhân tạo phóng ra thành công, nay cuối năm quân khu trên dưới đều phải chúc mừng một phen, chúng ta đoàn chuẩn bị bài một cái tương quan kịch nói, ngươi liền ở bên trong sắm vai Trần giáo sư phu nhân. Phinh Đình cấp phó đoàn trưởng đưa đường khi, Đinh phó đoàn trưởng liền cùng nàng nói trong đoàn sắp tới đối nàng công tác căn bài, Phinh Đình tự nhiên không có gì dị nghị. Cứ như vậy Phinh Đình ở trong đoàn bắt đầu rồi tân kịch nói tập luyện, này so tập luyện vũ đạo nhẹ nhàng nhiều, diễn lại là nhân vật trọng, nàng chính mình nhưng thật ra rất vừa lòng. Phinh Đình hôn sau tự nhiên không thể lại ở tại trong ký túc xá, vì về sau phương tiện, nàng nhưng thật ra còn giữ giường đệm, chờ gặp được Quát Phong ngày mưa khí không tốt thời điểm, tốt xấu ở bộ đội còn có cái chỗ ở trạm vạng đoàn văn công kết thúc một ngày huấn luyện, Phinh Đình liền cùng các chiến hữu từ biệt, rời đi bộ đội về nhà đi. Buổi sáng lại đây khi nàng kỵ xe đạp hoa mau nửa giờ, kỵ đến nàng hoài nghi nhân sinh, nghĩ vậy sẽ trở về vẫn là nửa giờ, nàng thật đúng là có chút sống không còn gì luyến tiếc. Mùa đông lái xe cùng mùa hè không giống nhau, quần áo xuyên hậu, trên đường còn có phong thổi mạnh. Chỉ hy vọng cưới kỵ thói quen, chết lặng về sau liền sẽ không cảm giác như vậy khiến người mệt mỏi. Mùa đông trời tối sớm, Phinh Đình về đến nhà khi thiên đã hắt thấu, Địch Trọng Lăng ở trong nhà chờ đến có chút không kiên nhẫn. Mỗi ngày đều cái này điểm trở về cũng quá làm người lo lắng, tối lửa tắt đèn vạn nhất xảy ra sự làm sao bây giờ. Ta ngày mai gọi điện thoại cho các ngươi đoàn trưởng, nếu là trong đoàn không có việc gì, khiến cho ngươi sớm cá biệt giờ trở về. Này không quá thích hợp đi. Trong đoàn như vậy nhiều người đâu, ta như thế nào hảo làm đặc thù. Này dọc theo đường đi ai có thể yên tâm. Nếu là xảy ra chuyện ta lại không ở nhà làm sao bây giờ. Chờ ngày mai ta gọi điện thoại hỏi một chút. Cũng đi quân khu nhìn xem có hay không đi nhờ xe có thể đáp, vấn đề này không giải quyết ta ở bộ đội đều không thể yên tâm. Phinh Đình trong lòng kỳ thật cũng ở lo lắng vấn đề này, chỉ là không nghĩ cho người khác thêm phiền phải thôi. Nếu Địch Trọng Lăng muốn đi hỏi, nàng cũng liền chưa nói cái gì, đến lúc đó nhìn xem tình huống lại nói. Phinh Đình trở về vãn, Địch Trọng Lăng đã làm tốt cơm chiều, rau xanh mì sợi, mặt khác còn hong mấy cái bánh. Ta còn nói muốn đi tìm chút đồ ăn hạt giống trở về chính mình trồng rau đâu. Lần trước nghe Bành Lị Tẩu Tử nói thị trường cung ứng đồ ăn cũng là có thời gian hạn chế, hai chúng ta nào có không mỗi ngày chạy tới mua đồ ăn. Còn không bằng ở trong sân loại điểm rau dưa, chính là không đến ăn cũng có thể sau mỉ sợi gì đó. Ân, ta đi bếp núc ban hỏi một chút, bọn họ ở nhà ăn phụ cận loại chút rau dưa, hẳn là có dư thừa đồ ăn loại. Đừng nhìn Địch Trọng Lăng là cái cán bộ con cháu, nên hiểu sinh hoạt tri thức hắn đều hiểu, đây cũng là hắn một loại sinh hoạt lịch duyệt. Là ở bình thường sinh hoạt thông qua quan sát mà được đến sinh hoạt tri thức. Chờ ngày nào đó ngươi nghỉ ngơi liền tìm hai khối tấm ván gỗ ở góc tường vây thượng, chúng ta lộng chút thổ trở về, cũng có thể loại không ít đồ ăn đâu. Vốn dĩ trong viện là có vườn hoa, gần nhất vườn hoa không đủ đại, thứ hai Phinh Đình cũng luyến tiếc những cái đó vất vả trồng trọt hoa cỏ, ngẫm lại vẫn là đến mặt khác toàn bộ mà trồng rau mới được. Đồ ăn muốn ăn, sinh hoạt phẩm chất cũng muốn có. Chờ mùa xuân trong viện hoa khai, kia đến thật đẹp, nhiều có tình thú nha. Cũng không cần lộng tấm ván gỗ, chờ ta đi tìm chút xi măng trở về, đem sân một lần nữa hợp quy tắc, tổng có thể đem này đó đều an trí xuống dưới. Lẽ ra sân cũng không tính tiểu, nếu là đông một bữa tây một đồng cũng khó coi, chi bằng một lần nữa quy hoạch hảo, bọn họ trụ lên cũng thoải mái. Kia cảm tình hảo. Phinh Đình xem hắn so với chính mình còn để bụng cũng rất cao hứng, ngược lại lại nghĩ tới mua qua mùa đông đồ ăn sự, nghe các nàng nói muốn mua chút đồ ăn tổn qua mùa đông đâu, nói là thời tiết không hảo đồ ăn cũng không hảo mua, nếu không ngươi đi hỏi hỏi, chúng ta khi nào chuẩn bị tổn đồ ăn mới thích hợp. Này đồ ăn mua sớm dễ dàng phóng hỏng rồi, nơi này rốt cuộc không phải phương Bắc, độ ấm không như vậy thấp. Mua chậm lại sợ ngày nào đó thật sự nghèo rất mồng tơi, hai người bọn họ chẳng phải là muốn đi uống gió Tây Bắc. Những việc này không cần phải gấp gáp, ta ngày mai đi muốn đồ ăn loại thời điểm thuận tiện hỏi một chút bếp núc ban, nếu là có cái này yêu cầu, khiến cho bọn họ giúp chúng ta mang chút đồ ăn trở về, cũng tỉnh chính chúng ta nơi nơi đi mua. Nhà ăn đồ ăn tự nhiên là bộ đội mua sắm, cái này niên đại chính là bị đói những người khác cũng sẽ không bị đói quân nhân, hơn nữa bộ đội mua đồ ăn phương pháp nhiều, lượng lớn cũng có thể tiện nghi. Kinh địch trọng lăng như vậy vừa nói, Phinh Đình thật cảm thấy chính mình quả nhiên là không đủ linh hoạt. Về sau những việc này ngươi không biết liền nhiều cùng ta nói nói, ngươi bình thường ra mặt mỏng, không biết bộ đội loanh quanh lòng vòng. Nơi nào đều có tiềm quy tắc, chỉ cần không phá hư chế độ, rất nhiều sự có thể thuận tay giúp người khác cũng nguyện ý hỗ trợ. Rốt cuộc đều là chiến hữu, lẫn nhau gian đều là có thể châm chức cùng thông cảm. Phinh Đình tỏ vẻ thụ giáo, ngày thường vẫn là nàng quá không bỏ được sĩ diện mặt. Kỳ thật nàng cũng rất bội phục những cái đó tùy tùy tiện tiện là có thể cùng người khác đem quan hệ chỗ người tốt, giống nàng hai đời cũng chưa có thể thắp sáng cái này kỹ năng. Ăn cơm chiều, hai người phân biệt rửa mặt hảo, Phinh Đình lại thuận tay đem thay thế quần áo tẩy hảo sau lượng thượng. Lúc này còn rất sớm, Địch Trọng Lăng lại không chịu nàng dệt quần áo, thật thật là trừ bỏ ngủ ở ngoài không mặt khác sự nhưng làm. Chúng ta mỗi ngày ngủ sớm như vậy ta tổng cảm thấy là ở lãng phí thời gian, ngươi lại không cho ta dệt táo lông. Liền như vậy làm nằm cũng không phải chuyện này nhi, đến tìm chút sự làm mới được. Hiện tại liền cái tivi đều không có, cũng không có mặt khác hoạt động giải trí, thật là quá nhàm chán. Ngươi nếu là không mệt, chúng ta nhưng thật ra còn có thể làm việc khác. Địch Trọng Lăng cố tình trêu chọc hai câu. Kỳ thật hắn bộ đội còn có chút văn kiện không thấy, bất quá là lo lắng Phinh Đình mới sớm mà trở về. Bộ đội có quy định, văn kiện bí mật là không thể mang ra bộ đội, bằng không hắn đều tình nguyện đem công tác mang về tới xử lý. Chờ Phinh Đình bên này thượng hạ ban vấn đề giải quyết hảo, hắn cũng không có khả năng mỗi ngày đều đúng giờ, chẳng qua những việc này hắn không muốn cùng Phinh Đình để thôi. Phinh Đình tức giận mà gõ hắn một quyền, nói chính sự đâu. Nghiêm túc chút. Chơi tối sớm, buổi sáng còn muốn dậy sớm, ngươi nếu là thật sự ngủ không được liền cùng ta trò chuyện. Địch Trọng Lăng nghĩ thầm, nếu không phải chính mình săn sóc nàng, nàng có thể như vậy thanh nhàn sao? Mấy ngày hôm trước chính mình có chút phóng túng. Hôm nay biết nàng kỵ xe đạp qua lại khẳng định là mệt mỏi, lúc này mới hảo tâm buông tha nàng. Ai biết cô nương này không riêng không biết hảo, còn ngại ngủ quá sớm nhàm chán, Địch Trọng Lăng tức khắc cảm thấy có chút tâm tắc. Trong miệng ngại ngủ đến quá sớm Phinh Đình, nằm ở Địch Trọng Lăng trong lòng ngực không trong chốc lát cũng liền ngủ rồi, nghe nàng đều hô hấp, Địch Trọng Lăng bất đắc dĩ cười. Hắn giúp Phinh Đình thay đổi cái càng thoải mái tư thế, cũng liền ôm nàng ngủ. Ngày hôm sau hai người sớm rời giường, phân công nhau đi bộ đội. Cơm sáng không ở nhà ăn, nhân lúc còn sớm đi bộ đội nhà ăn giải quyết. Trừ bỏ có thể bớt chút lương thực ngoại, chính yếu vẫn là bởi vì làm cơm sáng ít nhất đến dậy sớm 30 phút. Thời tiết này càng ngày càng lạnh, thật sự không đáng thiên không lượng liền rời giường, lại nói hai người bọn họ tay nghề cũng liền như vậy, chỉnh tới chỉnh đi cũng liền kia mấy cái đa dạng, còn không bằng bếp núc ban đồng chí làm cơm sáng ăn ngon đâu. Ít nhất hôm nay có bánh bao, ngày mai có bánh nướng. Ngày hôm sau... Tới rồi đoàn văn công Phinh Đình vẫn là tiếp theo tập luyện kịch nói, giữa trưa nàng cùng Quý Hồng các nàng cùng nhau ăn cơm, sau khi ăn xong làm theo hồi ký túc xá nghỉ ngơi, nhưng thật ra buổi chiều đoàn trưởng tìm nàng, cùng nàng nói chỉ cần không ra đoàn biểu diễn, nàng mỗi ngày có thể sớm chút trở về. Đối với trong sinh hoạt có khó khăn đồng chí, trong đoàn là khẳng định sẽ cho dư chiếu cố. Giống Hà đồng chí như vậy, buổi tối trở về thiên đã hắt thấu, ở an toàn thượng xác thật tồn tại thai hoàng ẩm. Chúng ta cũng cho rằng hết thể sự tình đều không thể chỉ câu nệ với hình thức, sớm cái nửa giờ một giờ cũng không có gì quan hệ sao, ngươi ngàn vạn không cần có cái gì tâm lý gánh nặng. Phinh Đình biết, khẳng định là Địch Trọng Lăng chào hỏi qua, tư tâm nàng không nghĩ đương cái kia đặc biệt người, bất quá hiện giai đoạn xác thật tìm không thấy càng tốt biện pháp giải quyết. Phòng ở đổi không được, dọc theo đường đi cũng không có xe buýt, chính là bộ đội cấp Địch Trọng Lăng an bài xe chuyên dùng, khá vậy không thể mỗi ngày đón đưa Phinh Đình đi làm tan tầm. Cứ như vậy, Phinh Đình chỉ có thể ra mặt dày tiếp nhận rồi trong đoàn hảo ý. Hôm nay Phinh Đình về đến nhà thời gian liền sớm chút, Địch Trọng Lăng cũng vừa trở về. Hắn là một cái hiệu suất rất cao người, ngày hôm qua vừa mới nói xi măng cùng đồ ăn loại sự, hôm nay buổi tối khi trở về đã toàn mang về tới. Hai vợ chồng son cùng nhau cộng lại sân bố trí, vì không ảnh hưởng mỹ quan, đất trồng rau cùng ổ gà liền chỉnh ở nhất biên rác kia một khối, dùng xi măng xây vườn rau không có lời, chi bằng đem kia một khối mặt sàn xi măng lột ra, ở mặt khác chọn chút mới mẻ bùn đất trở về, đất trồng rau chung quanh dùng toái gạch vây thượng, lại lộng cái hàng rào, phòng ngừa tiểu kê đi vào đạp hư đồ vật, như vậy làm ra tới đã đẹp lại thực dụng. Kế hoạch hảo lúc sau, hai người đều không trì hoãn, Địch Trọng Lăng sửa sang lại sân, Phinh Đình đi làm cơm chiều, phân công hợp tác, tranh thủ hôm nay liền đem sự tình làm xong. Chỉ sợ là bọn họ chỉnh ra tới động tĩnh quá lớn, ly đến gần mấy cái sân đều chạy tới nhìn một hồi, có cảm thấy bọn họ quá lăn lộn, cũng có tưởng giống như bọn họ chỉnh, dù sao mặc kệ người khác nói cái gì, Địch Trọng Lăng làm theo làm chính mình, chẳng qua là một bên cũng bồi người khác trò chuyện thôi. Dần dần, người đi hết, Địch Trọng Lăng cũng làm không sai biệt lắm, Phinh Đình sợ hắn đói bụng, vội vàng kêu hắn về phòng ăn cơm. Hôm nay cơm chiều muốn phong phú chút, trong nhà dư lại thịt Phinh Đình đều thiết khối làm thịt kho tàu, mặt khác còn có xào trứng gà cùng dầu chiên đậu phộng, món chính là khoai lang cháo cùng trưng khoai lang. Đợi chút còn muốn đi thu cái đuôi. Bởi vì còn có việc muốn nội, Địch Trọng Lăng ăn so bình thường mau một ít. Hôm nay này thịt kho tàu làm được không tồi, công phu về đến nhà. Phinh Đình đối chính mình chú nghệ vẫn là rất có tự mình hiểu lấy, biết hắn đây là cho nàng mặt mũi, cố ý khen nàng, kỳ thật nơi nào có như vậy ăn ngon, cũng bất quá chính là phổ phổ thông thông một chén thì thôi. Ăn xong rồi cơm, Địch Trọng Lăng tiếp tục hồi trong viện làm việc, Phinh Đình lưu phòng bếp tẩy nồi rửa chén, nàng đối như vậy sinh hoạt kỳ thật rất vừa lòng, bình phàm trung lộ ra hạnh phúc, dùng để sau nói, là có chút tiểu sắc hạnh. Địch Trọng Lăng nói muốn đem vườn rau sửa sang lại hảo cũng không phải nói mà thôi. Chờ Phinh Đình ở phòng bếp vội xong rồi đi ra ngoài xem, hắn đã bắt đầu xây vườn rau bên ngoài gạch. Kia một miếng đất mặt sàn xi măng đã bị cạy ra, lộ ra hắc màu vàng bùn đất. Thật sự chuẩn bị cho tốt, ngươi thật là quá lợi hại. Đừng nhìn chỉ có như vậy mấy bình phương mà, muốn đem sàn nhà mở ra không phải kiện dễ dàng sự, nếu không Phinh Đình ngay từ đầu cũng sẽ không chỉ nghĩ chọn chút bùn dùng tấm ván gỗ vây thượng. Hôm nay trước như vậy, chờ ngày mai ta lại đi chọn chút tân bùn lại đây, đem này một miếng đất thổ phiên một phen. Chờ đều sửa lại, cũng liền có thể hạ đồ ăn loại. Loại này thể lực sống Địch Trọng Lăng liền không nghĩ làm Phinh Đình làm, trong nhà có nam nhân như thế nào có thể làm nữ nhân làm việc nặng. Đối hắn loại này giác ngộ, Phinh Đình vẫn là rất thích nghe ngóng, cũng hy vọng hắn vẫn luôn bảo trì mới hảo. Hôm nay quá nhưng thật ra rất phong phú, hai người rửa mặt qua đi nằm ở trên giường, Phinh Đình cũng không hề kêu nhàm chán. Ngươi hôm nay có mệt hay không? Nếu không ta cho ngươi ấn ấn bối. Nếu trượng phu làm thể lực sống, nàng cái này làm thê tử. Cũng muốn giúp đỡ hắn giảm bớt mệt nhọc mới được. Địch Trọng Lăng vốn dĩ không ý tứ này, hắn thậm chí không hướng kia nghĩ tới, đối hắn mà nói chính là mệt một ít, ngủ một giấc tự nhiên thì tốt rồi. Bất quá Phinh Đình như vậy nói ra, hắn cũng không hảo phất nàng hảo ý, cũng liền theo nàng câu chuyện ghé vào trên giường. Phinh Đình xốc lên hắn quần áo, hắn kia khẩn thật bối liền như vậy bại lộ ở nàng trước mặt. Địch Trọng Lăng không phải cái loại này đặc biệt chắc nịch nam nhân, cứ việc cho người ta cảm giác là gầy, nhưng trên người hắn cũng có không ít cơ bắp. Tựa như hắn bối, cơ bắp hoa văn phi thường rõ ràng. Bình thường hai người có thân mật tiếp xúc, Phinh Đình nhìn đến cũng là hắn phía trước, này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn phần lưng. Vứt bỏ này đó có không, lung tung rối loạn ý tưởng, Phinh Đình ngồi quỳ ở hắn bên cạnh người, duỗi tay ở hắn bối thượng ấn lên. Muốn nói này mát xa tay nghề, Phinh Đình tự xưng là chính mình có chút trình độ, ngày thường ở đoàn văn công tập luyện mệt mỏi, đại gia cũng lẫn nhau hỗ trợ ấn ấn bối, đấm đấm chân, các chiến hữu đều nói tay nghề của nàng không tồi. Lực độ vừa phải, chính xác cũng đúng, nếu không phải mát xa cũng mệt mọi người, nhưng cái đó chiến hữu hận không thể một đám đều tìm nàng không thể. Nhưng nàng này tự nhận là không tồi tay nghề, ở Địch Trọng Lăng vậy hoàn toàn không đủ nhìn. Nay quả thực không phải mát xa mà là chịu tội, lực độ quá nhẹ không nói, cặp kia mềm như bông tay ở hắn bối thượng phất tới phất đi, làm hắn cả người hận không thể thiêu cháy. Nàng còn ăn mặc áo ngủ ngồi quỳ ở chính mình bên người, tuy rằng cách quần áo, hắn lại phảng phất có thể cảm nhận được nàng kia chân trượt ra thịt. Liền trên người nàng bổ kết hương với hắn mà nói đều là một loại dụ hoặc. Một cái khai trai không lâu, cũng coi như huyết khí phương cương nam nhân, nơi nào chịu được cái này, đang lúc Phinh Đình ấn đến hăng say, trên người còn ra một tầng mồ hôi mỏng, mặt cũng nhiệt đến hơi hơi đỏ lên khi, Địch Trọng Lăng ôm chặt nàng eo, đem nàng nhào vào dưới thân. Phinh Đình mở to hai mắt nhìn, thật là bị dọa, nàng chính ấn đến hăng say, trong đầu khó tránh khỏi có chút phóng không, thình lình bị người như vậy một phát, cũng không phải là đem nàng dọa. Nàng giơ tay đấm Địch Trọng Lăng vài cái, mang theo giận tái đi nói, ngươi liền không thể nói một tiếng, xem đem ta sợ hãi ngươi như thế nào bồi. Địch Trọng Lăng cười nắm lấy Phinh Đình duỗi lại đây tay, đặt ở bên miệng hôn hôn, ta nhất thời không chú ý, lần sau sẽ không. Xem Phinh Đình mu bàn tay có chút hơi hơi đỏ lên, hắn còn xoa xoa, lần sau đừng phí lực khí đánh ta, ngươi xem ngươi đem chính mình cấp đả thương, cuối cùng ta còn phải đau lòng. Phinh Đình làn da bạch, da lại mỏng, còn dễ dàng dị ứng, cơ bản có cái gì đều dễ dàng khởi phản ứng. Phinh Đình tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trước kia còn không có nhìn ra tới hắn như vậy sẽ lời ngon tiếng ngọt, nam nhân ở bên ngoài đi theo trên giường đất quả nhiên là hai dạng. Nàng dãy rủa muốn đứng dậy, Địch Trọng Lăng nơi nào chịu, sớm đem nàng đè ở dưới thân, theo nàng eo liền bắt đầu vớt ve. Người hôm nay không mệt ta. Phinh Đình đối hắn như vậy đã thói quen, chính là sợ hắn hôm nay lại làm việc lại nhớ thương cái này. Yên tâm, điểm này sự đối với ngươi nam nhân tới nói không tính chuyện này. Hắn đầu ghé vào Phinh Đình gương mặt biên hôn, tay cũng không dừng lại, đang ở giải Phinh Đình quần áo nút thắt. Da thịt xem mắt, nước sữa hòa nhau, Phinh Đình sớm đã ở hắn tiến công hạ quân lính tan rã. Đến thời khắc mấu chốt, nàng rốt cuộc nhớ tới hắn còn không có mang cái kia đâu, hai ngày này sớm qua an toàn kỳ, nếu là thật hoài thượng liền không xong. Nàng dùng tay đẩy Địch Trọng Lăng bả vai, dùng đã có chút phát nị thanh âm nhắc nhở hắn, ngươi còn không có mang bộ đâu. Nhưng lúc này Địch Trọng Lăng sớm đã tên đã trên dây, không thể không phát, nơi nào còn có thể đỉnh đến xuống dưới. Hắn dùng miệng đem Phinh Đình nói lấp kín, cùng nàng mười ngón giao khấu, ở trên người nàng tuần hoàn theo nhất nguyên thủy tư thái rong ruổi, Phinh Đình thực mau đã bị đỉnh đến như lọt vào trong sương ngủ, nơi nào còn có thể tưởng lên mặt khác. Cuối cùng Phinh Đình vẫn là hôn mê ở Địch Trọng Lăng trong lòng ngực, cho nàng đơn giản rửa sạch sau, hắn cũng liền ôm Phinh Đình ngủ. Ngủ phía trước trong đầu có như vậy trong nháy mắt nghĩ đến bộ sự, ngược lại đã bị hắn vứt ra đầu góc. 37, chương 37. Thời gian đâu vào đấy mà quá, hai vợ chồng son mỗi ngày bộ đội, trong nhà, hai điểm một đường. Vườn rau đồ ăn loại đã loại đi xuống, không mấy ngày liền mọc ra xanh non đồ ăn mầm, Phinh Đình tỉ mỉ tưới thủy, lại sợ tưới nhiều đem mầm cấp tiêm hỏng rồi. Không có việc gì, ngươi liền mỗi ngày như vậy một cái muông thủy tưới không xấu chúng nó. Xem nàng mỗi lần tưới nước đều thật cẩn thận bộ dáng, Địch Trọng Lăng đều nhịn không được mở miệng. Cấp đồ ăn mầm tưới xong thủy, Phinh Đình lại cầm gà thực tới uy gà. Mới vừa lanh trở về vẫn là lông xù xù gà con, hiện tại đã trưởng thành không ít. Nàng cũng hỏi thăm quá, nói là tiểu kê lớn lên yêu cầu 40 thiên tả hữu, chờ đến nó sinh trứng đến 400 thiên tả hữu. Nghĩ đến muốn một năm sau mới có thể ngóng trông chúng nó sinh trứng, Phinh Đình cảm thấy thời gian thật sự là có chút trường. Mỗi ngày uy như vậy nhiều thực, còn muốn một năm mới có thể trông cậy vào chúng nó đẻ trứng, này một năm lương thực chẳng phải là đều ăn không trả tiền. Này gà thức ăn chăn nuôi vẫn là chuyên môn cùng nhân ra đổi, trong nhà chỉ có tinh lương không có thô lương, uy gà nào dùng đến như vậy tốt lương thực, trực tiếp dùng một cân tinh lương thay đổi 10 tới cân cám, liền người này già vẫn là kiếm lời. Vào 12 tháng, thời tiết càng ngày càng lạnh, qua mùa đông rau dưa trong nhà cũng tồn chút, cũng chính là củ cải, cải trắng, khoai tây linh tinh, mặt khác Địch Trọng Lăng còn nhờ người nhiều mua chút trứng gà. Trứng gà mùa đông có thể gửi, tốt xấu tính nửa cái hơn, không có món ăn mặn thời điểm cũng có thể thêm cái đồ ăn, rốt cuộc không phải yêu cầu ăn mặc cần kiệm, cũng không cần thiết liền cái trứng gà đều liên tiếp ăn. Phinh Đình làm Địch Trọng Lăng giúp nàng lộng chút sữa bột phiếu, chuẩn bị lại mua chút sữa bột gửi hồi Đông Bắc quê quán. Bọn họ kết hôn đã hảo chút thiên, trừ bỏ chụp cái điện báo lúc sau cũng không như thế nào liên hệ. Nghĩ đến Hứa Quế Lan nên muốn nhớ thương. Còn có phía trước Hà Thành Huy lại đây cho nàng 300 đồng tiền, Phinh Đình là tưởng còn một bộ phận trở về, bất quá này cũng đến cùng Địch Trọng Lăng nói một tiếng mới được. Phinh Đình chính mình tiền trợ cấp một tháng còn không đến 20 khối, trong nhà chủ yếu là dựa Địch Trọng Lăng chống, chính là đem tiền cho nàng quản, dùng đồng tiền lớn thời điểm cũng phải nhường hắn biết mới được. Tiền sự ngươi xem làm là được, vốn dĩ hiếu kính lão nhân chính là hẳn là. Cuối năm ta hẳn là có thể thỉnh thượng nửa tháng giả. Đến lúc đó cùng nhau trở về nhìn xem, cũng làm cho trong nhà yên tâm. Đối tiền này một khối, Địch Trọng Lăng là thật không để ý, hắn từ nhỏ đến lớn liền tính quá không phải đỉnh giàu có, ít nhất cũng không vì tiền nhọc lòng quá. Hung chi hắn sớm đọc trường quân đội, sau lại đi bộ đội tổng quân, còn tham gia đối ngoại chiến tranh, bình thường cũng không phải cái gì phú quý công tử, an mặc cũng không chú ý ở hắn xem ra nam nhân cần thiết đến gánh vác khởi dưỡng ra chức trách, hắn chỉ cần phụ trách kiếm tiền liền hảo, nếu đem tiền giao cho Phinh Đình quản. Hắn liền sẽ không lại đi hỏi đến. Từ xưa đến nay cũng có nam chủ ngoại, nữ chủ nội cách nói, đối với Phinh Đình có thể tôn trọng hắn ý kiến, dùng tiền thời điểm có thể hỏi hỏi hắn, hắn vẫn là rất cao hứng. Chờ ngươi kỳ nghỉ xác định xuống dưới đến trước tiên cùng ta nói, ta còn muốn đi Đoàn Văn Công xin nghỉ đâu. Đoàn Văn Công giả đảo không như vậy khó thỉnh, trên cơ bản đi nói một tiếng là được. Chúng ta là đi trước Bắc Bình ăn Tết. Ân, đi trước Bắc Bình, năm sau lại đi Đông Bắc. Theo đạo lý cũng nên là như thế này, thời đại này, nữ nhân kết hôn chính là nhà người khác. Huống chi từ kết hôn đến bây giờ, Phinh Đình liền cha mẹ chồng mặt cũng chưa thấy, Bác Bình còn có một đống thân thích bằng hữu chờ, này cùng hôn sau về nhà mẹ đẻ bất đồng, cho nên Vinh Đình đối cái này an bài cũng không có ý kiến gì. Chỉ là có chút lo lắng đi Bắc Bình sau bên kia người không thích nàng. Không hai ngày Địch Trọng Lăng liền cầm vài trương sữa bột tiền cấp Vinh Đình, đều là hắn hỏi bộ đội người tìm tòi. Hai ngày này ta vừa vặn muốn đi nội thành, ngươi nếu là không có phương tiện ta liền giúp ngươi lấy lòng mang về tới. Từ nay đến nội thành không có thẳng tới xe buýt, Vinh Đình đi nội thành một chuyến không phải thực phương tiện. Cũng bởi vì như vậy, Vinh Đình hôn sau thật đúng là không có đi ra ngoài dạo một dạo, nàng muốn vội vàng đi đoàn văn công tập luyện. Đi ra ngoài lại không có phương tiện, Địch Trọng Lăng bộ đội sự so nàng còn nội, hai người cũng chỉ có buổi tối mới có thể gặp gỡ. Nhưng này sẽ không phải vài thập niên sau, trời tối mọi người đều đóng cửa bế hộ sớm ngủ, không có ai còn đi ra ngoài đi dạo phố, đương nhiên cũng không có gì phố nhưng dạo. Kia cũng đúng, ta lại cho ngươi mấy trương phiếu vải, ngươi xem có hỉ khánh bố liền mua chút trở về, ta có cái chiến hưu muốn kết hôn, lúc ấy chúng ta kết hôn khi nàng còn cố ý cấp gửi đồ vật lại đây. Lần này ta mua chút bố cho nàng gửi qua đi. Nô Á Bình hôn lễ mau tới rồi, lúc trước Vinh Đình kết hôn nàng là cố ý gửi tiền biếu cùng đặc sản, hiện tại nàng kết hôn, Vinh Đình như thế nào cũng muốn có điều tỏ vẻ. Sự tình giao cho Địch Trọng Lăng, Vinh Đình cũng không cần lại phát sầu, nàng cứ theo lẽ thường ban ngày ở đoàn văn công tập luyện, buổi tối về nhà vội vội vườn rau. Chờ đoàn văn công có giả thời điểm, nàng lại bất thời giờ đem áo lông dệt hảo, nhật tử quá phi thường phong phú. Không hai ngày Địch Trọng Lăng liền đem Vinh Đình yêu cầu đồ vật mua trở về, trừ bỏ sữa bột cùng đố ngoại, Địch Trọng Lăng còn xưng hảo chút điểm tâm cùng mức. Vinh Đình không có nghĩ nhiều, cho rằng chỉ là hắn thuận tay mua, không nghĩ tới này trong đó cũng có một đoạn chuyện xưa. Địch Trọng Lăng cầm sữa bột phiếu đi Quốc Doanh Thương Trường mua sữa bột, nói thật, từ vào bộ đội, hắn tiến thương trường số lần thật là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bình thường hắn đối vật chất không có gì cao yêu cầu, cơ bản là bộ đội cung cấp cái gì hắn liền dùng cái gì. Hắn một thân quân trang, khí vũ hiên ngang, vào thương trường sau không khỏi hấp dẫn mọi người ánh mắt. Đang lúc hắn không biết nên đi chạy đi đâu khi, có người giúp hắn chỉ lộ, mới tránh cho hắn ở thương trường hạt chuyển trăng. Sữa bột quầy người bán hàng vẫn là lần trước Vinh Đình mua sữa bột khi gặp được vị kia phụ nữ trung niên, nàng là cái nhiệt tâm, nhìn đến Địch Trọng Lăng là cái quân nhân, diện mạo vừa anh tuấn, trong lòng liền cực có hảo cảm. Đồng chí, mua sữa bột. Nhìn mắt Địch Trọng Lăng đưa qua sữa bột phiếu. Nàng chỉ đương Địch Trọng Lăng cho chính mình ra hoa mua. Trong nhà hoa bao lớn rồi. Nam hoa vẫn là nữ hoa. Địch Trọng Lăng chính xấu hổ suy nghĩ giải thích, vị kia nhiệt tâm người bán hàng cũng chưa cho hắn cơ hội, xem ngươi lớn lên như vậy tuấn, nghĩ đến hải tử cũng đẹp được ngay đi. Ngay sau đó nàng lại cấp Địch Trọng Lăng phổ cập nổi lên sữa bột tri thức, đem Địch Trọng Lăng nghe được đầu phát trướng, hắn cũng bởi vậy đối hải tử có một ít tân nhận chi. Ít nhất ở nghe được người bán hàng nói chính mình hải tử khẳng định lớn lên hào khi. Hắn cũng không khỏi ở trong đầu tưởng tượng thấy. Nếu hắn cùng Vinh Đình có hài tử, là nam hài vẫn là nữ hài. Lớn lên giống hắn nhiều một ít vẫn là giống Vinh Đình nhiều một ít. Nguyên bản đối hài tử có thể không Địch Trọng Lăng, hiện tại đảo cũng sinh ra một loại, có một cái hài tử cũng không tồi ý tưởng. Đang lúc hắn lấy lòng sữa bột chuẩn bị rời đi, vừa vặn tới một vị thượng tuổi bác gái, nàng tới mua mức, nói là con dâu mang thai, liền thích ăn khẩu toan. Vừa vặn, hôm nay vừa đến một đám tốt nhất mức thịt. Người mua trở về tức phụ khẳng định thích ăn. Còn có chút điểm tâm gì, đều là hôm nay mới vừa thượng hóa, này mang thai còn không phải là tham ăn sao. Bụng dễ dàng đói, ngươi nếu muốn ta cũng cho ngươi xưng chút. Nghe xong này đó đối thoại, Địch Trọng Lăng rời đi bước chân dừng lại. Hắn ma xui quỷ khiến mà cũng mua chút mức cùng điểm tâm, đến nỗi trong lòng suy nghĩ cái gì, chỉ có thể nói lộn xộn chính hắn cũng không trải vớt rõ ràng. Sau khi trở về hắn đem mua được đồ vật giao cho Vinh Đình sau cũng không nói thêm cái gì. Chính là ăn cơm thời điểm so dĩ vãng trầm mặc chút, Vinh Đình cũng không phát giác cái gì khác thường tới. Tới rồi buổi tối, Địch Trọng Lăng ôm Vinh Đình ngủ, khó được đôi tay thành thành thật thật, Vinh Đình còn đương hắn mệt mỏi hoặc là lương tâm phát hiện, rốt cuộc từ hai người kết hôn tới nay, Địch Trọng Lăng cơ hồ là mỗi đêm đều phải như vậy một hai lần. Nếu hắn quý củ, Vinh Đình cũng nhạc thanh tịnh, hoa ở Địch Trọng Lăng trong lòng ngực thực mau liền ngủ rồi. Hôm nay ban đêm, Địch Trọng Lăng khó được làm giấc mộng. Trong mộng là một cái lớn lên lại bạch lại nộn béo hoa hoa, xông thẳng hắn nết miệng cười, còn chạy hào chút nước miếng. Hắn rôi tay muốn đi ôm một cái, hai tử lại không thấy, cái này làm cho hắn cấp nơi nơi tìm cũng không tìm được, lúc sau hắn liền bừng tỉnh. Mở mắt ra, trời còn chưa sáng, trong không khí đen nhánh một mảnh, bởi vì đóng lại bức màn, ánh trăng cũng chiếu không tiến vào. Vinh Đình chính nghiêng thân mình ngủ say, Địch Trọng Lăng thò lại gần giúp nàng đem chăn cái kín mít, ổ chăn hạ đụng tới Vinh Đình địa phương tổng cảm thấy có chút lạnh cả người. Hắn ở ban đêm tầm mắt so người bình thường muốn tốt một chút, hơi hơi xốc lên một góc nhìn nhìn, phinh đỉnh màu trắng quần ngủ sau đỏ một mảnh, ẩn ẩn truyền đến một trận mùi máu tươi. Nhìn đến cái này cảnh tượng, Địch Trọng Lăng có nháy mắt hoàng thần, sau lại mới nhớ tới nữ nhân giống như đều có như vậy vừa ra, vẫn là mỗi tháng một lần cái loại này. Hắn tốt xấu là có chút sinh lý tri thức, biết đây là phinh đỉnh không hoài thượng ý tứ. Hắn vô vô cái chán, xuống giường cầm điều khăn lông cấp phinh đỉnh lót thượng sau nằm xuống, cũng không biết trong lòng là nên cao hứng hay là nên mất mát. Ngày hôm sau tỉnh lại, phinh đình liền phát hiện chính mình đại di mụ tới, tuy rằng quần cùng khăn trải giường đều ố huế, nhưng không mang thai cái này tin vui vẫn là làm nàng cao hứng không thôi. Mấy ngày hôm trước nàng còn vẫn luôn lo lắng tới, hiện tại rốt cuộc có thể yên lòng. Kỳ thật phinh đình cũng không phải không nghĩ mang thai, chỉ là đơn thuần mà không nghĩ như vậy sớm có hài tử. Tổng cảm thấy một khi có tiểu hài tử, chính mình sinh hoạt tiết tấu sẽ toàn bộ quấy rầy, tổng phải cho nàng điểm thời gian chuẩn bị tâm lý thật tốt mới được. Phinh đình tỉnh thời điểm, Địch Trọng Lăng đã rời giường, hai người còn không có đụng tới mặt. Buổi sáng nhìn đến dưới thân lót khăn lông, Phinh Đình biết là hắn làm cho, trong lòng còn có chút tiểu ngọt ngào. Mà lúc này Địch Trọng Lăng đâu? Hắn theo thường lệ sớm rời giường, biết Phinh Đình muốn giặt quần áo quần, còn cố ý cho nàng nấu nước nóng. Lúc này nữ nhân tới nguyệt sự phổ biến vẫn là sử dụng nguyệt sự mang, Phinh Đình nguyệt sự mang trải qua nàng cải tiến, bên trong thả hảo chút đông. Kỳ thật nước ngoài băng vệ sinh đã sớm truyền tới quốc nội, ở thành thị thuốc tây phòng liền có bán. Chỉ là hiện giờ thị trường không tự do, liền nguyệt sự mang đều phải bằng phiếu đi mua, huống chi nước ngoài băng vệ sinh. Cũng may phinh đình nguyệt sự lượng không lớn cũng quy luật, nếu không vì mỗi tháng một lần cũng có thể đem nàng lăn lộn đến chết khiếp. Cho nên mấy ngày nay, bọn họ trong viện liền bay đủ mọi màu sắc nguyệt sự mang, là rửa sạch sẽ sau lưu trữ tiếp theo dùng. Phinh đình viết hảo cấp Hứa Quế Lan cùng Nô Á Bình tin sau, tính cả muốn gửi cho các nàng đồ vật, cùng nhau bắt được bưu cục đi gửi. Tự cấp Hứa Quế Lan tin. Nàng nhắc tới năm sau phải đi về sự, cũng nói cho nàng đại khái thời gian, chỉ là còn vô pháp xác định rốt cuộc là nào một ngày. Thu được phinh đình tin sau, Hứa Quế Lan rất là cao hứng. Ngươi muội tử năm sau muốn mang theo ngươi muội phu trở về, chúng ta ăn Tết đến hảo hảo chuẩn bị mới thành, đến lúc đó còn muốn thỉnh thân thích nhóm ăn bữa cơm. Chính là này con rể ta cũng là lần đầu tiên thấy, còn không biết là cái gì tình hình, lần trước Thành Huy gửi thư cũng nói tốt, nghĩ đến là không sai được. Hứa Quế Lan lại nhảy mà cùng con dâu ông Mai nói. Nay sữa bột ngươi cấp binh binh thu hảo, nói thật, mãn công xã cũng tìm không ra chúng ta binh binh như vậy, động bất động là có thể uống thượng sữa bột hoa. Phinh đình ở tin nói phải cho hài tử gia tăng dinh dưỡng, như vậy hài tử thể kháng lực mới hảo, cũng không dễ dàng sinh bệnh. Hứa Quế Lan cùng ông Mai cũng không biết cái gì kêu sức chống cự, bất quá hài tử ăn ngon, ăn dinh dưỡng là có thể thiếu sinh bệnh các nàng nhưng thật ra hiểu. Nay cũng ít nhiều muội tử, xem như vậy nghĩ chúng ta binh binh. Cho nên mọi người đều nói mẹ hưởng phúc đâu, nhưng còn không phải là hưởng nhi nữ phúc. Vương Mai đúng lúc phủng Hứa Quế Lan hai câu, Hứa Quế Lan nghe xong tự nhiên cao hứng. Nói lời này làm gì, ta nha, không riêng hưởng nhi nữ phúc, sau này nhà của chúng ta binh binh tiền đồ, ta còn có thể hưởng tôn tử phúc. Hứa Quế Lan ôm tôn tử binh binh hôn một cái, quay đầu đối với Vương Mai nói, lẽ ra ngươi này quanh năm suốt tháng cũng không trở về, nếu không ngươi hỏi một chút xem Thành Huy, hỏi hắn năm nay có trở về hay không tới ăn Tết. Cũng hảo bồi ngươi trở về nhìn xem. Không cần, Thành Huy quanh năm suốt tháng cũng không nhiều ít kỳ nghỉ, ta ở nhà bồi mẹ khá tốt. Chính là mang theo Thành Huy trở về, cũng chính là cấp điểm tiền, mua điểm đồ vật, trong nhà liền trụ địa phương đều không có, binh binh chẳng phải là muốn đi theo chịu tội. Đối với chính mình nhà mẹ đẻ người, Vương Mai đã hết hy vọng, trước nay không gặp bọn họ quan tâm quá chính mình một câu, biết Hà Thành Huy là tham gia quân ngũ, mỗi tháng tiền trợ cấp không ít, gửi thư cũng tổng đề tiền sự. Lại nói trước kia ở trong nhà nàng chính là trung gian đứa bé kia, lại không phải nam hài, ở trong nhà cũng không chịu coi trọng, hiện tại ca ca tỷ tỷ cũng đều kết hôn, nàng trở về cũng chính là cái người ngoài, liền trụ địa phương đều không có. Hành đi, những việc này chính ngươi nhìn làm, tóm lại ta cũng không phải cái loại này nhẫn tâm không cho tức phụ về nhà mẹ đẻ bà. Hứa Quế Lan cũng không nói thêm cái gì, những việc này con dâu cùng nhi tử quyết định là được. Ân, mẹ đối ta luôn luôn hảo, này ta là biết đến. Chờ thêm hai ngày ta gửi điểm đồ vật trở về, bọn họ cũng liền không gì nói. Coi như là tiêu tiền mua cái tâm ăn đi, chính là lại không tốt, kia cũng là chính mình cha mẹ. Lại nói chính mình gả chồng, nếu là cái gì đều không tiễn, đảo có vẻ chính mình trượng phu không biết sự, vì Thành Huy, nàng cũng muốn đem nên làm. Nay liền đúng rồi, có cái gì muốn liền cùng ta nói, chúng ta nương hai cùng nhau lên phố đi mua, lại cấp ta binh binh mua chút ăn vặt, binh binh, ngươi có chịu không nha? Nói xong Hứa Quế Lan liền cùng ông Mai cùng nhau đùa với nha nha học ngữ binh binh. 38, chương 38. Nguyên đán, Phinh Đình đi theo đoàn văn công tham gia biểu diễn, làm liên tục mà vội hơn nửa tháng, mới có không nghỉ ngơi xuống dưới. Vì ủy lạo đại gia vất vả, trong đoàn cũng cho đại gia nghỉ, Phinh Đình được nhàn liền ở trong nhà hạt bận việc. Hiện tại đã là một tháng trung tuần, hai tháng phân liền phải ăn Tết, Địch Trọng Lăng bên kia đã xác định hảo về nhà thăm người thân ngày, theo sát, Phinh Đình liền ở trong đoàn thỉnh hảo giả. Phinh Đình là tân tức phụ, lần đầu tiên thấy cha mẹ chồng tổng phải dùng tâm biểu hiện, trở về muốn mang cái gì quà tặng làm nàng ra sức suy nghĩ cũng không nghĩ ra cái chủ ý tới. Lẽ ra Địch gia gia cảnh không tồi, tại đây loạn thế còn có thể duy trì này phân thể diện là cực không dễ dàng. Nay cũng từ mặt bên thuyết minh, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, Địch gia về sau chỉ biết càng ngày càng tốt, rốt cuộc hỗn loạn nhất thời điểm đã qua đi, hiện tại toàn bộ hoàn cảnh bắt đầu xu với ổn định, lại quá mấy năm, kia được xưng 10 năm náo động cũng đem hoàn toàn kết thúc. Nguyên nhân chính là vì có như vậy bối cảnh ở, Phinh Đình mới có thể lâm vào lo âu chung, nàng loại trạng thái này chính là chưa nói xuất khẩu, mỗi ngày cùng chung chăn gối Địch Trọng Lăng cũng nhạy bén mà cảm thấy được. Ở một ngày ăn cơm thời điểm, Địch Trọng Lăng bất động thanh sắc mà cùng nàng nói vài câu. Ta đã đánh quá điện thoại về nhà nói chúng ta trở về thời gian, mẹ nàng thật cao hứng, nói vẫn luôn ngóng trông gặp ngươi đâu. Địch Trọng Lăng nói đảo cũng là lời nói thật, chỉ là tình lược biện dĩnh chi đối tôn tử nóng bỏng chờ mong. Trong nhà đã giúp chúng ta bố trí phòng, nên chuẩn bị cũng đều chuẩn bị tốt, còn làm chúng ta trở về đừng mang quá nhiều đồ vật, ngồi thời gian lâu như vậy xe không có phương tiện. Ta còn vẫn luôn phát sầu muốn mang thứ gì trở về đâu, ta xem trừ bỏ một ít đặc sản, cũng không có gì lấy đến ra tay. Ở Địch Trọng Lăng đề tài dẫn đường hạ, Phinh Đình quả nhiên nói ra chính mình trong lòng phiền não. Chúng ta có thể trở về bọn họ liền rất cao hứng, cha mẹ ta cùng mẫu thân ngươi tâm tình là giống nhau. Lần trước nhạc mẫu không phải còn viết thư lại đây cố ý công đạo ngươi chỉ cần người trở về là được, đừng mua quá nhiều đồ vật, trong nhà cái gì cũng không thiếu. Thiên hạ cha mẹ đều là giống nhau, cứ việc sinh hoạt hoàn cảnh có chút sai biệt, nhưng cha mẹ đối con cái lo lắng cùng yêu quý lại có cái gì khác nhau. Phinh Đình nghe xong không nói chuyện, trong lòng tưởng chính là, lời nói đều là nói như vậy, nhưng nếu là thật sự cái gì cũng chưa mua, kia các trưởng bối cũng sẽ không cao hứng đi. Lại nói chính mình mẹ cùng bà có thể giống nhau sao? Địch Trọng Lăng trong lòng bất đắc dĩ mà thở dài, biết Phinh Đình đây là so thượng thật. Ta có cái chiến hữu, có phương pháp có thể lộng tới Mai Đại Sư theo thừa tinh phẩm, nếu không đồ vật nhưng mua, không bằng mang một hai kiện theo thừa trở về, đã thể diện lại đẹp. Nếu là Địch Trọng Lăng chính mình, trở về nhiều lắm mang mấy chỉ vịt, nhưng lần này rốt cuộc nhiều cái Phinh Đình, hắn lý giải Phinh Đình lo âu, không nghĩ nàng cả ngày vì những việc này hao tâm tốn sức, cuối cùng vẫn là giúp nàng tìm chiến hữu hỗ trợ. Trọng Lăng, ngươi thật sự là quá tốt. Phinh Đình nơi nào không biết hắn đây là cố ý ở giúp nàng giải quyết nan đề, cao hứng ôm chặt hắn. Hảo, như vậy liền không cần lại cơm cũng ăn không ngon, giấc cũng ngủ không hảo đi. Địch Trọng Lăng cười trêu chọc nàng hai câu, Phinh Đình nghe xong như cũ cười mắt mị mị, một chút cũng không tức giận. Ngươi nếu là sớm nói ta nào dùng đến phát sầu lâu như vậy. Cho nên mới vừa kết hôn thời điểm ta liền nói, mặc kệ chuyện gì, đặc biệt là ngươi cảm thấy có khó khăn, nhất định phải cùng ta nói. Này cũng coi như là ngươi không nghe lời đại giới đi. Đêm đó, Phinh Đình bị yêu cầu dùng thân thể hoàn lại ân tình, nàng tổng cảm thấy Địch Trọng Lăng so với phía trước càng ham thích chuyện đó. Mới vừa kết hôn kia hội, hắn ngẫu nhiên còn hảo tâm buông tha nàng một hai vãn, không biết từ khi nào bắt đầu, tần suất càng ngày càng cao, còn càng ngày càng đa dạng chồng chất, có đôi khi thật sự làm nàng ứng phó không được. Vì chúc mừng nguyên đán Phinh Đình vội hơn nửa tháng, trong lúc này Địch Trọng Lăng nhưng thật ra săn sóc mấy ngày, không có tàn nhẫn trên nàng. Hiện tại trong đoàn biểu diễn kết thúc, hắn lại khôi phục thành kia không dứt Địch Trọng Lăng. Một chút lại một chút tàn nhẫn hướng, Phinh Đình đã mau bị tra tấn đến khóc ra tới, hoàn toàn là bị động mà thừa nhận. Địch Trọng Lăng hình như là muốn đem lần trước không đủ phát tiết ra tới, đêm nay thời gian đặc biệt trường, cuối cùng Phinh Đình là trực tiếp hôn mê quá khứ. Sau khi kết thúc, Địch Trọng Lăng theo thường lệ giúp Phinh Đình sửa sang lại hảo, hắn nhìn đến Phinh Đình hạ thân có chút sưng đỏ, biết chính mình là muốn tàn nhẫn. Đem nàng ôm vào trong ngực hôn hôn cái trán của nàng, chính mình lại ở trong bóng đêm không hề buồn ngủ. Cũng thật là ứng câu nói kia, càng muốn càng không có, liên tục 2 tháng, Phinh Đình nguyệt sự đều là đúng giờ tới, Địch Trọng Lăng cũng ở chuyện phòng the thượng càng ngày càng ham thích. Nghĩ đến biện dĩnh chi ở trong điện thoại thử, muốn biết Phinh Đình mang thai không có, Địch Trọng Lăng muốn cái hài tử tâm tình liền càng thêm bức thiết. Theo đạo lý hắn cũng đủ nỗ lực, này mang thai hẳn là chuyện sớm hay muộn. Lần này hồi Bắc Bình, Địch Trọng Lăng cũng sợ biện dĩnh chi cùng Phinh Đình chỗ không tốt, nếu có thể mang cái hài tử trở về, mẹ chồng nàng dâu hai cọ sát tự nhiên sẽ thiếu một ít. Đương nhiên chính hắn đối hài tử cũng là có chờ mong. Nhưng này hết thể hắn không muốn nói cấp Phinh Đình nghe, sợ gia tăng rồi nàng áp lực tâm lý. Hiện tại vì trở về mang quà tặng nàng đều có thể sầu thành như vậy, nếu là chính mình nói thêm nữa hai câu, phỏng chừng mỗi ngày liền giấc đều ngủ không yên ổn. Cũng may ngày thường vẻ mặt của hắn nhất quán không phong phú, lại là cái giỏi về che giấu ý tưởng người, Phinh Đình đến bây giờ mới thôi xác thật không thấy ra cái gì không thích hợp. Đối với hắn mỗi đêm biểu hiện, chỉ đương hắn càng ngày càng kia gì, rốt cuộc từ hai người kết hôn, hắn kia phương tiện biểu hiện nhất quán lệnh nàng ăn không tiêu. Ngày hôm sau Phinh Đình tỉnh lại khi Địch Trọng Lăng đã đi bộ đội, Đoàn Văn Công thả hai ngày giả nhưng Địch Trọng Lăng bộ đội là không có gì kỳ nghỉ không giả kỳ cách nói. Nàng quay đầu nhìn nhìn trên tường trung, đã 8 giờ nhiều trung, này đối với mỗi ngày đồng hồ sinh học đều là 6 giờ Phinh Đình tới nói, thật sự là tỉnh đến có chút chậm. Nàng chống giường đứng dậy, tận lực xem nhẹ thân thể mỏi mệt, chỉ là trên người thanh một khối hồng một khối, cũng đang không ngừng nhắc nhở nàng đêm qua đủ loại. Đến may mắn hiện tại là mùa đông, quần áo ăn mặc hở, nàng cũng chỉ là tập luyện kịch nói, không cần đổi cái gì vũ đạo phục. Này nếu là mùa hè, nàng mỗi ngày trên người đều như vậy, kia còn không được bị Đoàn Văn Công các chiến hữu cười chết. Phải biết rằng nàng hiện tại cũng không dám ở trong đoàn tắm rửa, liền sợ bị người thấy được cười một đốn. Rửa mặt hảo tới rồi phong bếp, nhìn đến Địch Trọng Lăng cho nàng buồn hảo cơm sáng, cháo, bạch thủy trứng, còn có một chén nhỏ xào dưa muối. Nàng này sẽ quá đói bụng, ăn tràn đầy một chén lớn cháo, còn ăn hai cái bạch thủy trứng mới cảm thấy no rồi. Đem nồi chén giặt sạch lúc sau, cũng liền bắt đầu một ngày nhàn cũng không được nhàn, vội cũng không tính vội nhật tử. Thời tiết không tồi, Phinh Đình đem áo đông giặt sạch, còn hủy đi khăn trải giường cùng vỏ chăn, lần này tử liền vội nửa ngày, trung gian chỉ là bất thời giờ đi uy thứ gà thực. Tới rồi giữa trưa, Phinh Đình một người ở nhà liền trực tiếp hạ điểm mì sợi ăn, ăn xong rồi còn muốn đi trải lên tân khăn trải giường, phùng thượng tân vỏ chăn. Xem bên ngoài còn có chút thái dương, lại đem chăn đều ôm đi ra ngoài phơi một phơi. Dệt xe áo lông sau, xem thời gian không sai biệt lắm, nàng lại bắt đầu làm cơm chiều. Thông thường Địch Trọng Lăng sẽ trở về ăn cơm chiều, nàng cũng không thể làm được quá đơn giản. Từ lần trước Địch Trọng Lăng làm bếp núc ban mang theo chút qua mùa đông đồ ăn sau, phàm là có thứ tốt, bếp núc ban còn tổng hỏi một câu Địch Trọng Lăng muốn hay không. Cho nên trong nhà trừ bỏ rau dương ngoại, còn có thịt gà, thịt vịt, khó nhất đến chính là một tiểu khối thịt bò, đương nhiên thịt heo cũng không ít. Mùa đông thịt hảo gửi, chỉ cần bôi lên chút muối dưới mái hiên, cũng liền sẽ không hỏng rồi. Vườn rau đồ ăn mọc rất tốt, sau lại Phinh Đình còn loại hành cùng tỏi, hôm nay nàng liền chuẩn bị trích chút tỏi lá cây, làm tỏi diệp xào thịt bò, thêm nữa cái xào khoai tây ti, trực tiếp phía dưới điều ăn, này chén cơm liền cũng đủ phong phú. Tuy nói trong lòng liền làm đồ ăn đều nhớ thương hắn, nhưng chờ Địch Trọng Lăng trở về, Phinh Đình cũng không có cho hắn cái gì sắc mặt tốt, Địch Trọng Lăng cũng biết Phinh Đình đây là sinh khí. Lão bà, hôm nay buổi tối làm cái gì ăn ngon, ta vừa vào cửa đã nghe tới rồi mùi hương. Sơn không phải ta, ta tới liền Sơn, này tức phụ không phản ứng hắn, hắn như thế nào cũng muốn đem tức phụ hống cao hứng.